Chính là Hiên Viên Triệt lại vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tựa hồ Hiên Viên Mặc lời nói cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Hoàng thượng cũng nhìn đến Hiên Viên Mặc nhìn Hiên Viên Triệt ánh mắt, trong lòng đột nhiên nhớ tới không lâu phía trước cùng đại tướng quân một phen nói chuyện, lo lắng có người lợi dụng lần này cơ hội muốn đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ bất lợi. Tuy rằng Hoàng thượng cũng đoán được cái này khả năng tính, chính là vẫn là có chút vô pháp tiếp thu muốn sát Hiên Viên Hạo người sẽ là Hiên Viên Triệt. Phu Hoàng, không huyệt tới phong, chưa chắc vô nhân. Ta tưởng sẽ có lời đồn truyền ra, cũng là vì chúng ta hiện tại vẫn luôn đều không có tìm được cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, cho nên hiện tại truy tra chuyện này sẽ làm người cảm thấy có chút dục cái di trương. Vẫn luôn trầm mặc Hiên Viên Triệt đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói, nhi thần cảm thấy trước hiện giờ không phải nỗ lực muốn che giấu chuyện này thời điểm, mà là nghĩ cách tìm ra cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở trước mặt mọi người, như vậy những cái đó lời đồn tự nhiên không công mà phá. Hiên Viên Mặc nhìn đến Hiên Viên Triệt như thế bình tĩnh nói ra muốn tìm được Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ, trong lòng càng thêm xác định Hiên Viên Triệt đã đối bọn họ ra tay, có lẽ bọn họ đã thật sự bị giết rớt. Này như thế nào là che giấu đâu, mà là không cho những người đó gian kê thực hiện được, nếu không truy tra lời đồn nơi phát ra, đối lời đồn chẳng quan tâm, sẽ chỉ làm lời đồn càng truyền càng tăng lên, đến lúc đó nhất định sẽ vô pháp khống chế. Liên tính đến lúc đó tìm được rồi cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, kia cũng đã chậm. Hiên Viên Mặc mở miệng phản bác Hiên Viên Triệt nói, nhìn đến hoàng thượng mặt vô biểu tình bộ dáng, vô pháp suy đoán hoàng thượng ý nghĩ trong lòng, bất quá Hiên Viên Mặc cảm thấy lấy hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo quan tâm, chỉ cần sự tình cùng Hiên Viên Hạo có quan hệ, hoàng thượng nhất định sẽ không mặc kệ. Nghe Tam hoàng đệ ý tứ, tựa hồ đã nhận định tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi yêu cầu rất dài thời gian lạc, bằng không như thế nào sẽ mất khống chế đến khống chế không được nông nỗi đâu. Hiên Viên Triệt bắt lấy Hiên Viên Mặc trong lời nói một cái lẩu động lập tức phản kích nói dễ ạt. Hiên Viên Mặc trong lòng ảo não một chút không nghĩ tới chính mình như thế thật cẩn thận, vẫn là bị Hiên Viên Triệt bắt được lược điểm, bất an nhìn thoáng qua hoàng thượng, lập tức mở miệng giải thích, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không phải ý tứ này, bất quá trước mắt tình huống tựa hồ không phải rất lạc quan, bất quá phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần phái ra đi người còn ở toàn lực tìm kiếm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, nhất định sẽ thực mau tìm được bọn họ. Đủ rồi, không cần nói nữa. Nhìn đến Hiên Viên Triệt muốn lại lần nữa mở miệng, hoàng thượng đột nhiên không vui giống lớn một tiếng ngăn cản hai người tiếp tục khắc khẩu, hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, một bên xoa trướng đau cái chán một bên tức giận nói các ngươi xảo chấm đều đau đầu, đều cho chấm lui xuống đi, chấm muốn một người an tĩnh đại trong chốc lát. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn đến hoàng thượng là thật sự sinh khí, cũng không dám lại tiếp tục xảo đi xuống. Lập tức thỉnh một cái an đều lui xuống, chính là còn không có đi ra thư phòng môn khẩu, liền nghe được hoàng thượng nhỏ giọng làm tâm phúc đi điều tra lời đồn sự tình. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc dọc theo đường đi đều không có ra tiếng, an tính đi đến cung môn khẩu, Hiên Viên Triệt đang chuẩn bị lên xe ngựa rời đi, Hiên Viên Mặc lại đột nhiên ở hắn phía sau mở miệng hỏi, đại hoàng tử chẳng lẽ không hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì người dám can đảm giải rắc cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi chết tin tức sao? Hiên Viên Triệt dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Hiên Viên Mặc. Cười như không cười nói, ta lòng hiếu kỳ luôn luôn không nặng, là ai đồn đãi cũng không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu người tin, bất quá xem Tam hoàng đệ bộ dáng, tựa hồ không phải thực tin tưởng cái này đồn đãi. Chỉ cần một ngày không có chứng thực, ta là một ngày đều sẽ không tin tưởng. Con người của ta thích mắt thấy vì thật. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Triệt đánh thái cực, trên mặt cũng là cười như không cười biểu tình. Hy vọng đến lúc đó sự thật không phải làm Tam hoàng đệ thất vọng. Hiên Viên Triệt lưu lại một câu làm người bắt sờ không ra nói lúc sau liền lên xe ngựa, rời đi hoàng cung. Về Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ chết tin tức ngắn ngủn trong vòng 3 ngày cũng đã lộng mọi người đều biết, không chỉ có dân gian bá tánh tin tưởng bọn họ đã chết mất, ngay cả rất nhiều triều đình đại thần đều nghe nói chuyện này, cũng có chút người tin tưởng chuyện này dễ ắt. Đại điện phía trên, hoàng thượng nghe nói một cái triều thần nói lên chuyện này, kinh giác chuyện này chính như Hiên Viên Mặc nói như vậy đã tới rồi vô pháp khống chế nông nỗi, không khỏi giận dữ. Ai nói cửu hoàng tử đã chết mất, còn không có tìm được bọn họ thi thể, ai dám nói bọn họ chết mất. Hoàng thượng kích động từ trên long ỷ đứng lên, nhìn quỳ đầy đất hoàng tử cùng đại thần. Hoàng thượng bất giận. Đại điện thượng đại gia chăm miệng một lời nói, một đám đều trong lòng run sợ cúi đầu. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ đã mất tích như thế lâu, phái ra đi người cũng tìm như thế lâu còn không có tìm được, muốn làm đại gia tin tưởng bọn họ còn sống cũng rất khó tin phục. Chính là làm cho hoàng thượng mặt cũng không dám nói chút cái gì. Lo lắng chạm đến hoàng thượng tức giận. Chấm không tin cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đã chết đến, Mộ Dung Hách nghe chỉ, lại tăng số người nhân thủ đi tìm bọn họ, cho dù chết, chấm cũng phải nhìn đến bọn họ thi thể. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Thần tuân chỉ. Nghe được Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết, Mộ Dung Hách trong lòng đột nhiên thấy bi thương, chính là ở đại điện thượng, hắn cực lực nhịn xuống trong lòng bi thương tiếp được hoàng thượng ý chỉ. Mộ Dung Hách một hồi đến tướng quân trong phủ liền lập tức đổ xuống dưới, sợ hãi mọi người, đại gia một trận tay vội chân loạn, thẳng đến nhìn đến Mộ Dung Hách chậm rãi tỉnh lại, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha. Mộ Dung gia tam tử lo lắng đứng ở giường biên nhìn Mộ Dung Hách, Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung Hy Tuấn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết sẽ làm luôn luôn thân thể ngạnh lãng Mộ Dung Hách ngã xuống, hai người trong lòng vạn phần áy náy, một bên lo lắng hắn một bên do dự mà muốn hay không đem chân tướng nói cho hắn. Lao ra, cựu hoàng tử cùng Toàn Cơ sự chúng ta đều nghe nói, chúng ta đều biết ngươi rất khổ sở, chính là ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể a. Chu Tiếu Lam nghẹn ngào nói, nhìn đến Mộ Dung Hách bởi vì chuyện này đều ngã bệnh, lại lo lắng lại khổ sở. Đúng vậy, Lao ra, nếu là ngươi ngã xuống, lưu lại chúng ta này cả gia đình nên làm sao bây giờ? Lý Diệu Hâm một bên lau nước mắt một bên khổ sở nói. Cha, cựu hoàng tử cùng Toàn Cơ sống hay chết chúng ta đều còn không xác định, nếu chỉ bằng một ít lời đồn liền kết luận bọn họ đã chết mất, quyết định này hay không quá qua loa một ít. Mộ Dung Hy Kiệt vẻ mặt trầm trọng nói, chậm chạp không có tìm được bọn họ, hắn trong lòng đã làm nhất hư tính toán, chính là nhìn đến chính mình cha mẹ bởi vì việc này khổ sở, hắn chỉ có thể đánh lên tinh thần an ủi người nhà. Cha. Nhị ca nói rất đúng, chúng ta không thể như thế vọng có kết luận, cựu hoàng tử cùng Toàn Cơ bọn họ nhất định còn sống. Mộ Dung Hy Tuấn nhận rất khổ sở, hắn buồn còn không phải là một cái có thể tàng trụ lời nói người, chính là vì Hiên Viên Hạo dặn dò, hắn vẫn là nỗ lực chịu đựng không nói. Mộ Dung Hách chỉ là bi thống trầm mặc, tất cả mọi người ở cho nhau an ủi lẫn nhau, chỉ có Mộ Dung Hy Lãng vẫn luôn trầm mặc không nói, mà hắn khắc thường cũng bị Mộ Dung Hách xem ở trong mắt. Hy Lãng, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Mộ Dung Hách đột nhiên nghiêm khắc mở miệng hỏi Mộ Dung Hy Lãng, trong phòng tất cả mọi người đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hy Lãng. Mộ Dung Hy Lãng biểu tình bình tĩnh nhìn Mộ Dung Hách, cũng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lãng chi gian lưu động ẩn ẩn bất an, đột nhiên lập tức quỳ gối Mộ Dung Hách giường trước thỉnh tội, cha, là nhi tử bất hiếu, lừa gạt cha. Mộ Dung Hy Lãng không vui hô một tiếng Mộ Dung Hy Tuấn, hơi hơi lắc đầu ý bảo hắn không cần đem sự tình nói ra. Đại ca. Nếu chúng ta không nói ra tới, cha mẹ bọn họ nhất định sẽ phi thường khổ sở, không bằng chúng ta nói ra, tin tưởng cựu hoàng tử cũng sẽ không trách chúng ta. Mộ Dung Hy Tuấn trầm trọng nhìn Mộ Dung Hy Lãng. Hy Tuấn, ngươi cùng Hy Lãng đến tột cùng giấu giếm chúng ta cái gì sự? Cùng cựu hoàng tử có quan hệ? Lý Diệu Hâm nghe được Mộ Dung Hy Tuấn nhắc tới cựu hoàng tử, mơ hồ đoán được hắn giấu giếm sự tình nhất định rất quan trọng, không khỏi nghiêm túc nhìn hắn. Cha, nương, nhị nương. Kỳ thật cửu hoàng tử cùng Toàn Cơ bọn họ còn sống, bọn họ hiện tại liền biết kinh thành vùng ngoại ô một chỗ cửu hoàng tử biệt viện. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn Mộ Dung Hách nhìn thẳng ánh mắt, lấy hết can đảm mở miệng đem Hiên Viên Hạo bọn họ cho ở nói ra. Bởi vì Mộ Dung Hy Tuấn nói, trong phòng lập tức biến thành một dị thường trầm mặc, ai đều không có mở miệng nói chuyện, trừ bỏ Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung Hy Tuấn ở ngoài, đại gia tựa hồ đều còn không có từ chuyện này trung hoán quá thần. Đỡ ta lên. Hồi lâu lúc sau, Mộ Dung Hách từ giường thượng đứng dậy xuống dưới, đi đến cái bàn trước ngồi xuống, nhìn đến còn quỳ trên mặt đất Mộ Dung Hy Tuấn nghiêm túc mở miệng nói, ngươi trước lên, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ta. Mộ Dung Hy Tuấn đứng dậy đứng ở một bên túi đầu, trong lòng suy nghĩ nên từ đầu đến cuối địa phương bắt đầu nói lên. Hy Tuấn, ngươi liền nhanh lên nói đến tột cùng là như thế nào một chuyện, đừng làm cho chúng ta đại gia trong lòng bất ổn lo lắng. Chu Tiếu Lam có chút chờ không kịp thúc giục Mộ Dung Hy Tuấn. Sự tình kỳ thật là cái dạng này. Một lát sau lúc sau, Mộ Dung Hy Tuấn đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Hách mở miệng nói lên sự tình từ đầu đến cuối, ta ở tìm người trên đường gặp gió lạnh nhiên lãnh công tử, từ hắn trong miệng ta biết đại hoàng tử phi cũng chính là thích thừa tướng nữ nhi thích phương phỉ muốn sát Toàn Cơ, may mắn bị lãnh công tử cứu, sau lại ta cùng lãnh công tử cùng đi tìm Toàn Cơ, đó là Toàn Cơ đã cùng cửu hoàng tử gặp phải, bởi vì hai người trên người đều có thương tích, cho nên đều sinh bệnh. Vốn dĩ ta tính toán dẫn bọn hắn trở về. Kết quả gặp được một đám hắc y hệ nhân muốn giết bọn hắn, bắt lấy những cái đó hắc y hệ nhân lúc sau mới biết được nguyên lai bọn họ là đại hoàng tử phái ra ám sát cửu hoàng tử cùng Toàn Cơ. Thiên A, ngươi là nói đại hoàng tử muốn giết chết cửu hoàng tử cùng Toàn Cơ. Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam giật nảy mình, mà Mộ Dung Hách trước sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Hy Tuấn gật gật đầu tiếp tục nói, sau lại cửu hoàng tử liền đưa ra làm người giả trang hắc y hệ nhân trở về nói cho cửu hoàng tử bọn họ đã chết tin tức. Lúc sau cửu hoàng tử liền mang theo đại gia đi hắn biệt viện. Cửu hoàng tử vì cái gì muốn giấu giếm còn sống tin tức giấu đi. Nếu hắn cùng Toàn Cơ trở về, nói ra là đại hoàng tử phái người giết bọn hắn, hoàng thượng nhất định sẽ không mặc kệ. Chu Tiếu Lam có chút khó hiểu hỏi. Cựu hoàng tử như thế làm là đúng. Mộ Dung Hách đột nhiên mở miệng nói, liền tính hoàng thượng tin cựu hoàng tử nói, biết là đại hoàng tử muốn sát cựu hoàng tử, chính là đừng quên, đại hoàng tử mẹ đẻ chính là đương kim hoàng hậu đã chết một cái nhị hoàng tử, lưu đầy một cái tứ hoàng tử, hoàng hậu như thế nào trơ mắt nhìn chính mình một cái khác nhi tử xảy ra chuyện. Huống hồ đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử xưa nay bất hòa, này đã là mọi người đều biết sự tình, đến lúc đó đại hoàng tử phản bác nói cựu hoàng tử cố ý hãm hại chính mình, đến lúc đó có lý cũng nói không rõ. Chính là cựu hoàng tử cùng toàn cơ như thế vẫn luôn trốn ở đó cũng không phải biện pháp a. Ngươi không nghe Hy Tuấn nói cựu hoàng tử cùng Hy Tuấn đều bị thương sao? Biệt viện rốt cuộc không thể so kinh thành phủ đệ, cũng không biết bọn họ hiện tại đều như thế nào. Biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ đều còn sống, Lý Diệu Hâm là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nghe được bọn họ thân chịu thương thân biên, lại không khỏi lo lắng lên. Nương, ngươi yên tâm, ta rời đi biệt viện thời điểm bọn họ đều đã bình phục, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ. Mộ Dung Hy Tuấn mở miệng an ủi Lý Diệu Hâm. Cựu hoàng tử có nói qua tính toán cái gì thời điểm hồi kinh sao? Mộ Dung Hách lại lần nữa mở miệng hỏi, trong lòng lại ở tự hỏi Hiên Viên Hạo như thế làm nguyên nhân. Cựu hoàng tử nói thời cơ tới rồi liền sẽ xuất hiện trở về. Mộ Dung Hy Tuấn một năm một mười đem Hiên Viên Hạo nói qua nói đều thuật lại cấp Mộ Dung Hách nghe. Cựu hoàng tử trong miệng thời cơ đến tột cùng là một cái dạng gì thời cơ? Mộ Dung Hy Kiệt khó hiểu hỏi. Nếu mọi người đều cho rằng cựu hoàng tử đã chết mất, như vậy đông đảo hoàng tử chung, lại có ai sẽ đối ngôi vị hoàng đế dã tâm bừng bừng đâu? Mộ Dung Hách bình tĩnh mở miệng hỏi. Chương 528 nguyên nhân. Cha là chỉ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Mộ Dung Hy Kiệt tựa hồ có chút minh bạch Mộ Dung Hách ý tứ, cựu hoàng tử là tính toán trai cò đánh nhau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. 79XS. Ta đoán cũng là nguyên nhân này dễ ạt. Mộ Dung Hy Kiệt gật gật đầu nói, ta hỏi qua toàn cơ, ngày ấy là Sở Hoản Búi đem nàng đẩy hạ huyền nhai. Cái này Sở Hoản Búi là Tây Kỳ quốc công chúa, phía trước nữ giả nam trang đại ở tam hoàng tử trong phủ, ở bãi săn thời điểm nàng từng gần cùng toàn cơ còn có cựu hoàng tử phát sinh quá tranh chấp. Hiện tại cái này Sở Hoản Búi lại mau trở thành tam hoàng tử phi, như thế vừa thấy, toàn cơ chết lại cùng tam hoàng tử thoát không được quan hệ. Nếu thật là như vậy cựu hoàng tử cùng toàn cơ quyết định tạm thời trốn đi quyết định này chính là chính xác. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết, hiện tại chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chi gian đấu tranh. Mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, nói đều là đối cửu hoàng tử có lợi. Hiên Viên Hy Lãng bình tĩnh phân tích hiện tại cục diện. Nếu bọn họ đều còn sống, các ngươi còn muốn gạt chúng ta làm cái gì? Chu Tiếu Lam đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là cửu hoàng tử ý tứ, lo lắng biết chân tướng người quá nhiều, đến lúc đó lộ ra sơ hở. Hơn nữa đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi gian trá giảo hoạt, nếu đến lúc đó lộ hãm liền không hảo. Mộ Dung Hy Tuấn thông minh đem trách nhiệm đẩy đến Hiên Viên Hạo trên người. Cứ như vậy mọi người đều sẽ không ở trách cứ hắn. Cựu hoàng tử lo lắng không phải không có lý, nếu mọi người đều biết bọn họ còn sống, liền không cần quá lo lắng, bất quá các ngươi cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Mộ Dung Hách suy nghĩ một chút mở miệng nói. Lao ra, chúng ta đây nên như thế nào làm? Chu Tiếu Lam có chút khó hiểu hỏi. Cha, nương, nhị nương, theo ta thấy các ngươi gần nhất vẫn là tận lực không cần ra môn. Từ hôm nay trở đi chúng ta tướng quân phủ liền xin miễn gặp khách, nếu có khách nhân thượng môn, liền đẩy nói cha thân thể không khỏe, như vậy không cần cùng người ngoài gặp mặt, cũng ít lộ ra sơ hở cơ hội. Mộ Dung Hy Lãng đề nghị nói, cha thân thể không tốt, đây là mọi người đều biết sự, cha cũng có thể tạ này không dùng tới triều, nếu triều đình thượng có cái gì gió thổi cỏ lay, không phải còn có chúng ta tam huynh đệ sao? Cha, đại ca cái này đề nghị thực hảo. Mộ Dung Hy Kiệt thập phần tán đồng Mộ Dung Hy Lãng đề nghị. Phái ra người còn tiếp tục làm cho bọn họ đi làm bộ tìm kiếm cửu hoàng tử cùng toàn cơ. Nương, nhị nương, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều không phải cái gì người tốt, các ngươi nhớ lấy không cần đối người ngoài nhiều lời cái gì để tránh lộ ra sơ hở. Mộ Dung Hy Lãng lại lần nữa mở miệng dặn dò Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chúng ta sẽ... Lý Diệu Diễm Chu Tiếu Lam chăm miệng một lời gật đầu đáp ứng. Chu Tiếu Lam không khỏi có chút cảm thán nói, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, phía trước ta còn tưởng rằng tam hoàng tử là người tốt đâu, không nghĩ tới hắn dã tâm như thế đại, nếu mơ ước ngôi vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế người có chi cao vô thượng quyền lợi, cái nào người không nghĩ được đến ngôi vị hoàng đế đâu. Ngay từ đầu tam hoàng tử như vậy liều mạng muốn giúp chúng ta tìm người, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp, hắn cùng cửu hoàng tử ngày thường cũng giao tập không nhiều lắm. như thế nào xem cũng không giống như là một cái phi thường lo lắng cửu hoàng tử người. Mộ Dung Hi Tuấn có chút khinh thường nói, giống hắn loại người này làm bất luận cái gì sự nhất định sẽ có mục đích của hắn. Mặc kệ hắn là cái gì người, tóm lại chúng ta trong lòng rõ ràng thì tốt rồi. Mộ Dung Hi Lãng nhất quán thái độ lãnh đạm nói, cha, nếu cửu hoàng tử vô pháp ra mặt, chúng ta muốn hay không giúp hắn mượn sức một chút trong triều đại thần. Ta tưởng thực mau đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chi gian liền sẽ sôi nổi bắt đầu có điều hành động, mà mượn sức trong triều đại thần là khẳng định sẽ tiến hành một bước. Nếu trong triều đại thần không biết sự tình ngọn nguồn, đến lúc đó sôi nổi ở đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chi gian tuyển đội trạng, kia chẳng phải là đối cửu hoàng tử bất lợi. Mộ Dung Hi Tuấn có chút lo lắng nói, tạm thời đừng nóng nội, chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Mộ Dung Hách mở miệng ngăn cản. Kia cả buổi chiều, Mộ Dung trong phủ người đều ở trong phòng thảo luận nên như thế nào trợ giúp Hiên Viên Hạo sự tình, mãi cho đến trạng vạng đại gia mới từ trong phòng ra tới, trên mặt đều trầm trọng biểu tình. Tướng quân phủ có cái gì động tĩnh? Hiên Viên Triệt việc này còn đãi ở hoàng hậu trong cung, vẻ mặt nghiêm túc hỏi chính mình tâm phúc. Hạ triều hồi phủ lúc sau, đại tướng quân liền té xỉu, lúc sau hai vị tướng quân phu nhân còn có ba vị công tử vẫn luôn đãi ở trong phòng, biết trạng vạng mới ra tới. Tâm phúc vẻ mặt nghiêm túc nói, biết bọn họ ở trong phòng nói chuyện cái gì sao? Hoàng hậu mở miệng hỏi. Tâm phúc lắc đầu, không biết, phòng ngoại có người thủ, cho nên chúng ta vô pháp tới gần. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm tướng quân phủ. Hiên Viên Triệt làm tâm phúc rời khỏi sau mới mở miệng hỏi hoàng hậu, mẫu hậu, kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Xem ra đại tướng quân đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết là tin vài phần, chỉ cần hắn tin tưởng chính là đối chúng ta kế hoạch có trợ giúp. Lúc này chúng ta muốn càng thêm cẩn thận, ngàn vạn không thể đi nhầm một bước. Hoàng hậu vẻ mặt cẩn thận dặn dò Hiên Viên Triệt, tam hoàng tử bên kia có cái gì động tĩnh sao? Ta nghe nói hắn gần nhất thường thường tiến cung, mặt ngoài là đi cho hắn mẫu phi thỉnh an. Chính là hắn cùng Hoàng Quý Phi đến tột cùng ở đánh cái gì chú ý lại không ai biết, nhất định phải phái người nhìn chằm chằm hắn. Nhi thần biết, Nhi thần đã phái người nhìn chằm chằm hắn cùng tam hoàng tử phủ. Hiên Viên Triệt lập tức nói, bất quá Hoàng Quý Phi ở trong cung như thế nhiều năm qua luôn luôn cùng thế vô tranh, chẳng lẽ mẫu hậu là tại hoài nghi tam hoàng tử cùng Hoàng Quý Phi ở mưu đồ bí mật cái gì sao? Cùng thế vô tranh. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, có chút cười nhạo Hiên Viên Triệt thiên chân, ở cái này hậu cung chung. Nếu không có một chút tính kế, nếu sinh tồn đi xuống rẻ ạt. Nàng từ một cái mới nữ ngồi vào hôm nay Hoàng Quý Phi vị trí thượng, địa vị chỉ này với ta, Hoàng thượng tuy không phải vạn phần yêu thương nàng, chính là cũng là đối nàng tôn trọng có thêm, như vậy một cái nữ người thật sự liền như vậy đơn thuần không có một tia tâm cơ sao. Hoàng hậu căn bản là không tin Hoàng Quý Phi như mặt ngoài như vậy thoạt nhìn cùng thế vô tranh bộ dáng, ở cái này hậu cung chung, mỗi cái nữ người đều là nàng đối thủ, nàng đều sẽ thật cẩn thận phòng bị. Nghe được hoàng hậu như thế nói, Hiên Viên Triệt mới phát giác chính mình vẫn luôn có vào trước là chủ quan niệm, luôn là cho rằng chính mình đôi mắt nhìn đến chính là sự thật, không nghĩ tới nguyên bản còn có thủ thuật che mắt. Mẫu hậu, muốn hay không nhi thần lại phái người nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi bên kia? Hiên Viên Triệt mở miệng hỏi hoàng hậu, chỉ cần là nguy hiểm cho đến lợi ích của hắn hắn đều sẽ không bỏ qua. Tạm thời không cần. Hoàng Quý Phi bên kia ta vẫn luôn có phái người nhìn, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Hoàng hậu lắc lắc tay nói. Hiện tại mọi người đều biết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ đã chết, ngươi phụ hoàng bên kia tựa hồ bị rất lớn đại gia, buổi chiều thời điểm thái y qua đi cho ngươi phụ hoàng đem quá mạch, thừa dịp hiện tại hoàng thượng nhất vô dụng phòng bị thời điểm, ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó tam hoàng tử sao? Hoàng hậu ý có điều chỉ hỏi. Nhi thần tính toán lợi dụng Hiên Viên Hạo chết giá họa cho tam hoàng tử cùng cái kia Tây Kỳ quốc công chủ phía trước ở bãi săn cùng Hiên Viên Hạo còn có Mộ Dung Toàn Cơ phát sinh quá tranh chấp, đây là mọi người đều biết đến sự. Tuy rằng cái kia công chúa vẫn luôn cường điệu là Mộ Dung Toàn Cơ chính mình ngã xuống huyền ngai, chính là nàng hoài nghi vẫn là lớn nhất, chỉ cần chúng ta hảo hảo lợi dụng này nhất định có thể lộng chết Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Triệt có chút kích động nói, nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, liền dựa theo ngươi nói như thế làm đi. Hoàng hậu không có phản đối Hiên Viên Triệt ý tưởng, gật gật đầu đồng ý hắn cách làm. Bên này Hiên Viên Triệt ở Hoàng hậu trong cung thảo luận như thế nào đối phó Hiên Viên Mặc, trong cung một khác chỗ trong viện đúng là đèn đuốc sáng trưng. Hiên Viên Mặc cùng Hoàng Quý Phi một bên đang ăn cơm một bên nhìn như nhàn thoại việc nhà trò chuyện thiên. Mẫu Phi hôm nay thân thể có khá hơn. Hiên Viên Mặc gấp một khối cá thịt bỏ vào Hoàng Quý Phi trong chén quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, Hoàng Nhi cũng ăn nhiều chút đồ ăn, ngươi khó được bồi ta cùng nhau dùng nữa. Hoàng Quý Phi ôn nhu nói. Chỉ cần Mẫu Phi nguyện ý, Nhi thần tùy thời đều có thể tiến cung bồi Mẫu Phi cùng nhau dùng nữa. Hiên Viên Mặc một bộ hiếu tử bộ dáng nói. Kia đảo không cần. Hoàng Nhi ngẫu nhiên có thể tới bồi ta ăn bữa cơm, Mẫu Phi cũng đã thực thỏa mãn. Hoàng Quý Phi cười cười, xoay người đối bên người hầu hạ nha hoàn nói, các ngươi đều lui ra đi, bổn cung tưởng cùng tam hoàng tử an tĩnh ăn bữa cơm. Nhìn đến trong phòng những cái đó nha hoàn nô tài đều lui xuống đi, Hiên Viên Mặc nguyên bản trên mặt tươi cười chỉ một thoáng không thấy, lập tức thay vẻ mặt nghiêm túc vội vàng bộ dáng. Mẫu phi. Hiên Viên Mặc vừa mới chuẩn bị mở miệng, Hoàng Quý Phi liền chiều hắn làm một cái im tiếng động tác, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, mới buông tay. Tuy rằng là ở ta trong cung, chính là nơi này cũng không phải an toàn nhất, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Hoàng Quý Phi nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở Hiên Viên Mặc, mấy năm nay ta vẫn luôn làm bộ cùng thế vô tranh an tĩnh sinh hoạt tại đây trong viện, chính là hoàng hậu vẫn là không tin ta, vẫn luôn phái người âm thầm giám thị ta. Chẳng lẽ mẫu phi liền như thế vẫn luôn chịu đựng? Hiên Viên Mặc tuy rằng vẫn luôn biết chính mình mẫu phi cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cùng thế vô tranh, chính là lại không có nghĩ tới nàng biết rõ có người giám thị chính mình, còn có thể như thế như nhau thường lui tới, cái này làm cho Hiên Viên Mặc không biết nên nói cái gì mới hảo. Không đành lòng lại như thế nào. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng cười cười nói, nếu ta đem cái kia gian tế trảo ra tới chỉ chứng hoàng hậu lại như thế nào, hoàng thượng nhiều nhất răn dạy nàng vài câu, lại không thể phế đi nàng cái này hoàng hậu. Đến lúc đó ta không phải trộm gà không thành còn mất nắm gạo làm hoàng hậu nhớ kỹ ta, đến lúc đó ta làm cái gì sự đều sẽ biến không có phương tiện. Mẫu phi vững vàng lệnh nhi tử hổ thẹn không bằng. Hiên Viên Mặc là phát ra từ thiệt tình bội phục Hoàng Quý Phi, biết rõ có địch nhân ở chính mình bên người còn có thể dường như không có việc gì. Ngươi hôm nay tới tìm ta có cái gì sự? Chẳng lẽ là vì cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự? Ngươi không phải đã biết xuống tay người là đại hoàng tử sao? Hoàng Quý Phi liên tiếp vấn đề làm Hiên Viên Mặc không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Ta biết rõ đại hoàng tử chính là giết người hung thủ, chính là vẫn luôn không hề manh mối có thể chứng minh hắn là hung thủ. Hiên Viên Mặc ở Hoàng Quý Phi trước mặt biểu hiện thực nhục trí. Phàm là đã làm sự nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại manh mối, bất quá hiện tại so với tìm manh mối càng quan trọng là ngươi phụ hoàng. Nghe nói ngươi phụ hoàng ngã bệnh, ngươi lợi lát nữa ăn qua bữa tối liền qua đi cho hắn thỉnh cái ăn đi. Hoàng Quý Phi trên mặt biểu tình làm người nhìn không ra nàng nội tâm chân chính ý tưởng, không biết nàng là thiệt tình hy vọng Hiên Viên Mặc liền cấp hoàng thượng thỉnh an, vẫn là có mang nhị tâm đi thỉnh an. Là, ta chờ hạ liền đi phụ hoàng chỗ đó nhìn xem. Hiên Viên Mặc thuận theo gật gật đầu, an tĩnh ăn bữa tối. Chương 529 thích phương phỉ tâm tư. Các ngươi đều lui ra đi. Siêu thật đẹp tiểu thuyết 79XS thích dương đi vào thích phương phỉ xuất giá phía trước trụ khuê phòng, nhìn đến nàng chính nhàn nhã ở phòng nghỉ ngơi. Lui ra trong phòng nha hoàn, đi qua mở miệng hỏi, như thế chậm ngươi còn không quay về sao? Chẳng lẽ đại hoàng tử sẽ không sinh khí sao? Về sau ngươi không có việc gì cũng đừng tổng hướng phủ thừa tướng chạy, miễn cho đại hoàng tử không cao hứng. Cha, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đợi lát nữa lại trở về, huống hồ trở về cũng vẫn là ta một người đợi. Đại hoàng tử hiện tại ở hoàng hậu trong cung, gần nhất đại hoàng tử liên tiếp hướng hoàng hậu trong cung đi lại, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng thương lượng. Thích Phương Phỉ nhìn như không chút để ý nói. Trong lòng lại phi thường rõ ràng, từ Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ tin người chết sau khi truyền ra, hiện tại toàn bộ triều đình đều trở nên không yên ổn, mỗi người đều các hoài tâm tư. Chẳng lẽ đại hoàng tử chưa bao giờ cùng ngươi đã nói cái gì? Thích Dương thử hỏi. Gần nhất trong triều sự hắn cũng nghe nói rất nhiều, hiện tại bắt đầu chính là tuyển đội trạm vấn đề, nếu Hiên Viên Triệt là hắn nữ tế, theo lý thuyết hắn hẳn là vô điều kiện trợ giúp Hiên Viên Triệt, chính là việc này quan chính mình tương lai con đường làm quan, cho nên hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cha chỉ chính là cái gì? Thích Phương Phỉ nghe ra Thích Dương lời nói có ẩn ý, mở miệng hỏi. Nhìn đến hắn có chút do dự biểu tình, lập tức tiếp tục nói, cha, hiện tại lúc này, ngươi còn chưa tin ta sao? Đừng quên lúc trước ta đồng ý gả cho hắn nguyên nhân, chúng ta mới là người một nhà. Thích Phương Phỉ nói làm Thích Dương do dự có chút dao động, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, ta nghe nói cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sự, nghe nói hoàng thượng bởi vì chuyện này đã ngã bệnh, hiện tại triều đình thượng mọi người đều nhân tâm hoảng sợ. Không biết bước tiếp theo nên như thế nào làm, nếu ngươi biết cái gì cũng cấp cha một chút nhắc nhở. Cha, cái này còn dùng đến nhắc nhở sao? Nếu ta lúc trước gả cho đại hoàng tử, ta cũng đã quyết định muốn giúp hắn ngồi trên cái kia long ỷ, ngươi cho rằng ta sẽ gả cho một cái bình thường nam nhân tùy tùy tiện tiện liền như thế quá cả đời sao? Ta thích phương phỉ nam nhân nhất định phải có được vô thượng quyền lợi, bởi vì ta không nghĩ đương một cái bình thường nữ người. Thích phương phỉ trên mặt tràn ngập đối quyền lợi dục vọng. Thích Dương có chút kinh ngạc nhìn Thích Phương Phỉ. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình luôn luôn nhu nhu nhược nhược tiểu nữ nhi cư nhiên sẽ có như vậy đại dạ tâm, sửng sốt trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, cha biết làm như thế nào. Thích Phương Phỉ vừa lòng gật gật đầu, nhìn Thích Dương như suy tư gì bộ dáng tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng đại hoàng tử chưa nói cái gì, chính là ta phỏng đoán hắn gần nhất tiến cung cùng hoàng hậu nhất định ở dự mưu cái gì. Cửu hoàng tử vừa chết, đối hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lớn nhất trở ngại người chính là tam hoàng tử là cần thiết diệt trừ người. Ngươi là nói đại hoàng tử cùng hoàng hậu muốn giết chết tam hoàng tử. Thích Dương khiếp sợ nhìn Thích Phương Phỉ, phát hiện nàng biểu tình phi thường bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này nữ nhi dị thường xa lạ. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, có chút lạnh lùng nói ra, cha làm quan mấy chục tái, như thế nào còn sẽ vì loại sự tình này cảm thấy kinh ngạc, loại này ngươi lừa ta gạt tay chân tương tàn sự ở hoàng thất không phải xuất hiện phổ biến sao. Tuy rằng cha biết loại sự tình này các đời lịch đại đều sẽ có phát sinh, chính là cha chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới sẽ kinh ngạc. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG đại hoàng tử tuy rằng có hoàng hậu hỗ trợ, chính là ngươi cho rằng tam hoàng tử liền như vậy ngây ngốc làm đại hoàng tử đối phó sao. Nếu tam hoàng tử có thể trở thành đại hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế trở ngại, như vậy cũng thuyết minh tam hoàng tử vẫn là có chút năng lực. Huống hồ ngươi như thế nào biết tam hoàng tử sau lưng không có người ở giúp hắn đâu? Thích Dương vẻ mặt trầm ổn hỏi Thích Phương Phỉ. Thích Dương nói làm Thích Phương Phỉ lập tức trầm mặc xuống dưới, nàng lẳng lặng suy tư Thích Dương nói, mới phát hiện chính mình đem sự tình tưởng quá đơn giản, cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới phía trước Hiên Viên Triệt đối chính mình đã làm những cái đó sự. Nghĩ đến nếu làm Hiên Viên Triệt bước lên ngôi vị hoàng đế, như vậy chính mình thật sự có thể được đến chính mình muốn sao? Cha, chuyện này ngươi liền tạm thời không cần cắm tay. Thích Phương Phỉ huyền chuyển mở miệng ngăn cản Thích Dương đi chợ giúp Hiên Viên Triệt, bất quá lại lo lắng đừng Thích Dương nhìn ra cái gì khác thường, cho nên nói đặc biệt thật cẩn thận dễ ác. Vì cái gì? Thích Dương quả nhiên khó hiểu nhìn Thích Phương Phỉ, cha cái này thừa tướng cũng không phải là bạch đường, cựu hoàng tử không còn nữa. Cha ở ngôi vị hoàng đế người được chọn thượng vẫn là có chút thuyết phục lực. Nhìn đến Thích Dương như thế cố chấp, Thích Phương Phỉ lập tức nghĩ ra một cái lý do khuyên hắn nói, hiện tại khắp nơi thế lực đều ở án binh bất động, quan sát trong triều thế cục, mọi người đều biết ngươi cùng đại hoàng tử quan hệ, một khi ngươi có cái gì động tác mọi người đều có thể đoán được ra tới, cho nên ngươi tốt nhất không cần có cái gì hành động, để tránh rút dây động rừng hỏng rồi đại hoàng tử kế hoạch. Thích Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy Thích Phương Phỉ nói cũng có chút đạo lý. Lo lắng cho mình hảo ý đến lúc đó thật sự sẽ làm hỏng Hiên Viên Triệt cùng hoàng hậu kế hoạch, thế là thực mau liền từ bỏ, ngươi ý tứ cha đã hiểu, cha sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá ngươi trở về nói cho đại hoàng tử, một khi hắn có cái gì yêu cầu cha hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, cha nhất định sẽ không chối từ. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi thuận miệng có lệ trả lời một câu. Liều xong rồi chính sự, Thích Dương ánh mắt lơ đãng ở Thích Phương Phỉ trên bụng qua lại đánh giá. Đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi bụng như thế nào một chút tin tức đều không có, muốn hay không thỉnh cái đại phu nhìn xem. Bụng. Thích Phương Phỉ nhất thời không có phản ứng lại đây Thích Dương ý tứ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút hoảng loạn phe phẩy tay phủ nhận nói, cha ngươi như thế nào sẽ hỏi ra vấn đề này, nếu mang thai ta khẳng định sẽ nói ra tới, chính là hiện tại ta không có mang thai. Ngươi như thế nào một chút đều không khẩn trương. Ngươi cùng đại hoàng tử thành thân cũng đã nhiều ngày, sớm một chút hoài cái hài tử. Ngươi ở trong phủ địa vị mới có thể càng thêm củng cố, ngày nào đó chờ đến đại hoàng tử trở thành hoàng thượng, vậy ngươi nhi tử chính là danh chính ngôn thuận thái tử, đến lúc đó ngươi mẫu bằng tử quý càng là thân phận hiển hách. Thích Dương tưởng phi thường lâu dài, mở miệng khuyên Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ vốn dĩ muốn nói chính mình không tính toán sinh hài tử, chính là lại lo lắng Thích Dương sẽ dài dòng, cho nên mới thuận miệng ứng phó nói, đã biết, cha, ta sẽ nhìn làm, bất quá hiện tại đại hoàng tử vội vàng làm đại sự, ta cũng không hảo chậm trễ hắn. Chờ những việc này đều qua đi lúc sau ta sẽ cùng đại hoàng tử để sinh hài tử sự. Nhìn đến Thích Phương Phỉ như thế nghe lời đáp ứng, Thích Dương vừa lòng cười cười, lại lần nữa mở miệng đuổi người, thời gian đã khuya, liền tính đại hoàng tử ở hoàng hậu chỗ đó không ở trong phủ, ngươi cũng bất quá hẳn là tiếp tục còn lưu lại nơi này đã không phải nhà của ngươi, đại hoàng tử phủ mới là ngươi quy túc, cho nên nhanh lên trở về đi. Thích Phương Phỉ vẫn luôn cảm thấy đại hoàng tử phủ là một cái làm người nặng nề nghẹn khuất địa phương. Cho nên khó được thừa dịp Hiên Viên Triệt không ở trong phủ muốn trở lại chính mình nhà mẹ để hảo hảo nghỉ ngơi một chút thả lỏng tâm tình, không nghĩ tới Thích Dương luôn là luôn mãi lải nhải làm Thích Phương Phỉ tâm tình càng thêm bực bội dễ ác. Đã biết, cha, ta đây liền trở về. Thích Phương Phỉ chịu đựng muốn phát tác tính tình đứng lên ngoan ngoãn rời đi phủ thừa tướng. Thích Phương Phỉ trở lại trong phủ thời điểm trong phủ phi thường an tĩnh, ngay cả hậu viện những cái đó hầu thiếp trụ địa phương cũng so ngày thường an tĩnh rất nhiều, cái này làm cho Thích Phương Phỉ có chút không thói quen. Bất quá chỉ cần những cái đó nữ người không chọc tới chính mình, nàng luôn luôn sẽ không hỏi đến các nàng sinh hoạt. Đại hoàng tử còn không có trở về sao? Ở về phòng trên đường, Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt thư phòng vẫn là một mảnh đen nhánh, thuận miệng hỏi bên người cầm đèn nô tài, đại hoàng tử chưa nói cái gì thời điểm trở về sao? Hồi đại hoàng tử phi nói, đại hoàng tử chưa nói cái gì thời điểm trở về. Bất quá nhìn xem canh giờ này, hẳn là mau trở lại. Đại hoàng tử phi có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng, có cần hay không nô tài chờ đại hoàng tử trở về giúp ngài truyền đạt đâu? Nô tài tất cung tất kính hỏi. Không được, ta chỉ là nhìn lên chờ không còn sớm quan tâm một chút. Chờ đại hoàng tử trở về lúc sau ngươi cũng đừng ở trước mặt hắn nhắc tới ta. Thích Phương Phỉ giao đại nô tài, để tránh nô tài nói lỡ miệng làm Hiên Viên Triệt đối chính mình càng thêm hoài nghi cùng chán ghét. Nô tài đã biết. Nô tài vẫn luôn đem Thích Phương Phỉ đưa về đến nàng biệt viện mới dẫn theo đèn rời đi. Thích Phương Phỉ ở trong phòng vẫn luôn chờ đến đêm khuya mới chờ đến Hiên Viên Triệt trở về, xem hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, trong lòng không có một tia đau lòng, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt đứng ở án thư nhìn hắn. Như thế vãn ngươi không ngủ chạy đến này tới làm cái gì? Hiên Viên Triệt có chút không vui nhìn Thích Phương Phỉ, ở hoàng hậu chỗ đó bị điểm khởi, lúc này Hiên Viên Triệt tâm tình phi thường không xong, muốn một người an tĩnh đợi, chính là Thích Phương Phỉ còn không biết điều chạy tới quấy rầy chính mình, Hiên Viên Triệt tự nhiên sẽ không có hỏa nhã sắc cho nàng. Ta đêm nay hồi phủ thừa tướng cùng cha ăn bữa tối. Thích Phương Phỉ chậm rãi mở miệng nói, liền tính chính mình không chủ động nói ra, trong phủ hạ nhân cũng sẽ đem chính mình hành tung nói cho hắn, cùng với đến lúc đó làm hắn hoài nghi chính mình, còn không bằng chính mình toàn bộ nói ra đâu. Nghe được Thích Phương Phỉ buổi tối đi trở về phủ thừa tướng, Hiên Viên Triệt mới con mắt nhìn nàng một cái, ngữ khí tuy rằng lạnh băng lại thiếu vừa rồi kia mặt bực bội, ngươi hồi phủ thừa tướng thời điểm cha ngươi có hay không nói chút cái gì. Thích Phương Phỉ ở trong lòng cười lạnh một chút. Nếu chính mình không đề cập tới đến chính mình phụ thân, kia mặt Hiên Viên Triệt vĩnh viễn sẽ không đem chính mình đặt ở trong mắt, như vậy tự tư tự lợi Hiên Viên Triệt làm Thích Phương Phỉ trong lòng càng thêm tin tưởng hắn là không đáng tin, một khi hắn lợi dụng xong chính mình lúc sau, chính mình nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt dễ ăn. Cha nghe nói Hiên Viên Triệt cùng Mộ Dung Toàn cơ sự, cũng phát hiện hiện tại triều đình mặt ngoài phong bình lãng tĩnh, kỳ thật sóng đào mãnh liệt, muốn hỏi ngươi có cái gì ý tưởng. Thích Phương Phỉ thử hỏi Hiên Viên Triệt, nhìn đến trên mặt hắn như suy tư gì bộ dáng. Biết hắn cũng không có chân chính hoàn toàn tin tưởng chính mình nói, bất quá Thích Phương Phỉ cũng không nóng nảy làm Hiên Viên Triệt tin tưởng chính mình, ngược lại thong dong tự tại ở một bên ghế trên ngồi xuống. Hiên Viên Triệt đánh giá Thích Phương Phỉ một hồi lâu mới hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, thừa tướng thân thể có khỏe không? Thích Phương Phỉ không nghĩ tới Hiên Viên Triệt sẽ hỏi cái này sao một vấn đề, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá còn tính chấn định gật gật đầu nói, cha thân thể luôn luôn tương đối ngạnh lãng, cảm ơn quan tâm. Như thế nào nói chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, ngươi này thành cảm ơn quan tâm ngược lại đem chúng ta quan hệ cấp kéo xa. Hiên Viên Triệt trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, chính là chỉ cần tươi cười nhìn Thích Phương Phỉ trong mắt cảm thấy đặc biệt dối trá. Thích Phương Phỉ cũng dối trá cười nói, đại hoàng tử có thể như thế tưởng thần thiếp trong lòng tự nhiên vạn phần tán đồng. Cha cũng nói, nếu đại hoàng tử có cái gì yêu cầu liền cứ việc mở miệng, rốt cuộc chúng ta là người một nhà. Thích Phương Phỉ ở người một nhà ba chữ mặt trên cố ý tăng thêm ngữ khí. Hiên Viên Triệt cũng nghe ra Thích Phương Phỉ trong giọng nói trào phúng, bất quá hắn cũng không có cùng Thích Phương Phỉ so đo, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn mượn sức nhân tâm, phóng nhãn toàn bộ triều đình, muốn làm đại tướng quân phủ trợ giúp chính mình là không có khả năng sự, lúc này nếu lại đắc tội phủ thừa tướng, như vậy Hiên Viên Triệt liền thật sự không nghĩ đương cái này thái tử. Ta đã lâu không có cùng thừa tướng hảo hảo uống thượng một ly, ngày khác tìm cái thời gian làm hắn tới trong phủ đi lại, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi nương cũng thực nhớ mong ngươi cái này nữ nhi ở ta đại hoàng tử trong phủ sinh hoạt như thế nào đi. Hiên Viên Triệt ra cười thịt không cười nói. Hảo A. Thích Phương Phỉ cũng thức thời đáp ứng xuống dưới, đánh giá liếc mắt một cái Hiên Viên Triệt mở miệng hỏi. Ngươi gần nhất đều tiến cung thấy mẫu hậu, không biết mẫu hậu thân thể như thế nào. Ta cái này con dâu thật đúng là thất trách, đều không có tiến cung cho nàng thỉnh quá an. Mẫu hậu không có bất luận cái gì trách ngươi ý tứ, nàng luôn luôn thích an bình, cho nên ngày thường đều ở trong cung an tĩnh đợi. Cũng không thích người khác quấy rầy, ngươi cũng không cần tự trách. Hiên Viên Triệt uyển chuyển đem lời nói vòng qua đi, cười nói, thời điểm đã không còn sớm, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta còn có việc muốn xử lý. Nghe được Hiên Viên Triệt đã bắt đầu hạ lệnh chủ khách, tuy rằng Thích Phương Phỉ còn tưởng lại thám thính một chút tin tức, chính là biết đêm nay chính mình cũng hỏi không ra hữu dụng tin tức, thế là gật gật đầu nói, ta đã biết, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Chương 530 ngôi vị hoàng đế cuộc chạm chán nhỏ. Hoàng thượng, nên lâm triều. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Một bên nô tài nhỏ giọng nhắc nhở hoàng thượng, chính là hoàng thượng lại một chút phản ứng đều không có. Nô tài nhìn bên ngoài thiên sắc liếc mắt một cái, có chút nóng nội nói, hoàng thượng, canh giờ đã không còn sớm, sửa lâm triều. Chấm hôm nay không nghĩ thượng triều, ngươi làm những người đó đều trở về đi. Hoàng thượng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một bộ hòa nhìn, có chút vô tâm nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, chấm hôm nay không nghĩ gặp người, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy chấm. Là. Nô tài lo lắng nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, chậm rãi lui đi ra ngoài, lập tức chạy đến đại điện đi lên truyền hoàng thượng khẩu dụ. Phu hoàng có phải hay không thân thể không khỏe? Như thế nào sẽ đột nhiên không thượng triều? Hiên Viên Triệt lập tức tiến lên một bước hỏi, cũng hỏi ra rất nhiều nhân tâm trung nghi vấn. Hoàng thượng cầm quyền vài thập niên, cơ hồ chưa từng có không thượng triều tình huống, liền tính trước kia thân thể không khỏe, cũng sẽ không vắng họp, cho nên lần này đột nhiên không thượng triều, cái này làm cho rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Hồi đại hoàng tử nói, nô tài chỉ là phụ trách truyền lời, cũng không mặt khác. Nô tài cung cung kính kính nói, ở bên người hoàng thượng như thế nhiều năm, hắn cũng rõ ràng biết cái gì lời nói nên nói cái gì lời nói không nên nói, bất quá hiện tại tình thế không rõ, nô tài cũng thông minh không dám đắc tội Hiên Viên Triệt, để tránh ngày nào đó thu sau tính sổ. Hiên Viên Triệt âm sụ mặt, rất muốn tức giận, chính là biết hiện tại là ở đại điện thượng, còn có như vậy nhiều người nhìn cho nên nhìn xuống, nhấp miệng trừng mắt cái kia nô tài. Mộ Dung gia tam tử mục mục nhìn nhau, trong lòng ẩn ẩn đoán được hoàng thượng không thượng triều cùng Hiên Viên Hạo tin người chết có quan hệ, nhưng là ba người đều an tĩnh nhắm lại miệng, lặng lẽ quan sát đến trên triều đình thế cục. So với Hiên Viên Triệt không vui, Mộ Dung gia tam tử trầm mặc, Hiên Viên Mặc ngược lại có vẻ vẻ mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàng thượng thượng không thượng triều cùng hắn không quan hệ liếc mắt một cái. Nô tài nhìn đại gia nghị luận sôi nổi bộ dáng, giả ý ho khan một tiếng lại lần nữa mở miệng nói, hoàng thượng khẩu dụ, hôm nay không nghĩ đã chịu quấy rầy. Thỉnh các vị hoàng tử đại thần không cần đi quấy rầy hoàng thượng. Nói xong lúc sau, nô tài lại lần nữa nhìn nhìn đại gia phản ứng, sau đó mới lặng lẽ rời đi đại điện. Hoàng thượng vẫn luôn nhìn họa chung nữ người, đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ người, nếu chỉ là mỹ lệ, như vậy ở cái này hậu cung chung mỹ lệ nữ người quá nhiều, chính là họa chung nữ tử không chỉ có mỹ lệ, còn thực ôn nhu, gần nhìn họa người trong hai tròng mắt, là có thể cảm thụ nàng ôn nhu thiện lương. Ta thực xin lỗi ngươi. Ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố con của chúng ta, chính là ta lại không có bảo vệ tốt hắn. Hoàng thượng trong lòng trầm trọng đối với họa trung nữ tử nói, họa trung nữ tử không phải người khác, mà đúng là Hiên Viên Hạo mẹ đẻ, hoàng thượng yêu nhất nữ người, quá cố hoàng lệ phi. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ sờ họa trung nữ tử khuôn mặt nhẹ giọng nói, ngươi ở đàng kia có hay không gặp được chúng ta nhi tử, còn có hắn hoàng tử phi. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Chúng ta nhi tử đã lớn lên khí vũ hiên ngang, hắn hoàng tử phi anh tư tác sảng, là cái nữ trung hào kiệt, bọn họ thật sự thực xứng đôi, nếu ngươi nhìn đến bọn họ nhất định phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Hoàng thượng nói đến thương tâm cân nhắc giơ một trận đau đớn, một tay che lại ngực khẩu thân thể đột nhiên đứng không vững ngã xuống trên mặt đất. Hoàng thượng, canh giữ ở môn ngoại những cái đó nô tài nghe được trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, lập tức vọt vào tới vừa thấy, phát hiện hoàng thượng đã té xỉu trên mặt đất, mọi người đều hoảng thành một đoàn. Tay vội chân loạn đem hoàng thượng đỡ lên giường, có người lập tức chạy tới thỉnh thái y đi. Hoàng thượng té xỉu sự thực mau ở triều dã trên dưới truyền mở ra, ngay cả hoàng hậu cùng hoàng quý phi chỗ đó đều kinh động, hai người không hẹn mà cùng vội vàng tới rồi, chính là lại bị ngăn ở môn ngoại. Nô tài cấp hoàng hậu, hoàng quý phi thỉnh an. Bên người hoàng thượng nô tài cung đối cung cung kính kính đứng ở môn khẩu cản lại, hoàng thượng hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, còn thỉnh hoàng hậu, hoàng quý phi đi về trước rể ắt. Hoàng thượng sinh bệnh, buồn cung thân là hoàng hậu chẳng lẽ liền xem một cái đều không thể sao? Hoàng hậu tức giận trừng mắt nô tài nói, cung ngay, đừng ngăn đón buồn cung lộ. Hoàng hậu, nô tài hoảng sợ quỳ trên mặt đất, tuy rằng kinh hồn táng đảm nhưng vẫn là kiên trì che ở môn khẩu không cho người tới gần. Hoàng hậu, ngài cũng đừng khó xử nô tài, không phải nô tài không cho ngài đi vào, mà là đây là hoàng thượng khẩu dụ. Thiếu lấy hoàng thượng hù dọa buồn cung. Nghe được nô tài nhắc tới hoàng thượng, hoàng hậu càng thêm sinh khí. Cho rằng hắn là cáo mượn oai hùm ỉ vào hoàng thượng liền không đem chính mình đặt ở trong mắt, dối tay muốn đi đánh cái này nô tài, lại bị hoàng quý phi cấp kéo lại. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khó xử cái này nô tài. Hoàng quý phi khinh thanh tế ngữ khuyên hoàng hậu nói, ta xem cái này nô tài cũng không dám giả truyền hoàng thượng khẩu dụ, nếu chúng ta xông vào đi vào, đến lúc đó chọc giận hoàng thượng thì mất nhiều hơn được, không bằng chúng ta đi về trước, chờ đến hoàng thượng thân thể tốt một chút bằng lòng gặp chúng ta thời điểm chúng ta lại đến đi. Hoàng hậu nhìn hoàng quý phi vẻ mặt hiền lành biểu tình, cảm thấy phi thường dối trá, trong lòng cười lạnh, chính là trên mặt vẫn là dối trá cười nói, nếu muội muội như thế nói, kia bổn cung cũng liền không hề khó xử cái này nô tài, bất quá bổn cung thập phần lo lắng hoàng thượng thân thể. Thân thiếp biết tỉ tỉ tâm tình. Hoàng quý phi quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất nô tài từ thiện nói, ngươi đứng lên đi, ngươi ở bên người hoàng thượng hảo hảo hầu hạ, nếu hoàng thượng có cái gì tình huống nhất định phải kịp thời nói cho hoàng hậu cùng ta. Là. Nô tài nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Nô tài nghe được hoàng quý phi như thế nói, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng gật đầu đáp ứng. "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Hoàng quý phi đi lên trước đỡ lấy hoàng hậu tất cung tất kính đỡ nàng chuẩn bị rời đi. Hoàng hậu chiều trong phòng nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng nhìn không tới, hung hăng chừng mắt nhìn nô tài liếc mắt một cái, mới tức giận xoay người rời đi. Mẫu hậu nhìn đến hoàng hậu trở lại trong cung, vẫn luôn nôn nóng bất an Hiên Viên Triệt lập tức đón đi lên, gấp không chờ nổi hỏi, phụ hoàng như thế nào? Hoàng hậu không vội ở ghế trên ngồi xuống lúc sau, mới con mắt nhìn Hiên Viên Triệt nói, ta không có nhìn thấy hoàng thượng, hiện tại hoàng thượng ai đều không thấy, ngay cả hoàng quý phi cũng bị cử chi môn ngoại. Như vậy hiện tại ai cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Hiên Viên Triệt vẻ mặt ngưng trọng nói, phụ hoàng đột nhiên ngã xuống, thái tử chưa lập, nếu phụ hoàng thật sự có cái gì vắng nhất, như vậy trong cung một mảnh hỗn loạn, đến lúc đó chính là năng giả cư chi dễ ạt. Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, hiện tại chúng ta muốn gia tăng tốc độ, ngươi đợi lát nữa ly cung lúc sau liền lập tức đi liên lạc một ít đại thần, tận lực mượn sức bọn họ, nếu hoàng thượng thật sự có cái gì vắng nhất, đến lúc đó chi viện ngươi nhân số càng nhiều, đối với ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền càng có lợi. Trước mắt trong triều đại thần có bao nhiêu người là đứng ở ngươi bên này? Hoàng hậu như thế vừa hỏi, Hiên Viên Triệt lập tức trầm mặc xuống dưới, phía trước chính mình kiêu ngạo cuồng vọng đắc tội không ít người, nhìn đến hoàng hậu đầu tới sắc bén ánh mắt, hắn có chút chột dạ biện giải nói, hiện tại trong triều rất nhiều đại thần đều cầm quan vọng thái độ, đứng ở nhi thần bên này thế lực có rất nhiều đều là mẫu hậu bên này ngoại thích. Hoàng hậu như vậy tinh minh, như thế nào không có nhìn ra Hiên Viên Triệt trong mắt hiện lên chột dạ, bất quá nàng thông minh không có vạch trần, bình tĩnh nói, mẫu hậu bên này ngoại thích ta sẽ giúp ngươi tự mình giúp ngươi đi giải quyết, đến nỗi những người khác những cái đó quan vọng tình thế đại thần, ngươi cần thiết một đám tự mình thượng môn lấy tỏ vẻ ngươi thành tâm. Cái này, Hiên Viên Triệt trong lòng có chút kháng cự, tổng cảm thấy đi cầu những cái đó đại thần có chút kéo không dưới mặt mũi, chính là nhìn đến hoàng hậu nghiêm khắc ánh mắt, thế là miễn cưỡng gật gật đầu nói, nhi thần đã biết. Hoàng hậu cũng nhìn ra Hiên Viên Triệt trả lời thực miễn cưỡng, thế là lời nói thấm thía nói, đại trượng phu co được giãn được, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi không thể ánh mắt thiển cận chỉ xem trước mắt sự, ngẫm lại kia ngôi vị hoàng đế, ngẫm lại về sau trí cao vô thượng quyền lợi, ngươi hiện tại làm sự liền không tính cái gì sự. Nhi thần minh bạch, nhi thần nhất định ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo. Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ hoàng hậu nói cũng cảm thấy có chút đạo lý, huống hồ còn có thừa tướng đứng ở chính mình như thế một bên, Hiên Viên Triệt cũng cảm thấy những cái đó sự liền không tính cái gì sự, thế là đứng dậy nói, nhi thần hiện tại liền đi liên lạc những cái đó đại thần, nhi thần cáo lui. Hiên Viên Triệt rời khỏi sau, hoàng hậu như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát lúc sau liền đi vào trong phòng ngủ một gian trong mật thất. Hiên Viên Mặc thu được hoàng quý phi triệu kiến lúc sau lập tức vội vàng đuổi tới trong cung, còn không có tới kịp thỉnh an, lập tức đã bị hoàng quý phi kéo vào nội thất. Mẫu phi, có phải hay không trong cung có cái gì chuyện quan trọng? Ta nghe nói phụ hoàng đột nhiên té xỉu, hiện tại phụ hoàng tình hình như thế nào? Hiên Viên Mặc vội vàng hỏi nói, trong lòng lo lắng không phải hoàng thượng khỏe mạnh, mà là lo lắng hoàng thượng một khi xảy ra chuyện trong triều đại loạn. Hoàng quý phi ý có điều chỉ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hướng Hiên Viên Mặc sử một cái mắt sắc làm bộ dường như không có việc gì nói, hôm nay ta đi gặp hoàng thượng gặp phải hoàng hậu, hai chúng ta đều bị cử chi môn ngoại, hiện tại ngươi phụ hoàng tình huống chúng ta cũng không biết, ngươi có rảnh qua đi nhìn xem ngươi phụ hoàng. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, ngầm hiểu nói, ta đã biết, bất quá ta tưởng phụ hoàng hiện tại hẳn là ai đều không thấy. Cũng là. Hoàng quý phi gật gật đầu, theo sau còn nói thêm, vậy ngươi phải thường xuyên chịu không nhiều tiến cung mấy tranh. Ngươi phụ hoàng hiện tại sinh bệnh, ngươi làm nhi tử nhất định phải nhiều điểm hiếu tâm, ngươi phụ hoàng ngày thường như vậy yêu thương ngươi. Đã biết, mẫu phi, nhi thần sẽ nhớ kỹ mẫu phi nói. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, đánh giá liếc mắt một cái chung quanh, đối bên cạnh nha hoàn nói, các ngươi như thế nào hầu hạ hoàng quý phi, thời tiết dần dần lạnh, như thế nào liền cái lò sưởi đều không có, chẳng lẽ không biết hoàng quý phi thân thể không tốt, tham không được lạnh sao? Nếu là hoàng quý phi sinh bệnh không thoải mái, ngươi tuyệt đối không tha cho các ngươi. Tam hoàng tử thứ tội, bọn nô tỳ này liền đi sưởi ấm lò tới. Trong phòng mấy cái nha hoàn bị Hiên Viên Mặc như thế một quát lớn, lập tức dọa quỳ xuống đất xin tha, sau đó một đám đều chạy ra đi lấy lò sưởi. Hoàng quý phi nhìn đến trong phòng nha hoàn đều rời khỏi sau, trên mặt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhỏ giọng đối Hiên Viên Mặc nói, thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn, hoàng thượng bệnh tình hiện tại là cái gì tình huống nói cũng không biết, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, ta phía trước làm ngươi liên lạc trong triều đại thần. Ngươi liên lạc bao nhiêu người, có bao nhiêu người là đứng ở ngươi bên này. Ta liên lạc mấy cái đại thần, bất quá ở trong triều lực ảnh hưởng không phải rất quan trọng. Hiên Viên Mặc có chút trầm trọng nói, ta mấy ngày nay suy nghĩ một chút, nếu muốn thắng đại hoàng tử, chỉ có một người có thể giúp được ta. Ngươi là chỉ Mộ Dung đại tướng quân. Hoàng quý phi thực mau liền đoán được Hiên Viên Mặc trong miệng cái kia có thể trợ giúp chính mình người chính là Mộ Dung Hách, có chút hoài nghi hỏi, chính là ngươi tin tưởng đại tướng quân sẽ trợ giúp ngươi sao? Hiên Viên Mặc trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới lắc đầu nói, ta không phải thực khẳng định hắn sẽ trợ giúp ta, bất quá ta sẽ nỗ lực thuyết phục hắn. Như vậy tốt nhất, hoàng thượng như vậy tín nhiệm đại tướng quân, nếu là có đại tướng quân hỗ trợ, như vậy ngươi phần thắng nhất định rất cao. Hoàng Quý Phi tán đồng gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử Phi vừa mới qua đời tin tức truyền đến, ta tưởng lúc này đại tướng quân phủ nhất định không có tâm tình đi để ý tới này đó, ngươi muốn thuyết phục đại tướng quân khẳng định sẽ có rất lớn khó khăn. Điểm này ta cũng nghĩ tới, bất quá điểm này tin tưởng ta còn là có. Hiên Viên Mặc tự tin 10 phần nói, trong mắt tản ra tự tin quan mang, đột nhiên đứng lên nói, mẫu phi, ta đi về trước, ta hiện tại liền đi đại tướng quân phủ. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, cũng không có ngăn cản hắn, nếu là Hiên Viên Mặc thật sự có thể đem Mộ Dung Hệ Dạ đến chính mình trận doanh, đây là không thể tốt hơn sự tình. Chương 533 Hoàng hậu mục đích. Tuy rằng Mộ Dung Hy lãng huyết trôi chê như vậy đơn giản sáng tỏ, bất quá hoàng thượng vẫn là đoán được hắn trong lời nói ý tứ, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là nói về thái tử chi vị. Chẳng lẽ hoàng hậu hôm nay tới tìm chấm cũng là vì thái tử chi vị? Mộ Dung Hy lãng gật gật đầu, ý thần chi thấy, đúng vậy. Đổi mới thật nhanh. Hoàng thượng chỉ cần lưu lại một chút liền sẽ biết hiện tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sớm đã xuẩn xuẩn rụng động, hai người thường xuyên cùng trong triều đại thần liên lạc. Không lâu phía trước tam hoàng tử cơ hồ mỗi ngày tới tướng quân phủ tìm gia phụ, lại bị gia phụ lần nữa cử chi môn ngoại. Hoàng thượng nhấp miệng không nói lời nào, tuy rằng biết những cái đó hoàng tử đối ngôi vị hoàng đế có dạ tâm, bất quá không nghĩ tới đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đã có điều hành động, không khỏi có chút tức giận nói, chấm còn chưa có chết đâu, bọn họ liền nhớ thương chấm vị trí, quả thực là không đem chấm đặt ở trong mắt. Hoàng thượng bất giận, hà tất vì chuyện này bị thương thân thể của mình. Thần nói cho ngài chuyện này cũng là muốn nhắc nhở hoàng thượng không thể ở như thế suy sút đi xuống, để tránh bị người có tâm chui khe hở. Mộ Dung Hy lãng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng hoàng thượng vẫn chưa lại nói chút cái gì, bất quá Mộ Dung Hy lãng vẫn là từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn đến hắn đã đem chính mình nói nghe thấy được trong tai. Hoàng thượng, không bằng trông thấy hoàng hậu nghe một chút nàng tới nơi này có cái gì mục đích. Mộ Dung Hy lãng nói xong lúc sau, còn không có chờ hoàng thượng phản ứng lại đây. Mộ Dung Hy lãng từ bên cạnh cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thực xem biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng hậu, ngài vẫn là trở về đi. Hoàng thượng nói không thấy bất luận kẻ nào. Nô tài có chút khó xử nhìn hoàng hậu nói, một bên là hoàng thượng mệnh lệnh không dám cãi lời, một bên lại là hoàng hậu không dám đắc tội, nô tài ở trong lòng cao. Người đi vào nói cho hoàng thượng, hắn nếu là một ngày không thấy bổn cung liền tại đây tẩm cung ngoại chờ, sẽ vẫn luôn chờ đến hoàng thượng bằng lòng gặp bổn cung mới thôi. Hoàng hậu đã sớm đoán được hoàng thượng sẽ cự tuyệt thấy chính mình, may mắn cũng biết hoàng thượng không chỉ có không chịu thấy chính mình, bất luận kẻ nào đều không thấy, lúc này mới làm hoàng hậu trong lòng cảm giác thoải mái một ít. Hoàng hậu, ngài cũng đừng lại khó xử nô tài, hoàng thượng nói không thấy bất luận kẻ nào chính là không thấy bất luận kẻ nào, ngài có gì khổ cùng chính mình không qua được đâu. Nô tài vẻ mặt khóc tương khuyên hoàng hậu. Hoàng hậu cái gì lời nói cũng chưa nói, vẻ mặt kiên quyết đứng ở môn ngoại, tựa hồ một hai phải chờ đến hoàng thượng thấy chính mình không thể dễ ạt. Chính là trong lòng lại có một loại khác thanh âm và hắn giận, nếu không phải vì Hiên Viên triệt ngôi vị hoàng đế, nếu không phải vì chính mình về sau tại hậu cung địa vị, nàng mới sẽ không đứng ở chỗ này cầu hoàng thượng đâu. Nô tài nhìn đến hoàng hậu tựa hồ quyết tâm không chịu rời đi, sốt ruột không biết như thế nào cho phải, đành phải lại lần nữa thật cẩn thận đi vào trong phòng. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu còn ở môn khẩu chờ. Nô tài vừa nói một bên trộm quan sát đến hoàng thượng biểu tình, phát hiện hoàng thượng trên mặt vẫn chưa có bất luận cái gì không vui. Thế là tiếp tục nói, hoàng hậu nói nàng hồi vẫn luôn ở môn khẩu chờ, vẫn luôn chờ đến hoàng thượng bằng lòng gặp nàng một mặt. Mộ Dung Hy lãng nói vẫn luôn ở hoàng thượng trong đầu xoay quanh, hiện tại nghe được nô tài thuật lại hoàng hậu nói, trong lòng tràn ngập các loại hoài nghi cùng nghi hoặc. Ngươi làm hoàng hậu vào đi. Hồi lâu lúc sau hoàng thượng mới mặt vô biểu tình nói, là. Nô tài này liền đi đáp lời. Nghe được hoàng thượng cuối cùng túi đầu đồng ý thấy hoàng hậu, nô tài thiếu chút nữa không vui vẻ nhảy dựng lên. Này đó cuối cùng không cần thế khó xử. Hoàng thượng thật sự bằng lòng gặp ta. Nghe được nô tài thông truyền, hoàng hậu trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như thế mau đồng ý thấy chính mình, nàng còn tưởng rằng nhanh nhất phải chờ tới buổi tối trời tối. Là, hoàng thượng chính miệng nói làm hoàng hậu ngài đi vào, hoàng hậu vẫn là nhanh lên vào đi thôi. Nô tài khẳng định gật gật đầu. Hoàng hậu ở môn khẩu hít sâu một hơi, mới bước kiên định nện bước đi vào hoàng thượng tẩm cung. Nhìn đến hoàng thượng như suy tư gì ngồi ở án thư, thế là đi lên trước cung kính thỉnh an, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi, hoàng hậu tới tìm chấm, khăng khăng muốn gặp chấm đến tuột cùng có cái gì sự. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, có chút lãnh đạm mở miệng hỏi. Nhìn đến hoàng thượng đối chính mình lãnh đạm thái độ, hoàng hậu trong lòng có chút không cao hứng, chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài, lo lắng khiến cho hoàng thượng không vui, phá hủy hôm nay tới nơi này mục đích, thế là chịu đựng trong lòng không cao hứng gượng ép xả ra vẻ tươi cười làm bộ quan tâm nói, thần thiếp biết hoàng thượng thân thể không khỏe, trong lòng vẫn luôn thực lo lắng, kỳ thật sớm chút nhật tử thần thiếp cũng đã lại đây thăm hoàng thượng, chính là khi đó hoàng thượng không muốn thấy thần thiếp. Hoàng hậu nhìn như giải thích nói kỳ thật có một tia bất mãn cùng oán giận. Chấm thân thể chấm trong lòng hiểu rõ, huống hồ còn có thái y y nô tài hầu hạ, hoàng hậu liền không cần lo lắng. Hoàng thượng lãnh đạm cự tuyệt hoàng hậu quan tâm, nếu hoàng hậu không có việc gì liền hồi cung nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng một lần nữa lấy ra hoàng lệ phi bức họa bình phô ở trên bàn sách, nhìn không chớp mắt nhìn bức họa hoàng lệ phi, trên mặt tràn ngập thật sâu tưởng niệm. Hoàng hậu nhìn đến bức họa người lúc sau mặt sắc lập tức biến phi thường khó coi, khiếp sợ ghen ghét phẫn nộ các loại cảm xúc ở nàng trong lòng quấn quanh. Hoàng hậu nhấp thận trọng khẩn cắn răng cực lực nhịn xuống trong lòng phức tạp cảm xúc. Hoàng hậu còn có cái gì lời muốn nói sao? Tuy rằng không có đài đầu xem một cái, chính là hoàng thượng lại biết hoàng hậu cũng không có rời đi, thế là mở miệng rơi xuống lệnh đuổi khách, chấm hiện tại chỉ nghĩ một người an tĩnh đợi. Hoàng thượng vẫn luôn quên không được lệ phi sao? Hoàng hậu hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng phức tạp trong lòng, có chút trào phúng mở miệng nói, lệ phi thật đúng là đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, lưu lại cửu hoàng tử như thế một cái nhi tử. Không nghĩ tới nhi tử cũng như thế đã sớm tuổi xuân chết sớm. Đủ rồi. Hoàng thượng không vui đài ngẩng đầu lên quát bảo ngưng lại hoàng hậu tiếp tục nói tiếp, một ngày không có nhìn đến cửu hoàng tử thi thể, chấm sẽ không tin tưởng hắn đã chết. Tuy rằng hoàng thượng ngoài miệng như thế nói, chính là hoàng hậu vẫn là nhìn ra hoàng thượng là miễn cưỡng như thế nói, trên mặt hắn bi thống biểu tình đã làm hoàng hậu tin tưởng hoàng thượng là tin tưởng Hiên Viên Hạo đã chết mất. Hoàng thượng, ta biết sự thật luôn luôn là thực tàn khốc, chính là ngài cũng nên tiếp thu cái này hiện thực. Hoàng hậu trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên phi thường bi thống, thần thiếp thân là hoàng hậu, hậu cung đứng đầu, những cái đó hoàng tử công chúa không chỉ có là hoàng thượng hài tử, cũng là thần thiếp hài tử, mất đi hài tử thần thiếp cũng thực thương tâm khổ sở, cái loại này tâm tình thần thiếp nhất có thể minh bạch, chính là nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá đi xuống, hoàng thượng không thể một mặt đắm chìm ở bi thương bên trong. Chấm sự chấm trong lòng hiểu rõ. Hoàng thượng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ nói ra những lời này, nghĩ đến phía trước nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử sự. Kia hai cái hoàng tử đều là hoàng hậu nhi tử, nghĩ đến hoàng hậu cũng mất đi này hai cái nhi tử, hoàng thượng vừa rồi lãnh đạm thái độ cũng có chút thay đổi, không hề vẻ mặt lãnh đạm đối mặt hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng đối chính mình cuối cùng không như vậy lạnh nhạt, thế là nhân cơ hội tiếp tục nói, thần thiếp biết nói những lời này khả năng sẽ khiến cho hoàng thượng không vui, chính là thân là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, liền tính hoàng thượng sinh khí trách cứ thần thiếp cũng muốn đem những lời này nói ra. Cái gì lời nói? Hoàng thượng nhìn hoàng hậu một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng có chút khó hiểu hỏi. Hoàng thượng tưởng niệm hoàng lệ phi, một mặt đắm chìm ở mất đi cửu hoàng tử bi thương chung, lại quên ngài trên người trọng trách, đã quên giang sơn xã tác, đã quên ngươi lê dân ba tánh, như vậy như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, như thế nào không làm thất vọng thiên hạ ba tánh. Hoàng hậu lời lẽ chính đáng chất vấn hoàng thượng, nếu hoàng thượng không có tâm tình hỏi đến triều sự, vì cái gì không ở chung hoàng tử chi gian tìm một người đi giúp ngươi xử lý chính sự đâu? Kia hoàng hậu cảm thấy vị nào hoàng tử có thể giúp chấm chia sẻ chính sự đâu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua hoàng hậu, đã nghe ra nàng trong lời nói mục đích, thế là thuận nước đẩy thuyền hỏi. Đại hoàng tử. Hoàng hậu mặt không đỏ khí không xuyễn nói ra đại hoàng tử tên, nhìn đến hoàng thượng kinh ngạc hoài nghi ánh mắt, thực chấn định giải thích nói, có lẽ hoàng thượng sẽ cho rằng thần thiếp là có tư tâm mới có thể đề cử đại hoàng tử. Thần thiếp không phủ nhận có nguyên nhân này, nhưng là nguyên nhân này cũng không phải chân chính nguyên nhân. Thần thiếp là thật sự vì triều đình vì thiên hạ bá tánh mới có thể đề cử đại hoàng tử. Hảo, vậy ngươi nói cho chấm nghe một chút, đến tột cùng chấm vì cái gì muốn tuyển đại hoàng tử. Hoàng thượng lại lần nữa khép lại bức họa đặt ở một bên, không khỏi tò mò khởi hoàng hậu giải thích. Đại hoàng tử là đích trưởng tử, tại thân phận thượng cũng đã thắng quá mặt khác hoàng tử. Đại hoàng tử từ nhỏ từ thần thiếp tự mình mang đại, hắn học tập cũng là thần thiếp tự mình đốc thúc, chưa bao giờ có nửa điểm lười biếng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo cạnh ngươi giúp ngươi xử lý chính sự, cho nên thần thiếp có tin tưởng hắn có thể xử lý tốt chính sự. Hoàng hậu nhất nhất hướng hoàng thượng đếm kỹ Hiên Viên Triệt có điểm. Ngươi ý tứ chấm minh bạch, ngươi làm chấm hảo hảo suy nghĩ một chút. Hoàng thượng ba phải cái nào cũng được nói, tuy rằng đại hoàng tử đích sắc giống như ngươi nói vậy, chính là đông đảo hoàng tử bên trong, đại hoàng tử cũng không xung ra, cũng hắn ưu tú hoàng tử cũng là có, nếu gần bằng hoàng hậu kia nói mấy câu là không thể tả hữu chấm ý tưởng. Như vậy hoàng thượng ý tưởng là cái gì? Hoàng hậu trong lòng chấn động, gấp không chờ nổi truy vấn hoàng thượng, có phải hay không hoàng thượng trong lòng đã có hướng vào người được chọn, là ai? Chấm chỉ là còn ở tự hỏi giữa, vẫn chưa xác định là ai. Hoàng thượng không giấu vết đem hoàng hậu vấn đề cấp tha qua đi, hoàng hậu vẫn là đi về trước đi, chờ chấm tưởng hảo lúc sau liền sẽ truyền chỉ đi xuống, đến lúc đó hoàng hậu tự nhiên sẽ biết. Hoàng thượng, nghe được hoàng thượng như thế nói, vẫn luôn chịu đựng chính mình tính tình lấy lòng hoàng hậu cuối cùng có chút nhịn không được, lãnh tiếp theo khuôn mặt không vui nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng chẳng lẽ liền không thể cùng thần thiếp nói ngươi ý nghĩ trong lòng sao? Có lẽ thần thiếp cũng có thể cấp hoàng thượng tham khảo một chút đâu. Không cần, nếu hoàng hậu thật sự muốn hỗ trợ, liền về trước cung đi, làm chấm một người an tĩnh đại trong chốc lát, cho chấm một ít thời gian hảo hảo tự hỏi một chút. Hoàng thượng lại lần nữa cự tuyệt hoàng hậu, lần này hắn ngữ khí không giống phía trước như vậy hợp hiền lành, cường ngạnh một ít thái độ thực kiên quyết cự tuyệt hoàng hậu. Hoàng hậu giật giật miệng môi, cuối cùng cái gì lời nói đều không có nói ra, không vui hành lễ liền rời đi hoàng thượng tẩm cung. Chương 534 hoàng hậu mưu kế. Đại hoàng tử đâu? Hiện tại người ở đâu? Hoàng hậu một hồi đến chính mình trong cung, tức giận đem nha hoàn đưa lên chén trà dùng sức tạp hướng mặt đất, lập tức chia 5 xẻ 7, đi đem đại hoàng tử cho ta hô qua tới. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Phỏng vấn. Là, nô tỳ này liền đi làm người đi kêu đại hoàng tử. Trong cung nha hoàn bị hoàng hậu phẫn nộ dọa mặt sắc tái nhợt, lắp bắp trả lời nói. Chờ một chút. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, chờ đến người khác đi thông chi Hiên Viên Triệt. Lại làm hắn tới rồi trong cung nhất định sẽ chậm trễ không ít thời gian, mà hiện tại hoàng hậu trong lòng lửa giận căn bản làm nàng chờ không kịp như vậy lâu thời gian, nàng hiện tại cần thiết lập tức muốn gặp đến Hiên Viên Triệt, thế là hòa hoãn một chút cảm xúc nói, làm người chuẩn bị kiệu liễn, bổn cung muốn đi đại hoàng tử trong phủ đi một chuyến. Là, nhìn đến hoàng hậu vẻ mặt sắc bén bộ dáng, nha hoàn gật gật đầu vội vàng chạy đi ra ngoài. Người hôm nay không cần tiến cung cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu thỉnh ăn sao? Thích Phương Phỉ từ hạ nhân chỗ đó nghe được Hiên Viên Triệt ở trong phủ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, thế là làm bên người nha hoàn trước rời đi, chính mình một mình đi vào hắn thư phòng, nhìn đến hắn ở án thư tựa hồ ở viết cái gì đồ vật, thế là thức thời ở môn trước gõ vài tiếng mới đi vào đi. Hiên Viên Triệt đài đầu nhìn đến là Thích Phương Phỉ, lập tức buông bút tùy tay từ bên cạnh lấy ra một quyển sách che lại vừa rồi viết đồ vật, đứng dậy từ án thư mặt sau đi ra nói, hôm nay không cần tiến cung. Thích Phương Phỉ hơi hơi gật gật đầu. Không khí lập tức làm lạnh xuống dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, qua một hồi lâu mới thuận miệng nói, mấy ngày trước đây ta đi phủ thừa tướng, cha nói đã giúp ngươi liên lạc mấy cái đại thần, muốn hỏi một chút ngươi cái gì thời điểm có rảnh cùng bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, không nóng không lạnh nói, chuyện này ta sẽ tự mình cùng thừa tướng nói, ngươi liền không cần lại hỏi đến, ngươi nếu là ở trong phủ không có việc gì, liền đi cùng trong triều một ít đại thần phu nhân hầu thiếp đi lại đi lại. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, dối trá cười nói, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá ta nghe nói hiện tại triều đình bên trong đứng ở tam hoàng tử kia phương đại thần rất nhiều, ngươi thật sự có nắm chắc có thể thắng được quá tam hoàng tử. Hiên Viên Triệt trong lòng vốn là bởi vì chuyện này nhi không vui, phía trước còn bị hoàng hậu giáo huấn một đốn, không nghĩ tới hiện tại liền Thích Phương Phỉ cũng hoài nghi khởi chính mình, tức khắc mặt sắc gâm trầm xuống dưới, sắc bén trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, này đó đều là nam nhân sự, ngươi biết làm tốt ta làm ngươi làm sự là được. Không cần xen vào việc người khác. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Bị Hiên Viên Triệt lại lần nữa vọt một đốn, lần này Thích Phương Phỉ không có đem không vui biểu hiện ở trên mặt, ngược lại giả dối cười nhìn Hiên Viên Triệt nói, là, thần thiếp đã biết, thần thiếp minh bạch nên làm như thế nào. Hiên Viên Triệt có chút kinh ngạc nhìn Thích Phương Phỉ, chính mình thái độ như vậy ác liệt đối đãi nàng, nàng cư nhiên không có một chút sinh khí, ngược lại còn nghe lời thừa nhận sai lầm, cái này làm cho Hiên Viên Triệt cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá không có làm Hiên Viên Triệt có quá nhiều thời giờ đi tự hỏi, trong phủ hạ nhân lập tức hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Đại hoàng tử, hoàng hậu tới. Đã tới rồi môn khẩu. Hạ nhân nhìn đến Thích Phương Phỉ ở trong thư phòng, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là khẩn trương lắp bắp đem nói ra tới. Cái gì? Ngươi nói hoàng hậu tới rồi ta trong phủ. Liền ở môn khẩu. Hiên Viên Triệt khiếp sợ hỏi, cùng Thích Phương Phỉ không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người giật nảy mình. Không dám có một tia chậm trễ lập tức vội vàng đi ra ngoài, còn không có đi đến đại môn khẩu, liền nhìn đến hoàng hậu đã muốn chạy tới trong phủ trong vườn. Mẫu hậu cát tường. Hiên Viên Triệt cùng Thích Phương Phỉ lập tức quỳ xuống cung kính cấp hoàng hậu thỉnh an, nhìn đến hoàng hậu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng biết hoàng hậu tuyệt đối không phải nhàn tới không có việc gì tới trong phủ đi lại, nhất định có cái gì chuyện quan trọng. Đều đứng lên đi. Hoàng hậu làm hai người đứng dậy lúc sau, nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt bên người Thích Phương Phỉ. Phía trước hoàng hậu cũng gặp qua Thích Phương Phỉ, bất quá khi đó hoàng hậu đối nàng ấn tượng chỉ là trong triều đại thần một cái nữ nhi, hiện tại xem nàng liền mang theo xem kỹ ánh mắt. Thích Phương Phỉ bị hoàng hậu ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, thế là cười chủ động mở miệng nói, mẫu hậu khó được tới trong phủ một chuyến, mau mau mời vào, ta đi làm người bị trả. Không cần. Hoàng hậu lạnh lùng mở miệng cự tuyệt, nhìn Hiên Viên Triệt nói, bổn cung lần này tới khi có việc tìm đại hoàng tử thương lượng, đại hoàng tử phi liền không cần nhiều vội. Bị hoàng hậu rót một chậu nước lạnh, Thích Phương Phỉ có chút xấu hổ đứng ở chỗ đó, trong lòng thực không cao hứng, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là túi đầu không nói lời nào. Mẫu hậu, bên này thỉnh. Không khí trở nên có chút xấu hổ, Hiên Viên Triệt kịp thời mở miệng nói, đem hoàng hậu hướng thư phòng lánh qua đi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối phía sau người giao đại, hoàng hậu cùng ta có việc muốn nói, bất luận kẻ nào đều không được tới gần thư phòng. Là, Thích Phương Phỉ không vui lên tiếng, nhìn hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt hai người đi vào thư phòng, phòng môn bị thật mạnh đóng lại, Thích Phương Phỉ nhìn kia nhắm chặt thư phòng môn, phỏng đoán có thể làm hoàng hậu tự mình tới đại hoàng tử phủ tìm Hiên Viên Triệt thương lượng sự tình, như vậy chuyện này nhất định không phải là nhỏ. Do dự một chút, làm bộ dường như không có việc gì đem trong phủ nô tài đều đuổi đi rớt, sau đó lặng lẽ tới gần thư phòng một chỗ không dễ bị phát hiện góc. Nghe lén. Mẫu hậu đột nhiên tới tìm ta có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng hậu vẫn luôn là vẻ mặt tâm trầm, trong lòng biết sự tình khẳng định rất nghiêm trọng, mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ta hôm nay nhìn thấy ngươi phụ hoàng. Hoàng hậu nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi mở miệng nói, nhìn đến Hiên Viên Triệt mặt sắc biến đổi, không vui nói. Ngươi phụ hoàng tựa hồ không có muốn lập ngươi vì thái tử tính toán. Chẳng lẽ phụ hoàng muốn lập tam hoàng tử vì thái tử? Hiên Viên Triệt vẻ mặt phẫn nộ hỏi hoàng hậu, tựa hồ hoàng hậu nếu là khẳng định trả lời, hắn nhất định không phục lắm vọt tới trước mặt hoàng thượng đi. Kia đảo không phải. Hoàng hậu lắc đầu nói, hoàng thượng vẫn luôn không có chính diện trả lời ta, tuy rằng hoàng thượng vẫn luôn đắm chìm ở Hiên Viên Hạo tin người chết bên trong, chính là ta cảm thấy hoàng thượng cũng không hồ đồ, hắn trong lòng hẳn là có thái tử người được chọn. Một khi đã như vậy, mẫu hậu lại vì sao nói phụ hoàng không có lập ta vì thái tử ý tưởng. Phóng nhãn toàn bộ triều dã, trừ bỏ Hiên Viên Mặc còn có điểm năng lực có thể cùng ta ganh đua cao thấp ở ngoài còn có ai có bổn sự này. Hiên Viên Triệt một bộ khinh thường nói. Lời tuy như thế, chính là hoàng thượng một ngày không có lập hạ thái tử, bất luận cái gì khả năng biến cố có sẽ phát sinh, ngươi như thế nào biết hoàng thượng liền nhất định sẽ lập ngươi vì thái tử đâu. Đừng quên hiện tại triều đình thượng chi viện tam hoàng tử người so ngươi nhiều. Liên tính hắn không có tướng quân phủ chi viện cũng không nhất định sẽ bại bởi ngươi. Hoàng hậu nói mấy câu liền tới diệt Hiên Viên Triệt lòng tràn đầy tự tin. Bị hoàng hậu như thế vừa nói, Hiên Viên Triệt mặt sắc càng thêm khó coi, biết hoàng hậu nói chính là sự thật, huống hồ từ nhị hoàng tử sự lúc sau, hoàng thượng đối thái độ của hắn liền càng thêm lãnh đạm, liền tính chính mình nỗ lực lấy lòng hoàng thượng, năng lực so Hiên Viên Mặc năng lực cường cũng vô pháp tin tưởng thái tử chi vị chính là chính mình. Mẫu hậu, chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Hiên Viên Triệt trong lúc nhất thời mất đi chủ ý, nếu hoàng thượng thật sự không lập chính mình vì thái tử, chính mình lại không thể làm ra cái gì sự. Hoàng hậu nhấp chặt miệng môi tự hỏi, hồi lâu lúc sau mới mặt sắc trầm trọng nhìn Hiên Viên Triệt, trong mắt tràn ngập sát ý mở miệng nói, nếu hoàng thượng không có muốn lập ngươi vì thái tử tính toán, hắn bất nhân, chúng ta cũng không cần cùng hắn giáo trình, xuống tay trước đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại đây dễ ạt. Đoạt ngôi vị hoàng đế. Mẫu hậu là muốn mưu triều xoán vị. Tuy rằng Hiên Viên Triệt dã tâm bừng bừng, chính là lại chưa từng nghĩ tới muốn mưu triều xoán vị, hiện tại nghe hoàng hậu như thế vừa nói, vẫn là có chút bị dọa sợ. Như thế nào, ngươi không dám? Hoàng hậu nhìn đến Hiên Viên Triệt trên mặt do dự, có chút không vui hỏi, ta cũng không phải thật sự muốn cho ngươi đi mưu triều xoán vị, ta chỉ là làm hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền với ngươi. Chỉ cần hoàng thượng hạ thánh chỉ phong ngươi vì thái tử là được. Nhi thần không hiểu mẫu hậu ý tứ. Hiên Viên Triệt có chút hồ đồ nhìn hoàng hậu, nếu phụ hoàng không muốn lập ta vì thái tử, lại như thế nào chịu lập chiếu thư phong ta vì thái tử đâu. Hoàng thượng ở thanh tỉnh thời điểm sẽ không lập ngươi vì thái tử, sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, chính là nếu hoàng thượng hồ đồ thần trí không rõ đâu. Hoàng hậu ý có điều chỉ nói. Hiên Viên Triệt chỉ là sửng sốt một chút liền lập tức minh bạch hoàng hậu trong lời nói ý tứ, kinh ngạc nói, mẫu hậu ý tứ là cho phụ hoàng hạ dược, sau đó thừa dịp hắn thần trí không rõ thời điểm bức hắn ở chiếu thư thượng đắp lên ngọc tỷ, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, thái tử chi vị chính là của ta. Nhìn đến Hiên Viên Triệt cuối cùng minh bạch chính mình tâm tư, hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, chuyện này cũng không khó làm, gần nhất hoàng thượng tâm tình không tốt, thân thể cũng không tốt, vẫn luôn đãi ở tẩm cung không ra đi, ngày thường cũng là từ ngự thiện phòng chiên hảo canh dược đưa qua đi cấp hoàng thượng dùng, đây chẳng phải là ngươi xuống tay tốt nhất thời cơ sao. Như vậy đối phụ hoàng có thể hay không không tốt. Hiên Viên Triệt tuy rằng biết đây là một biện pháp tốt, chính là lại chưa từng nghĩ tới muốn làm thương tổn hoàng thượng. Hiện tại nghe được hoàng hậu kiến nghị phải cho hoàng thượng hạ dược, hắn trong lòng vẫn là có chút do dự, hơn nữa cũng lo lắng một khi kế hoạch thất bại, chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này ngươi còn để ý hắn. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, trong lòng đối hoàng thượng có chút vô tận hận ý, bước hỏi Hiên Viên Triệt, ngươi nếu là còn nhớ ngươi cùng hoàng thượng phụ tử chi tình, như vậy ngươi thương nhớ ngày đêm ngôi vị hoàng đế cũng liền có thể chắp tay nhường cho người khác, là thân tình vẫn là ngôi vị hoàng đế, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Không khí lập tức an tĩnh lại, hai người đều các hoài tâm tư đại ở trong thư phòng, vẫn luôn đều không có phát hiện bọn họ nói ha bị Thích Phương Phỉ một chữ không lậu nghe được trong tai. Thích Phương Phỉ đôi tay che lại miệng mình để ngừa chính mình nghe được cái gì kinh ngạc sự kêu ra tiếng tới. Vừa rồi hoàng hậu đối Hiên Viên Triệt nói liền thiếu chút nữa làm nàng khiếp sợ kêu ra tiếng. Tuy rằng Thích Phương Phỉ cũng có chút nhẫn tâm, chính là không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, cư nhiên liền hoàng thượng đều dám xuống tay. Thích Phương Phỉ nghe được trong phòng có chút động tĩnh, cũng không dám lại nhiều làm dừng lại, lo lắng bị người phát hiện, huống hồ quan trọng nói chuyện đã nghe thấy được mặt khác liền cũng không quan trọng, thế là thừa dịp còn không có bị phát hiện thời điểm lặng lẽ rời đi thư phòng ngoại. Chương 535 Mưu Triều Xoán Vị. Hoàng hậu rời khỏi sau, Hiên Viên Triệt liền vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong thư phòng không có ra tới, liền cơm chiều đều không có ăn, mai cho đến đêm đã khuya đều không có từ trong thư phòng ra tới, trong phủ hạ nhân cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, lộng đại gia nhân tâm hoảng sợ, Thích Phương Phỉ biết lúc sau cũng không thể ngồi xem mặc kệ, thế là bưng hạ nhân chuẩn bị tốt bữa tối đi tới thư phòng. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. 79. Đi ra ngoài. Hiên Viên Triệt liền đầu không có đài lên xem một cái, trực tiếp mở miệng làm người đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ đem bữa tối bưng lúc sau đi vào Hiên Viên Triệt bên người, nhìn đến hắn vẻ mặt phiền não bộ dáng, trong lòng biết hắn hẳn là vì ban ngày hoàng hậu nói những lời này đó mà phiền lòng. Thích Phương Phỉ hiện tại rất tò mò quyết định của hắn là cái gì, hoàng hậu đi thời điểm nàng không ra tới cung tiễn, cho nên không có cách nào từ hoàng hậu biểu tình đi lên đoán Hiên Viên Triệt quyết định. Từ hoàng hậu đi rồi lúc sau ngươi liền vẫn luôn đem chính mình nốt ở thư phòng, liền bữa tối cũng chưa ăn, ta làm người chuẩn bị một ít ăn. Thích Phương Phỉ khinh thanh tế ngữ nói, nhìn đến Hiên Viên Triệt muốn mở miệng cự tuyệt, lập tức giành trước một bước ngăn cản hắn, ta tuy rằng không biết hoàng hậu cùng ngươi nói cái gì làm ngươi như thế phiền lòng ý loạn, chính là thiên đại sự cũng không có thân thể của ngươi quan trọng, mặc kệ ngươi ăn không nuốt trôi, hoặc nhiều hoặc ít cũng đến ăn một chút mới hảo. Nghe được Thích Phương Phỉ quan tâm, Hiên Viên Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, bất quá cũng không có tức giận chiều nàng phát giận, mà là trầm mặc không nói lời nào. Lúc này hắn trong lòng thực loạn, không biết nên như thế nào làm ra quyết định, nhìn đến Thích Phương Phỉ vừa lúc ở, thế là muốn tìm cá nhân trò chuyện. Mẫu hậu hôm nay đi gặp phụ hoàng đối lập thái tử sự không chịu nhả ra thấu lộ, hiện tại ta cùng tam hoàng tử thế lực ngang nhau, các có các ưu thế, chính là lại không có biện pháp đoán được phụ hoàng cuối cùng quyết định. Hiên Viên Triệt tuy rằng muốn tìm người thương lượng một chút, bất quá còn không có mất đi lý trí đem lời nói toàn bộ nói ra, mà là ba phải cái nào cũng được hỏi Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ đánh giá Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, biết hắn đối chính mình còn không có hoàn toàn tín nhiệm, cho nên liền hoàng hậu cùng lời hắn nói đều không có thẳng thắn nói cho chính mình. Bất quá Thích Phương Phỉ cũng không có bởi vì chuyện này mà sinh khí, ngược lại làm bộ cái gì cũng không biết suy nghĩ một chút mở miệng nói, hiện tại cái này tình huống bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, có lẽ phụ hoàng sẽ ở ngươi cùng tam hoàng tử trung gian tuyển một người lập vị thái tử, cũng có khả năng không phải hai người các ngươi, mà là người khác, hiện tại phụ hoàng tầm tư ai đều bắt sờ không ra, ấn trước mắt thế cục, tựa hồ mỗi người đều có hy vọng trở thành thái tử, cũng tựa hồ mỗi người đều không có hy vọng dễ ắt. Tiểu thuyết. Thích Phương Phỉ nói không chỉ có không làm Hiên Viên Triệt làm ra quyết định, ngược lại làm hắn càng thêm phiền lòng ý loạn không biết như thế nào cho phải. Nhìn trầm mặc không nói Hiên Viên Triệt, Thích Phương Phỉ cũng không có mở miệng lại nói chút cái gì, có một số việc, dục tốc tắc không đạt. Xoay người đi tới bưng lên bữa tối một lần nữa trở lại Hiên Viên Triệt bên người lại lần nữa ôn nhu mở miệng nói, ăn chút đi. Nhìn trong chén đồ ăn còn mạo nhiệt khí, Hiên Viên Triệt do dự một chút mới chậm rãi cúi đầu ăn đồ ăn. Qua một hồi lâu, hắn mới ăn xong trong chén đồ ăn, sau đó nhìn Thích Phương Phỉ nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Thích Phương Phỉ nhất thời không có phản ứng lại đây Hiên Viên Triệt ý tứ, sửng sốt một chút mới hiểu được hắn đang nói cái gì, thế là thực nghiêm túc suy nghĩ một chút mở miệng nói, phía trước phụ hoàng thiên vị cửu hoàng tử, ai đều có thể nhìn ra được hắn muốn lập cửu hoàng tử vì thái tử, hiện tại chúng ta thật vất vả đem cửu hoàng tử cấp giết chết diệt trừ chướng ngại, nếu đến lúc đó phụ hoàng không có đem ngôi vị hoàng đế chuyển ngôi với ngươi, chúng ta đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc, vì người khác làm áo cưới. Hiên Viên Triệt một bên nghiêm túc nghe Thích Phương Phỉ nói, một bên thực nghiêm túc phân tích, cảm thấy nàng lời nói cũng có vài phần đạo lý, không khỏi gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngôi vị hoàng đế ta là nhất định phải được, giết như vậy nhiều người, nếu đến lúc đó vẫn là để cho người khác được đến ngôi vị hoàng đế, như vậy ta nhất định sẽ thực không cam lòng. Vậy ngươi có cái gì tính toán sao? Ngươi có nắm chắc có thể cho phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi sao? Thích Phương Phỉ làm bộ quan tâm hỏi, trong lòng lại cười lạnh nhìn Hiên Viên Triệt, biết chính mình nói thứ kích tới rồi hắn, thực mau là có thể nhìn đến hắn đối hoàng thượng xuống tay, khi đó chính là chính mình đối phó hắn lúc. Hiên Viên Triệt cười khẽ một chút, rất có tự tin đối Thích Phương Phỉ nói, đương nhiên là có nắm chắc, nếu ta đối cái này ngôi vị hoàng đế nhất định phải được, liền tính không từ thủ đoạn ta cũng sẽ đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại đây, ngươi chờ hảo, lại quá không lâu phụ hoàng liền sẽ lập ta vì thái tử, đến lúc đó ngươi chính là thái tử phi. Phải không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Thích Phương Phỉ vẻ mặt chờ mong nói, trong lòng lại ở cười nhạo Hiên Viên Triệt ngu xuẩn cùng thiên chân. Ngày hôm sau Hiên Viên Triệt sáng sớm liền rời đi phủ đệ, mà Hiên Viên Triệt rời đi không bao lâu, Thích Phương Phỉ cũng rời đi phủ đệ, bất quá hai người lại nhìn bất đồng phương hướng từng người rời đi. Mẫu hậu. Hiên Viên Triệt đi theo nha hoàn đi vào ngoại thính, nhìn đến hoàng hậu đang ở ăn đồ ăn sáng, thế là ở bên cạnh ngồi xuống. Lại đi lấy một bộ chén đũa lại đây. Hoàng hậu đối nha hoàn mệnh lệnh nói, sau đó quay đầu đối Hiên Viên Hạo nói, còn không có ăn đồ ăn sáng đi, bồi bổn cung cùng nhau ăn cái đồ ăn sáng đi. Là. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhìn trước mặt đồ ăn sáng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, biết hoàng hậu liên tục kêu hắn vài thanh hắn mới hoãn quá thần có chút khó hiểu nhìn hoàng hậu. Ngươi hôm nay tới tìm ta có phải hay không suy xét hảo? Hoàng hậu một bên ăn đồ ăn sáng một bên nhìn như phong khinh vân đạm nói, chính là trong mắt sắc bén ánh mắt lại gắt gao định ở Hiên Viên Triệt trên người. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, tựa hồ hạ quyết tâm nói, ta đã tưởng rất rõ ràng, mẫu hậu nói rất đúng, nếu chỉ có thể ở phụ hoàng cùng ngôi vị hoàng đế chi gian lựa chọn giống nhau, ta đương nhiên hẳn là lựa chọn ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu trên mặt cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc biểu tình, nhi tử là nàng sinh, cũng là nàng nuôi lớn, đứa con trai này có như thế nào dạ tâm nàng giống như sao không biết đâu. Nếu hắn không có dạ tâm, cũng liền sẽ không liền chính mình thân huynh đệ đều giết chết, tuy rằng hoàng hậu cũng từng sinh khí phẫn nộ quá. Chính là bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, cũng chỉ có như vậy máu lạnh tàn nhẫn độc các nhân tài có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nếu đã quyết định, liền phải rèn sắt khi còn nóng. Hoàng hậu điểm đến mới thôi, không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh ăn đồ ăn sáng, mà Hiên Viên Triệt cũng không có hỏi lại cái gì, cũng là an tĩnh ăn đồ ăn sáng, trong lòng lại ở tính toán chuyện khác. Thích Phương Phỉ rời đi phủ đệ lúc sau ở trên đường cái chậm rãi đi tới, liền như ngày thường như vậy đi dạo phố giống nhau, nhìn đến phía trước có một cái hẻm tối liền lập tức quay đi vào. Sau đó nhanh hơn bước chân ở trong ngõ nhỏ xuyên tới xuyên đi, thẳng đến khẳng định chính mình không có bị người theo dõi lúc sau mới từ ngõ nhỏ một khác đầu đi ra, đi vào một khác chỗ nhìn như bình thường bá tánh ra môn trước, đẩy môn đi vào, bên trong đã có người đang chờ nàng. Không nghĩ tới tam hoàng tử như thế đúng giờ, cư nhiên đã tới trước. Thích Phương Phỉ cười như không cười nói, đánh giá trong phòng liếc mắt một cái, xác định trong phòng chỉ có Hiên Viên Mặc một người mới vừa lòng cười cười, ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống. Không biết hôm nay đại hoàng tử phi tới tìm ta có cái gì sự sao? Hiên Viên Mặc nhàn nhạt hỏi. Không lâu phía trước thu được một phần thần bí mật hàm, mở ra vừa thấy cư nhiên là Thích Phương Phỉ tự tay viết tin, vốn dĩ Hiên Viên Mặc còn ở kỳ quái Thích Phương Phỉ vì cái gì sẽ cho chính mình viết thư, xem xong tin nội dung lúc sau mới bán tín bán nghi đi vào nơi này. Ta ở tin trung đã nói cho ngươi, ta muốn cùng ngươi hợp tác, ta sẽ giúp ngươi được đến ngươi muốn, sẽ giúp ngươi cùng nhau đối phó đại hoàng tử dễ ắt. Thích Phương Phỉ bình tĩnh nói. Vì cái gì? Hiên Viên Mặc khó hiểu nhìn Thích Phương Phỉ khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn giúp ta? Đại hoàng tử không phải phu quân của ngươi sao? Vì cái gì muốn giúp đỡ ta đối phó hắn? Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Thích Phương Phỉ nhẹ nhàng cười, đối với Hiên Viên Mặc hoài nghi cũng không có nửa điểm không vui, bởi vì ta là cái có thủ oán tất báo người, ta sẽ không bỏ qua những cái đó thương tổn quá ta người. Đại hoàng tử sẽ cưới ta hoàn toàn bởi vì ta là thừa tướng nữ nhi, là muốn lợi dụng ta mượn sức cha ta. Ta sẽ không làm hắn cái này bản tính như ý khai hỏa. Nói sau lại, Thích Phương Phỉ biểu tình trở nên có chút phẫn hận, ngữ khí tràn ngập hận ý. Hiên Viên Mặc vẫn luôn quan sát đến Thích Phương Phỉ biểu tình, xác định nàng đối Hiên Viên Triệt hận ý không phải giả vờ, trong lòng hoài nghi cũng chậm rãi tan đi, trang tựa lơ đãng hỏi, đến tột cùng đại hoàng tử đối với ngươi làm cái gì làm ngươi như thế thực hắn, quả nhiên nhân ra nói ong vàng đôi sau châm, độc nhất phụ nhân tâm. Đối với Hiên Viên Mặc trào phúng, Thích Phương Phỉ chỉ là không nóng không lạnh cười cười. Phong Khinh Vân đạm hỏi, ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta hợp tác rồi sao? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại trong triều hơn phân nửa đại thần đều đứng ở bên này, thái tử chi vị tranh đoạt ta không nhất định sẽ bại bởi đại hoàng tử, nếu ta có năng lực này, vì cái gì còn muốn cùng ngươi hợp tác? Hiên Viên Mặc cao ngạo nhìn Thích Phương Phỉ hỏi. Thích Phương Phỉ cười nhạo một tiếng, trào phúng nhìn Hiên Viên Mặc nói, ta không nghĩ tới tam hoàng tử nguyên lai như thế thiên chân. chẳng lẽ ngươi cho rằng mượn sức như vậy bao lớn thần phụ hoàng liền nhất định sẽ lập ngươi vì thái tử sao? Chỉ cần phụ hoàng tưởng, liền tính cả triều văn võ đều ủng hộ, thái tử chi vị cũng không nhất định là ngươi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Nghe được Thích Phương Phỉ như thế nhẹ nhàng nói ra những lời này đó, Hiên Viên Mặc nhẹ nhàng biểu tình lập tức trở nên khẩn trương lên, âm sụ mặt vội vàng hỏi nói. Thích Phương Phỉ nhẹ nhàng nhún vai, cười như không cười nói, nếu không có một chương hào bài, ta hôm nay lại như thế nào sẽ ước ngươi gặp mặt đâu? Hiên Viên Mặc mắt lạnh nhìn Thích Phương Phỉ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi đến tuột cùng biết cái gì sự? Là cùng phụ hoàng cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ đúng hay không? Hiên Viên Mặc thực khẳng định Thích Phương Phỉ biết cái gì nội tình, vội vàng truy vấn. Thích Phương Phỉ cũng không có làm Hiên Viên Mặc chờ lâu lắm, chậm rãi mở miệng nói, hôm qua hoàng hậu đi phụ hoàng tẩm cung, muốn thám thính phụ hoàng đối thái tử người được chọn, bất quá lại cái gì không hỏi ra tới, bất quá từ hai người nói chuyện, phụ hoàng vẫn chưa có lập thái tử tính toán, ít nhất không có lập ngươi cùng đại hoàng tử vì thái tử tính toán. Chương 536 Thích Phương Phỉ hung ác. Không có khả năng. Phẩm thư võng. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đổi mới thật nhanh. Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra nói, một chút đều không tin Thích Phương Phỉ lời nói, nếu không phải ta cùng đại hoàng tử, còn có ai có tư cách có thể trở thành thái tử? Chỉ cần là phụ hoàng tưởng, ai đều có khả năng trở thành thái tử. Thích Phương Phỉ bình tĩnh nhìn có chút kích động Hiên Viên Mặc, có lẽ trước kia phụ hoàng nhất hướng vào người là cửu hoàng tử, chính là hiện tại cửu hoàng tử vừa chết, mỗi cái hoàng tử ở hoàng thượng trong lòng đối xử bình đẳng, ngươi lại như thế nào dám khẳng định thái tử chi vị liền nhất định là ngươi hoặc là đại hoàng tử đâu? Nhìn đến Thích Phương Phỉ nói như thế khẳng định, Hiên Viên Mặc kích động cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, đại hoàng tử bên kia có phải hay không có cái gì động tĩnh? Thích Phương Phỉ gật gật đầu, đương nhiên, đại hoàng tử chính là bởi vì biết hoàng thượng không có lập chính mình vì thái tử tính toán, cho nên đã có khác kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Hiên Viên Mặc buột miệng thốt ra hỏi. Chính mình tâm tâm niệm niệm như hoa như vậy lâu thái tử chi vị nếu đến lúc đó bị người khác được đến, Hiên Viên Mặc nhất định sẽ ảo nao chết. Đến nỗi là cái gì kế hoạch ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Mặc thất vọng phẫn nộ ánh mắt tiếp tục nói, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ đại hoàng tử đối thủ này. Ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Hiên Viên Mặc cũng không có bởi vì Thích Phương Phỉ nói muốn giúp chính mình mà vui vẻ mất đi lý trí, ngược lại càng thêm hoài nghi nàng mục đích, phòng bị nhìn nàng hỏi, đừng nói cho ngươi chỉ là muốn đối phó đại hoàng tử như thế đơn giản. Đương nhiên không phải như thế đơn giản. Thích Phương Phỉ sảng khoái thừa nhận, ta giúp ngươi thật là có mục đích của ta chính là ta giúp ngươi lúc này đây, bất quá ngươi muốn giúp ta tìm được Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ thi thể. Bọn họ không phải đã chết sao? Ngươi vì cái gì muốn tìm bọn họ thi thể? Hiên Viên Mặc khó hiểu hỏi. Nếu không phải bởi vì biết hai người tin người chết, Hoàng thượng cũng sẽ không không hỏi chính sự, cũng sẽ không thân thể ôm bệnh nhẹ, càng sẽ không có tranh đoạt thái tử chi vị sự tình. Tuy rằng đại hoàng tử phái ra đi sát thủ trở về nói đã giết chết Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ, chính là ta trước sau cảm giác bọn họ không có chết. Thích Phương Phỉ có chút bất an nói. Mỗi đêm ác mộng làm nàng có chút tâm lực giao tụy, tinh thần cũng trở nên dễ dàng khẩn trương. Cảm giác. Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, đối với Thích Phương Phỉ cái này lý do có chút khịt mũi coi thường, chẳng lẽ không phải là ngươi cảm giác xuất hiện sai lầm sao? Thích Phương Phỉ cũng không có để ý tới Hiên Viên Mặc trào phúng, lắc đầu nói. Mộ Dung Toàn cơ là đại tướng quân nhất bảo bối nữ nhi, tướng quân người trong phủ đều đem nàng đương thành bảo bối giống nhau yêu thương, hiện tại cái này nữ nhi không minh bạch chết mất, đại tướng quân phủ lại cái gì động tĩnh đều không có, ngươi không cảm thấy quá không hợp với lẽ thường sao? Chính là đại tướng quân phủ vẫn luôn có phái người đi tìm bọn họ thi thể, cũng không có cái gì đều không có làm a. Hiên Viên Mặc trước sau cảm thấy là Thích Phương Phỉ có chút buồn lo vô cớ. Ta biết đại tướng quân phủ còn tiếp tục phái người đi tìm bọn họ. Chính là phái ra chỉ là một ít hầu vệ, Mộ Dung ra ba vị công tử lại không có một người đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chỉ có chút không tầm thường sao? So với phía trước ở bãi săn thời điểm bọn họ ngày đêm tìm kiếm, hiện tại ngược lại không một người đi tìm, tương phản như thế to lớn không thể không lệnh người hoài nghi. Thích Phương Phỉ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng Thích Phương Phỉ nói như vậy khẳng định, chính là Hiên Viên Mặc vẫn là cảm thấy nàng hoài nghi có chút gượng ép, bất quá Hiên Viên Mặc thông minh không có phản bác nàng lời nói. Chỉ cần nàng chịu trợ giúp chính mình diệt trừ Hiên Viên Triệt, như vậy giúp nàng đi tìm người lại như thế nào, nếu thật sự tìm được Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ thi thể, đến lúc đó cũng coi như là ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện một phen, có lẽ còn sẽ cho Hoàng thượng lưu lại một ấn tượng tốt, chính. Mình làm sao nhạc mà không vì đâu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ Đại Hoàng tử, ta liền giúp ngươi tìm kiếm cửu Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử phi thi thể. Hiên Viên Mặc gật đầu đáp ứng rồi Thích Phương Phỉ điều kiện, hôm nay trở về ta liền sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm bọn họ thi thể. Thích Phương Phỉ vừa lòng gật gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hảo, ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi kiên nhẫn ở trong phủ chờ, thực mau ngươi liền sẽ nghe được đại hoàng tử thất thế tin tức. Không bao lâu, trong phòng người đều biến mất không thấy, Thích Phương Phỉ một lần nữa xuất hiện ở trên đường cái, không bao lâu về tới đại hoàng tử trong phủ. Đại hoàng tử đã trở lại sao? Thích Phương Phỉ một hồi đến trong phủ liền dò hỏi Hiên Viên Triệt rơi xuống. Tuy rằng đã biết Hiên Viên Triệt cùng hoàng hậu kế hoạch, chính là không biết bọn họ kia một ngày sẽ hành động, cho nên nhất định phải thám thính ra bọn họ hành động thời gian, chính mình mới có thể hảo làm an bài. Đại hoàng tử đã trở lại, ở thư phòng. Trong phủ hạ nhân cung cung kính kính trả lời. Biết Hiên Viên Triệt rơi xuống lúc sau, Thích Phương Phỉ không có nhiều làm dừng lại đi nhanh hướng tới Hiên Viên Triệt thư phòng đi đến. Ngươi như thế đã sớm đã trở lại, phụ hoàng thân thể ra sao? Có hay không tốt một chút? Thích Phương Phỉ làm bộ quan tâm hỏi, ta hôm nay đi kinh thành mấy gian cửa hiệu lâu đời dược phô, muốn vì phụ hoàng chảo chút bổ dược điều trị một chút thân mình. Không cần, những cái đó dược phô có dược tài trong cung đều có, ngay cả những cái đó không có dược tài trong cung đều có, còn dùng đến ngoài cung đổ vật. Hiên Viên Triệt chào phung nói, trong lòng bởi vì kế hoạch đối hoàng thượng hạ dược sự tình cho nên không có cái gì tâm tình phản ứng Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhìn đến Hiên Viên Triệt như suy tư gì bộ dáng, trong lòng nghĩ nên như thế nào bộ ra hắn nói. Trong cung dược tài tuy rằng rất nhiều, chính là những cái đó thái y quá mức cổ hủ, có lẽ ngoài cung đại phu khai ra đơn thuốc có thể y y hảo phụ hoàng bệnh tình đâu. Thích Phương Phỉ cố ý đem đề tài vòng về tới hoàng thượng trên người. Phụ hoàng bệnh tình không cần ngươi thao tâm, ngươi có thể hay không làm ta một người an tĩnh đãi trong chốc lát. Nghe được Thích Phương Phỉ không ngừng nói chuyện, Hiên Viên Triệt bực bội đứng lên trừng mắt nàng, không vui nói, ngươi không cần luôn là hướng ta thư phòng chạy, có thời gian liền trở về phòng thứ theo thùa, lại không được liền đi tìm những cái đó hầu thiếp tâm sự. Ta cũng không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi, ta là xem ngươi mỗi ngày đều ở vì phụ hoàng bệnh tình lo lắng, cho nên muốn giúp giúp ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta là ở xen vào việc người khác, như vậy hảo, về sau ta liền sẽ không ở hỏi đến chuyện của ngươi. Thích Phương Phỉ làm bộ không vui nói. Khổ sở nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người chiều vì môn ngoại đi đến. Chờ một chút. Nhìn đến Thích Phương Phỉ tựa hồ thật sự bởi vì chính mình nói mà đã chịu thương tổn, nghĩ đến nàng phía trước đối chính mình ôn nhu cùng thiện ý, cũng nghĩ đến nàng phía trước cũng trợ giúp quá chính mình không ít chuyện, thế là biểu tình hòa hoãn một ít nói, phụ hoàng bệnh tình ngươi liền không cần thao tâm, tự nhiên sẽ có trong cung những cái đó ngự y để thao tâm. Nhìn đến Hiên Viên Triệt biểu tình hòa hoãn một ít, biết chính mình khổ thịt kế phái thượng công dụng, trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt biểu tình như cũ là một bộ ủy khuất bộ dáng. Đại hoàng tử, ngươi đến tột cùng ở vì cái gì sự phiền lòng đâu? Chẳng lẽ liền không thể đối ta nói sao? Thích Phương Phỉ mảnh mai hỏi, nhìn đến Hiên Viên Triệt trầm mặc không nói, thế là sửa miệng nói, cha ta ở Kinh Giao có một chỗ biệt viện, như vậy non xanh nước biếc, không bằng chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có thể làm tâm tình của ngươi thả lỏng thả lỏng. Từ bãi săn trở về lúc sau, ngươi liền cả ngày tâm sự nặng nề. Không cần, hiện tại trong cung loại tình huống này ta cũng đi không xong. Nghe được Thích Phương Phỉ đối chính mình quan tâm, Hiên Viên Triệt ngự khí cũng hòa hoãn rất nhiều, không hề như vậy lãnh đạm đối đãi nàng. Chúng ta đây liền đi 3 ngày đi. Ta đợi lát nữa làm người đem đồ vật đơn giản thu thập một chút, ngày mai buổi sáng liền xuất phát, 3 ngày sau lại trở về, như vậy ngươi không chỉ có thể thả lỏng mấy ngày, cũng không chậm trễ trong kinh thành sự. Thích Phương Phỉ cười nói. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, biết đối hoàng thượng hạ dược sự càng sớm hành động càng tốt, ai cũng không biết về sau tình huống như thế nào, nếu đến lúc đó hoàng thượng từ mất đi Hiên Viên Hạo bi thương chung đi ra, như vậy chính mình liền tính muốn xuống tay cũng không có cơ hội. Không được, vẫn là quá đoạn thời gian đi, mấy ngày nay trong cung còn có việc, ta đi không khai. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng nói, nghĩ liền lại này 1-2 ngày tìm một cơ hội bức hoàng thượng ở chính mình chuẩn bị tốt chiếu thư thượng đắp lên ngọc tỷ là được. Nghe được Hiên Viên Triệt cự tuyệt, Thích Phương Phỉ trong lòng đã hiểu rõ. Biết hắn liền sẽ tại đây mấy ngày hành động, nếu đã biết một cái đại khái thời gian, chính mình tới tìm mục đích của hắn đã đạt tới, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Thời điểm đã không còn sớm, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm phòng bếp lộng một ít ngươi thích ăn đồ ăn. Thích Phương Phỉ quan tâm mở miệng hỏi. Không cần, ta không có ăn uống. Hiên Viên Triệt không chút do dự cự tuyệt Thích Phương Phỉ hảo ý. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, thức thời nói, một khi đã như vậy ta đây liền không quấy rầy ngươi, nếu ngươi muốn ăn chút cái gì khiến cho phòng bếp đi làm. Ta về trước phòng. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, phát hiện hắn căn bản là không có để ý chính mình lời nói, mà là nghĩ đến chuyện khác, thế là đi ra thư phòng. Từ thư phòng rời khỏi sau Thích Phương Phỉ căn bản không có trở lại chính mình phòng ngủ, ngược lại lại lần nữa rời đi phủ đệ, bất quá lúc này đây có vẫn luôn hầu hạ nàng nha hoàn cùng đi. Ngươi đi kinh thành kia ra cửa hiệu lâu đời tiểu lầu mua điểm phụ dung bánh trở về. Đại hoàng tử gần nhất không có gì ăn uống, mua điểm trở về cho hắn ăn. Thích Phương Phỉ chỉ vào nơi xa một chỗ đại tiểu lâu đối bên người nha hoàn nói. Nha hoàn không nghi ngờ có hắn, nghe lời chạy tới mua phụ dung bánh. Thích Phương Phỉ thừa dịp không người thời điểm đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ, bên trong đã có người đang chờ nàng. Ta muốn đổ vật đều chuẩn bị tốt sao? Thích Phương Phỉ cao ngạo hỏi tên kia thần bí người, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Đồ vật đều ở chỗ này. Kẻ thần bí từ trong lòng móc ra một cái chai đưa cho Thích Phương Phỉ xem, chấm thấp hỏi, bạc đâu? Thích Phương Phỉ không chút do dự lấy ra một cái túi tiền, bên trong phình phình chứa đầy bạc, ở đệ thượng túi tiền phía trước, Thích Phương Phỉ lại lần nữa cùng kẻ thần bí xác định hỏi, ngươi tin tưởng ngươi cho ta giải dược có thể cách trước gì độc? Chương 537 Hiên Viên Triệt uy hiếp hoàng thượng. Ta tuy rằng không dám bảo đảm khắp thiên hạ độc đều có thể giải, bất quá ngươi hình dung quá độc là có thể giải. 79 XS H.I.G. Hề Nhân khẳng định nói. Thích Phương Phỉ suy nghĩ một chút, kia túi tiền ném cho H.I.G. Hề Nhân, mà chính mình lấy quá kia bình giải dược thực mau rời đi ngõ nhỏ. Thích Phương Phỉ đột nhiên trở nên điệu thấp lên, không phải đãi ở chính mình trong phòng, chính là ở trong phủ hoa trong vườn đi một chút nhìn xem, mà nàng như vậy khắc thường điệu thấp vẫn chưa khiến cho Hiên Viên Triệt hoài nghi. Ngược lại Hiên Viên Triệt cho rằng Thích Phương Phỉ cuối cùng chịu nghe chính mình nói không hề tới quấy rầy chính mình dễ ắt. Đại hoàng tử đã trở lại sao? Chạng vạng thời điểm Thích Phương Phỉ đi tới Hiên Viên Triệt trụ sân ngoại, nhìn đến vừa lúc có hạ nhân ở quét rác, thế là mở miệng hỏi. Hồi đại hoàng tử phi nói, đại hoàng tử còn không có trở về. Nhìn thấy Thích Phương Phỉ, hạ nhân lập tức dừng việc trong tay, tất cung tất kính trả lời. Tối hôm qua đại hoàng tử cái gì thời điểm trở về? Thích Phương Phỉ mở miệng hỏi. Đại hoàng tử có nói đêm nay cái gì thời điểm trở về sao? Sẽ không lại giống tối hôm qua như vậy toàn bộ trong phủ đều nghỉ ngơi hắn mới trở về. Nô tài không biết, chủ tử sự nô tài không dám lắm miệng hỏi. Hạ nhân túi đầu kinh sợ trả lời. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, biết từ cái này hạ nhân trong miệng hỏi không ra cái gì sự tới, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến Hiên Viên Triệt vẻ mặt ngưng trọng đã đi tới, mặt sau còn đi theo hắn tâm phúc, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Người đã trở lại. Ta chính hỏi ngươi trong viện nô tài ngươi cái gì thời điểm trở về đâu? Thích Phương Phỉ cười đón đi lên. Có việc sao? Hiên Viên Triệt lãnh đạm mở miệng hỏi. Ta nghe nói ta nương thân thể gần nhất giống như không phải thực hảo, cho nên ngày mai muốn hồi phủ thừa tướng đi thăm ta nương, muốn hỏi ngươi có thể hay không, vừa lúc ngày mai cha cũng ở trong phủ. Thích Phương Phỉ mỉm cười hỏi. Không được, ta ngày mai còn có việc, muốn vào cung một chuyến, chính ngươi đi thôi. Hiên Viên Triệt không chút do dự cự tuyệt Thích Phương Phỉ lúc sau mang theo tâm phúc đi vào chính mình trong viện, hai người đi vào thư phòng lúc sau, thư phòng môn bị thật mạnh đóng lại. Thích Phương Phỉ xoay người nhìn thoáng qua, trong lòng đã đoán được ngày mai Hiên Viên Triệt liền phải hành động, cái gì lời nói đều không có nói, trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi về tới chính mình trong phòng. Ngày hôm sau chờ đến Hiên Viên Triệt rời đi phủ đệ lúc sau Thích Phương Phỉ mới từ chính mình trong viện đi ra, trong phủ vẫn là cùng bình thường giống nhau. Trong phủ hạ nhân tới lui lui đi lại bận rộn, chính là Thích Phương Phỉ biết hôm nay một quá, rất nhiều sự liền sẽ trở nên không giống nhau. Đại hoàng tử phi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể đi phủ thừa tướng. Hầu hạ Thích Phương Phỉ nha hoàn đi tới nói, không đi phủ thừa tướng. Gần nhất hoàng thượng thân thể không khỏe, hoàng hậu bởi vì lo lắng hoàng thượng thân thể cũng có chút ốm bệnh nhẹ, người đi đem phía trước ta từ phủ thừa tướng mang về tới kia viên ngàn năm người xâm lấy ra, ta muốn vào cùng đưa đi cấp hoàng hậu. Thích Phương Phỉ phân phó bên người nha hoàn. Không bao lâu nha hoàn liền phủng tới một cái yên tâm trường hộ, bên trong chính phóng Thích Phương Phỉ vừa rồi nói kia viên ngàn năm người sâm. Thích Phương Phỉ nhìn bên trong người sâm, hơi hơi gật gật đầu, sau đó rời đi phủ đệ. Hoàng thượng, đại hoàng tử bên ngoài cầu kiến. Nô tài đi vào hoàng thượng nội thất bẩm báo, ở hoàng thượng mở miệng cự tuyệt phía trước nói, đại hoàng tử nói đã hồi lâu không có nhìn thấy hoàng thượng, trong lòng rất là lo lắng, còn thỉnh hoàng thượng không cần cự tuyệt hắn một mảnh hiếu tâm. Hoàng thượng vốn dĩ đích sắc muốn cự tuyệt thấy Hiên Viên Triệt, chính là nghe được nô tài thuật lại hắn nói, nghĩ đến Hiên Viên Triệt một mảnh hiếu tâm, liền tính không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, cũng không đành lòng cự tuyệt. Ngươi làm hắn bảo đi. Hoàng thượng tuy rằng không vui, bất quá vẫn là miễn cưỡng là người đem Hiên Viên Triệt mang theo tiến vào. Hiên Viên Triệt trong tay phủng một chén canh dược đi đến, nhìn đến hoàng thượng mặt sắc không phải thực hảo, một bộ quan tâm bộ dáng nói, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, nhi thần biết phụ hoàng gần đây thân thể không tốt, đặc đến thăm phụ hoàng. Đứng lên đi. Hoàng thượng đài đài tay làm Hiên Viên Hạo đứng dậy, nhìn đến trong tay hắn phủng chén có chút tò mò hỏi, ngươi trong tay cầm cái gì? Đây là thái y khai cấp phụ hoàng dược, nhi thần tới gặp phụ hoàng phía trước cố ý đi một chuyến ngự thiện phòng đem canh dược mang tới. Hiên Viên Triệt hai tay dâng lên trang canh dược chén, bên trong còn mạo nhiệt khí. Ngươi cố ý vì chấm bưng tới canh dược. Hoàng thượng nhìn mạo nhiệt khí canh dược có chút cảm động nhìn Hiên Viên Triệt. Là. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, xoay người đối hầu hạ một bên nô tài nói, ta vừa rồi lấy canh dược thời điểm quên lấy tới một ít đường hạt sen, này đó canh dược phi thường khổ. Phụ hoàng ăn xong lúc sau ăn mấy viên đường hạt sen liền sẽ không cảm giác khổ. Ngươi đi ngự thiện phòng lấy chút đường hạt sen tới. Là. Nô tài nhìn hoàng thượng, phát hiện hoàng thượng không có bất luận cái gì ngăn cản, cũng không dám chậm trễ, thế là vội vàng chạy đi ra ngoài. Phụ hoàng, ngươi thừa dịp này canh dược còn nhiệt uống trước rất đi, chờ đến đường hạt sen lấy tới lúc sau lại ăn mấy viên đường hạt sen. Hiên Viên Triệt nhìn thấy hoàng thượng phòng ngủ đã không có những người khác, trong lòng có chút nôn nóng khuyên hoàng thượng uống xong hắn lấy tới canh dược. Hoàng thượng không nghi ngờ có hắn, lấy quá chén nhìn đen nhánh canh dược, liền tính còn không có uống cũng có thể cảm thấy uống xong đi thực khổ. Chính là bởi vì là Hiên Viên Triệt một mảnh hiếu tâm, hoàng thượng vẫn là một hơi đem này đó canh dược toàn bộ uống sạch dễ ắt. Tận mắt nhìn thấy hoàng thượng uống xong sở hữu canh dược, vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả lỏng lại, ngay cả trên mặt biểu tình đều trở nên nhẹ nhàng xuống dưới, cũng không nghĩ phía trước như vậy cứng đờ. Hoàng thượng đem không chén hướng bên cạnh một phóng, chậm rãi đứng lên mở miệng nói, mấy ngày trước đây ngươi mẫu hậu tới tìm chấm, hỏi chấm về lập thái tử sự, chấm không có nói, hôm nay ngươi tới tìm chấm, chấm muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy bao gồm ngươi ở bên trong này đó hoàng tử, ngươi cảm thấy ai nhất thích hợp đương thái tử? Hiên Viên Triệt vốn dĩ thả lỏng tâm bởi vì hoàng thượng vấn đề này lại lần nữa biến khẩn trương lên, không rõ hoàng thượng đột nhiên mở miệng hỏi chính mình vấn đề này đến tột cùng là cái gì mục đích. Hắn suy nghĩ một chút thật cẩn thận mở miệng hỏi, phụ hoàng chẳng lẽ cảm thấy nhi thần năng lực không thích hợp đương thái tử sao? Hoàng thượng quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ ngươi đối thái tử chi vị có ý tưởng sao? Là. Hiên Viên Triệt không chút nào giấu giếm thừa nhận, có chút kích động nói, nhi thần thân là đích trưởng tử, tự nhận năng lực không thua với mặt khác hoàng tử, vì cái gì phụ hoàng chính là nhìn không tới nhi thần nỗ lực, vì cái gì không đem thái tử chi vị cấp nhi thần đâu. Trước kia phụ hoàng bất công cửu hoàng tử, chính là hiện tại cửu hoàng tử đã không còn nữa, phụ hoàng còn nhìn không tới nhi thần tồn tại sao? Bởi vì chấm bất công cửu hoàng tử, cho nên ngươi liền phái người đi giết hắn. Hoàng thượng đột nhiên mở miệng chất vấn Hiên Viên Triệt, nhìn đến hắn kinh hách trụ biểu tình. Có chút tâm linh nói, phía trước nhị hoàng tử sự ngươi cho rằng chấm không biết là ngươi hạ độc thủ sao. Tuy rằng ngươi mẫu hậu cực lực giữ gìn, thậm chí không tiếc hy sinh tứ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện này liền như thế qua cơn mưa trời lại sáng sao? Chấm còn không có lao mắt hôn hoa. Phu hoàng hoài nghi nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều là nhi thần giết sao? Phu hoàng như thế nào có thể như thế không tín nhiệm nhi thần đâu? Hiên Viên Triệt tuy rằng trong lòng có chút bất an, bất quá còn ở cực lực giảo biện, làm bộ vô tội nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không có bởi vì Hiên Viên Triệt vô cùng đau đớn bộ dáng mà có một tia mềm lòng, ngược lại mắt lạnh nhìn hắn một người còn ở biện giải. Phu hoàng, chẳng lẽ liền không thể lập nhi thần vì thái tử sao? Nếu ngươi không lập nhi thần vì thái tử, ngươi còn tưởng lập ai vì thái tử? Tam hoàng tử sao? Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng thượng lạnh nhạt biểu tình, cũng có chút trang không nổi nữa, trong mắt thấu lộ một tia hung quang. Chấm lập ngươi vì thái tử cùng ngươi không quan hệ, không cần nói cho ngươi, tóm lại chấm sẽ không lập ngươi vì thái tử. Hoàng thượng không vui nói. Vì cái gì? Vì cái gì không phải ta? Nghe được hoàng thượng chém đinh chặt sắt nói sẽ không lập chính mình vì thái tử, những lời này hoàn toàn bậc lửa Hiên Viên Triệt trong lòng phẫn nộ, dối trá hiền lành rốt cuộc trang không nổi nữa, hung ác vọt tới hoàng mặt trên trước hung hăng nhìn hoàng thượng. Bởi vì ngươi không có một khắc từ bi tâm địa, ngươi liền chính ngươi thân thủ đủ đều có thể giết hại, nếu Giang Sơn giao đến ngươi cái này tàn nhẫn độc các nhân thủ chung, kia mới là quốc gia cùng bá tánh tai họa. Hiên Viên Triệt đột nhiên cười lạnh nhìn hoàng thượng nói, thái tử chi vị, không, phải nói ngươi ngôi vị hoàng đế ta nhất định phải được, ai đều không thể cùng ta đoạt. Ngươi dám? Nhìn đến Hiên Viên Triệt có chút điên cuồng, hoàng thượng giận trừng mắt hắn. Ta đương nhiên dám. Vì ngôi vị hoàng đế, ta có cái gì sự làm không được. Hiên Viên Triệt âm chí chiều trước mặt hoàng thượng tiến lên một bước, chậm rãi bước gần hoàng thượng. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng thượng có chút bất an lui về phía sau một bước, trong lòng có chút sợ hãi cảnh cáo Hiên Viên Triệt. Ngươi nếu là ở dám tới gần chấm một bước, chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo A, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không buông tha ta. Hiên Viên Triệt cười lạnh nói, lại lần nữa hướng phía trước đi rồi một bước. Nhìn đến Hiên Viên Triệt đã hoàn toàn không nghe chính mình nói, hoàng thượng sợ hãi muốn kêu người tiến vào, vừa định mở miệng đột nhiên cảm thấy chính mình đầu một trận say xe, bước chân không xong lảo đảo một chút, tay không cẩn thận đụng phải vừa rồi ăn canh rượu chén té ngã trên mặt đất lập tức dập nát. Nhìn vỡ vụn chén. Hoàng thượng có chút không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Triệt chất vấn nói, ngươi đối chấm hạ dược. Ngươi đến tột cùng hạ cái gì dược? Ngươi này nghịch tử, ngươi còn không nhanh lên cho chấm giải dược. Hoàng thượng lại tức lại giận, chính là toàn thân vô lực ngã ngồi ở ghế trên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ta biết ngươi lấy ra ngọc tỷ cái một cái trương là được. Hiên Viên Triệt Âm lãnh nhìn hoàng thượng viết không có hảo ý, người tới, đem đồ vật đưa cho ta. Thực mau liền nhìn đến Hiên Viên Triệt bên người một cái tùy tùng đi đến, từ ống tay háo lấy ra một phần chiếu thư đưa cho Hiên Viên Triệt, sau đó thực mau biến mất ở hoàng thượng tầm cung. Phu hoàng, chỉ cần ngươi tại đây phong chiếu thư thượng đắp lên ngọc tỷ, ta liền sẽ lập tức cho ngươi giải dược. Hiên Viên Triệt đem chiếu thư đặt ở hoàng thượng trước mặt, chờ hắn đắp lên ngọc tỷ. Ngươi tưởng bức chấm lập ngươi vì thái tử, ngươi nằm mơ. Chấm tuyệt không sẽ lập ngươi cái này cầm thú không bằng giá hỏa vì thái tử, càng sẽ không đem Giang Sơn giao cho ngươi cái này đánh mất người tính xuất sinh trong tay. Hoàng thượng tuy rằng toàn thân vô lực, còn là chống một tia sức lực cự tuyệt Hiên Viên Triệt uy hiếp. Chương 538 thích phương phỉ đại nghĩa diệt thân. Phu hoàng, ngươi xem, ngươi muốn giải dược hiện tại liền ở trong tay của ta, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn tại đây phong chiếu thư thượng đắp lên ngọc tỷ, ta lập tức liền đem giải dược cho ngươi. Mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG. Phỏng vấn. Hiên Viên Triệt công hạ thân vẻ mặt không có hảo ý uy hiếp hoàng thượng, ngươi hiện tại nhất định sẽ cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa, toàn thân vô lực đi, này chỉ là bắt đầu, dược hiệu còn không có toàn bộ phát huy ra tới, chờ đến qua trong chốc lát, ngươi sẽ cảm giác toàn thân như là bị con kiến cắn phệ giống nhau khó chịu. Ngươi cái này xuất sinh. Hoàng thượng toàn thân sức lực chính một chút biến mất, ngay cả mắng chửi người cũng là hưu khí vô lực. Nhanh lên ở chiếu thư thượng đắp lên ngọc tỷ. Nhìn đến hoàng thượng chậm chạp không chịu đáp ứng lấy ra ngọc tỷ, Hiên Viên Triệt đã chậm rãi mất đi kiên nhẫn, vừa mới chuẩn bị đối hoàng thượng động thủ bức hắn lấy ra ngọc tỷ, đột nhiên một cái hắc y liễu nhân xuất hiện, còn không có chờ Hiên Viên Triệt phản ứng lại đây, hắc y liễu nhân ở Hiên Viên Triệt sau cổ thật mạnh một chưởng bổ đi xuống, Hiên Viên Triệt cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Ngươi là ai? Ngươi đến tụt cùng có cái gì mục đích? Hoàng thượng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Hiên Viên Triệt, sau đó nhìn ngông mặt hoài nghi người phòng bị hỏi. Phu hoàng, là ta. Thích Phương Phỉ lấy tấm che mặt xuống lộ ra bản thân bộ dáng, nhìn đến hoàng thượng khó chịu bộ dáng, lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt giải dược cấp hoàng thượng ăn vào. Ngươi vừa rồi làm chấm ăn cái gì? Hoàng thượng bất an mở miệng hỏi. Là giải dược. Thích Phương Phỉ cầm lấy Hiên Viên Triệt trong tay cái chai mở miệng nói, nơi này căn bản không phải giải dược, mà là độc dược. Đại hoàng tử tính toán chờ ngươi cái hạ ngọc tỷ lúc sau liền đối với ngươi động sát khí. Cái gì? Cái này xuất sinh dễ ác. Hoàng thượng tức giận mắng một tiếng. Chính là hơi thở không có điều chỉnh lại đây, không ngừng ho khan, chờ đến hơi thở chậm rãi thuận xuống dưới, trên người cũng khôi phục một ít thể lực, không giống vừa rồi như vậy khó chịu lúc sau mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Con dâu là cố ý tới cứu phụ hoàng. Thích Phương Phỉ vẻ mặt thành khẩn nhìn hoàng thượng nói, mấy ngày trước đây mẫu hậu tới tìm phụ hoàng nói về lập thái tử sự, bất quá phụ hoàng tựa hồ vô tình lập đại hoàng tử vì thái tử, mẫu hậu tựa hồ thực tức giận, liền đi đại hoàng tử trong phủ nói sự. Mà ta không cẩn thận nghe được bọn họ muốn đối phụ hoàng hạ độc sự, con dâu đương nhiên không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái gì? Liên hoàng hậu cũng tham dự đến mưu hại chấm chuyện này giữa. Hoàng thượng khiếp sợ hỏi Thích Phương Phỉ, chẳng lẽ chấm không lập cái này xuất sinh đương thái tử, bọn họ liền phải sát chấm. Người tới, đem đại hoàng tử cho chấm đánh vào đại lao. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc, SGNG. Hoàng thượng còn không có chờ đến Thích Phương Phỉ trả lời. Liền phẫn nộ sai người đem còn ở hôn mê không tỉnh Hiên Viên Triệt đánh vào đại lao. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hoàng thượng cùng Thích Phương Phỉ hai người thời điểm, Thích Phương Phỉ vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, có chút đau lòng nói, đại hoàng tử đối thái tử chi vị, đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, phía trước nhìn ra phụ hoàng thiên vị cửu hoàng tử cũng đã đối cửu hoàng tử tâm sinh bất mãn, ngay cả lần này cửu hoàng tử xảy ra chuyện đều là đại hoàng tử hạ độc thủ. Tuy rằng hoàng thượng phía trước đoán quá cái này khả năng tính, chính là nghe được Thích Phương Phỉ như thế nói vẫn là khiếp sợ nói không ra lời, chờ đến chậm rãi bình tĩnh lại mới mở miệng nói, đến tột cùng là như thế nào một chuyện, ngươi cho chấm nói rõ ràng, đại hoàng tử như thế nào giết cửu hoàng tử. Từ phụ hoàng đem cửu hoàng tử từ Tây Kỳ quốc tiếp hồi Bắc Minh quốc lúc sau, nơi trốn quan tâm giữ gìn cửu hoàng tử, mặc cho ai đều có thể nhìn ra phụ hoàng đối cửu hoàng tử thiên vị, cho nên triều dã trên dưới đều suy đoán phụ hoàng sẽ lập cửu hoàng tử vì thái tử, cũng từ cửu hoàng tử trở về lúc sau. Phụ hoàng dần dần vắng vẻ đại hoàng tử, làm đại hoàng tử ghen ghét lại tâm sinh bất mãn, nơi trốn tìm cửu hoàng tử phiền thoái, phía trước ở bãi săn, đại hoàng tử chủ động muốn đi tìm cửu hoàng tử. Kỳ thật là tưởng thừa dịp không ai thời điểm đối cửu hoàng tử hạ độc thủ, giết cửu hoàng tử, như vậy thần không biết quỷ không hay càng không có người hoài nghi là hắn hạ độc thủ, cho nên lần này cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi tin người chết cũng là đại hoàng tử sai người ở kinh thành giải rác ra tới. Thích Phương Phỉ thêm mắm thêm muối ở trước mặt Hoàng thượng đem Hiên Viên Triệt đã làm sự đều nói ra. Hoàng thượng khí toàn thân đều phát run, tin tưởng Hiên Viên Triệt đã làm sự còn không ngừng này đó, thế là tiếp tục truy vấn Thích Phương Phỉ, trừ bỏ này đó hắn còn đã làm cái gì táng tận thiên lương sự. Cửu hoàng tử vừa chết, cùng hắn tranh đoạt thái tử chi vị người liền ít đi một cái, duy nhất có thể cùng hắn ganh đua cao thấp cũng chỉ dư lại tam hoàng tử. Cho nên đại hoàng tử cùng hoàng hậu mưu kế muốn đem giết chết cửu hoàng tử sự giá họa cho tam hoàng tử, vừa vặn phía trước ở bãi săn thời điểm tam hoàng tử cùng hắn trong phủ Tây Kỳ quốc công chủ đã từng cùng cửu hoàng tử từng có một ít không thoải mái sự, hắn tựa như muốn lợi dụng điểm này bôi nhọ tam hoàng tử. Một cái là chấm hoàng tử, một cái là hoàng hậu của chấm. Bọn họ như thế nào có thể làm ra như thế mất đi người tính sự tình tới, ngay cả chấm đều muốn hạ độc thủ, bọn họ còn có phải hay không người a? Hoàng thượng vô cùng đau đớn nói. Hoàng thượng bất giận. Thích Phương Phỉ giả mù sa mưa quan tâm hoàng thượng, hiện tại chính mình đã thành công làm hoàng thượng đem Hiên Viên Triệt đánh vào đại lao, mà chính mình cũng coi như là hoàn toàn đắc tội Hiên Viên Triệt, cho nên vô luận như thế nào nàng đều không thể làm Hiên Viên Triệt có xoay người cơ hội, mà Hiên Viên Triệt duy nhất đường sống chính là hoàng hậu. Cho nên Thích Phương Phỉ không thể không đem hoàng hậu cũng kéo xuống nước, bằng không đến lúc đó chết chính là chính mình. Bất giận, châm khẩu khí này như thế nào có thể nuốt đi xuống. Hoàng thượng không có phát hiện Thích Phương Phỉ trong lòng bách chuyển thiên hồi tâm tư, lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Còn có một việc con dâu không biết con nên hay không nói. Thích Phương Phỉ do dự một chút có chút khó xử nhìn hoàng thượng, cuối cùng mới cổ đủ dũng khí mở miệng nói, kỳ thật đại hoàng tử những việc này hoàng hậu đều biết, ngay cả đại hoàng tử sát cửu hoàng tử sự, hoàng hậu cũng biết. Hoàng hậu quá cưng chiều đại hoàng tử, mỗi lần đại hoàng tử làm sai sự hoàng hậu đều giúp đỡ hắn giấu giếm. Ngay cả lần này phụ hoàng sinh bệnh hồi lâu không có thượng triều, hoàng hậu cùng đại hoàng tử thừa dịp trong khoảng thời gian này liên lạc không ít trong triều đại thần. Hoàng hậu bên kia ngoại thích đều đứng ở đại hoàng tử bên này, bọn họ tính toán bức hoàng thượng lập đại hoàng tử vì thái tử. Mẹ hiền chiều hư con, loại này nữ người không xứng khi ta Bắc Minh quốc quốc mẫu. Thích Phương Phỉ nói làm hoàng thượng nhớ tới phía trước hoàng hậu vì trợ giúp Hiên Viên Triệt thoát tội. Đem nhị hoàng tử sự tái giá ở tứ hoàng tử trên người, tuy rằng hoàng thượng biết tứ hoàng tử là vô tội, chính là khi đó cái kia tình huống hoàng thượng không thể không đem tứ hoàng tử lưu đày. Phu hoàng thứ tội, con dâu có tội. Thích Phương Phỉ đột nhiên quỳ xuống tới, làm bộ ủy khuất nói, đại hoàng tử là con dâu phu quân, theo lý thuyết con dâu hẳn là đứng ở đại hoàng tử này một phương, chính là con dâu thật sự nhìn không được hắn cùng hoàng hậu tàn nhẫn độc ác, ở biết bọn họ muốn hạ độc hại phụ hoàng lúc sau cũng đã quyết định đại nghĩa diệt thân. Hiện tại đại hoàng tử bị hoàng thượng đánh vào đại lao, con dâu hẳn là cùng đại hoàng tử cộng đồng tiến thối, có phúc cùng hưởng, có tội cùng đương. Ngươi có thể làm được đại nghĩa diệt thân đã đúng là không dễ, nếu hôm nay không phải ngươi xuất hiện cứu chấm, như vậy bọn họ mưu kế cũng đã thành công. Ngươi lại có tội gì đâu? Hoàng thượng làm Thích Phương Phỉ đứng dậy còn nói thêm, tuy rằng ngươi cùng đại hoàng tử là phu thê, lý nên có phúc cùng hưởng có tội cùng đương, chính là ngươi cứu chấm, không có cùng đại hoàng tử bọn họ thông đồng làm bậy, công lớn hơn quá. Chấm sẽ không trị tội với ngươi. Chấm không chỉ có sẽ không trị tội với ngươi, còn muốn tưởng thưởng ngươi cứu chấm. Tạ phụ hoàng khai ân. Thích Phương Phỉ cảm kích lại lần nữa quỳ xuống tạ ơn. Hoàng thượng gật gật đầu, lại lần nữa đem bên ngoài hầu vệ kêu tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc mệnh lệnh nói, truyền chấm ý chỉ, hoàng hậu cùng đại hoàng tử mưu đồ gây rối, ý đồ làm hại với chấm muốn mưu triều xoán vị, may mà chấm đến thiên phù hộ hóa hiểm vi di, hiện đem hoàng hậu giam lỏng với trong cung, không chuẩn nàng ly cung một bước. Không có chấm ý chỉ cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, đại hoàng tử đánh vào đại lao, còn lại đồng đảng toàn bộ bắt lấy đánh vào đại lao, hết thảy. Chờ đợi chấm ý chỉ dễ ác. Đứng ở một bên Thích Phương Phỉ nghe được hoàng thượng ý chỉ, trong lòng âm thầm mừng thầm, hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt đã khó có thể xoay người, chỉ cần đến lúc đó Hiên Viên Mặc ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo biểu hiện một phen, này trong cung nào còn có hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt nơi dừng chân, chính mình cũng không cần lo lắng bọn họ xoay người trả thù chính mình. Tam hoàng tử, trong cung mật hàm. Trong phủ hạ nhân vội vội vàng vàng chạy tới, đưa cho một phong mật hàm. Hiên Viên Mặc đã nhiều ngày vẫn luôn đãi ở trong phủ, ngày ấy gặp qua Thích Phương Phỉ lúc sau liền vẫn luôn chờ đợi, muốn biết nàng sẽ như thế nào vặn ngã Hiên Viên Triệt, chính là chậm chạp không chờ đến bất cứ tin tức, đặc biệt là biết Hiên Viên Triệt hoạt động càng ngày càng thường xuyên, cái này làm cho Hiên Viên Mặc trong lòng càng thêm nôn nóng, thậm chí hoài nghi có phải hay không Thích Phương Phỉ ở lừa chính mình. Liên ở Hiên Viên Mặc sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, đột nhiên thu được trong cung mật hàm, cái này làm cho Hiên Viên Mặc lập tức đoạt thân thiết hàm nhanh chóng mở ra tới xem. Nhanh chóng xem xong mật hàm lúc sau, Hiên Viên Mặc trên mặt biểu tình đều thay đổi, cái loại này phát ra từ nội tâm cười lớn, tựa hồ mật hàm chung mang đến cái gì hảo tin tức. Hiện tại trong cung tình huống như thế nào? Vui vẻ qua đi, Hiên Viên Mặc sai người kêu tới giấu giếm ở trong cung mật thám, vẫn là có chút không dám tin tưởng hỏi, phụ hoàng thật sự đem đại hoàng tử đánh vào đại lao nội sao? Là. Mật thám thực khẳng định trả lời, hôm nay đại hoàng tử đột nhiên đi gặp hoàng thượng, hai người vẫn luôn đãi tại nội thất không biết đã xảy ra cái gì sự, sau lại đại hoàng tử là té xỉu lúc sau người khác gáp tiến đại lao. Mà hoàng hậu cũng bị giam lỏng ở trong cung, đến nỗi đại hoàng tử mặt khác vây cánh đều bị đánh vào đại lao. Nghe được mật thám khẳng định trả lời, cùng mật hàm nói giống nhau như lúc, trong lòng sở hữu hoài nghi lập tức tan thành mây khói, vui vẻ không biết như thế nào. Bình tĩnh nghĩ nghĩ, đột nhiên ngồi trở lại đến án thư, để bút trên giấy viết xuống một ít tự, lúc sau đem tin giao cho một bên tâm phúc. Mấy ngày lúc sau, như cũng là kia gian thoạt nhìn không chớp mắt trong phòng, Hiên Viên Mặc vừa đi vào liền nhìn đến Thích Phương Phỉ đã đại ở bên trong, cười nói, không nghĩ tới lần này đại hoàng tử phi sẽ so với ta tới trước. Tam hoàng tử tới cũng không muộn. Thích Phương Phỉ cười như không cười nhìn Hiên Viên Mặc nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi ta đã làm được, không biết Tam hoàng tử đáp ứng chuyện của ta làm như thế nào. Chương 539 tướng quân phủ kế hoạch. Ta Hiên Viên Mặc từ trước đến nay giữ chữ tín, nếu đáp ứng rồi ngươi liền sẽ không lừa ngươi. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn. Hiên Viên Mặc khỏe miệng trước sau giơ lên, ta đã làm người đi tìm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi thi thể, bất quá tạm thời còn không có tìm được, ngươi cũng biết nơi đó như vậy đại, lúc trước như vậy nhiều người đều không có tìm được, ta hiện tại muốn tìm cũng yêu cầu một ít thời gian. Thích Phương Phỉ bán tín bán nghi đánh giá Hiên Viên Mặc một hồi lâu, hảo, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, ta hy vọng ngươi không phải ở gạt ta. Ngươi hiện tại biết ta có thể đem đại hoàng tử cùng hoàng hậu cấp vạn ngã, như vậy nếu ta phát hiện ngươi là lại gạt ta, như vậy ta nhất định có biện pháp có thể cho ngươi cùng đại hoàng tử giống nhau. Nghe được Thích Phương Phỉ uy hiếp, Hiên Viên Mặc trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, có chút không vui nhìn Thích Phương Phỉ, bất quá hắn cũng không có nói ra chính mình không vui. Rốt cuộc Thích Phương Phỉ giúp chính mình đối phó rồi đại hoàng tử cùng hoàng hậu, làm chính mình thiếu một cái đoạt vị địch nhân, huống hồ tuy rằng không biết Thích Phương Phỉ là như thế nào làm được, chính là nghe mật thám thuật lại, nhưng là Hiên Viên Triệt bị trảo, Thích Phương Phỉ liền ở hiện trường. Lúc sau cùng Hiên Viên Triệt có quan hệ người đều đã chịu liên lụy, duy độc Thích Phương Phỉ lại cái gì sự đều không có, lại còn có đã chịu hoàng thượng trọng thưởng, chỉ là điểm này cũng đã làm Hiên Viên Mặc không thể không lưu tâm Thích Phương Phỉ người này. Từ chúng ta liên thủ kia một ngày bắt đầu nên muốn lẫn nhau tin, nếu ngươi giúp ta đối phó rồi đại hoàng tử, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, một có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Cũng thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Hiên Viên Mặc dối trá cười đối Thích Phương Phỉ nói. Đại hoàng tử cùng hoàng hậu sự tuy rằng không có ở kinh thành truyền khai, chính là động tĩnh như vậy đại, muốn làm người không biết đều khó, mà vẫn luôn ở trong cung làm việc Mộ Dung Hy Lãng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Ở nghe được chuyện này lúc sau liền lập tức hồi phủ nói cho người nhà. Đại hoàng tử cùng hoàng hậu thất thế, hiện tại có lợi nhất chính là tam hoàng tử, cũng không biết kế tiếp tam hoàng tử sẽ có cái gì động tĩnh. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Lý Diệu Hâm có chút tâm sự nặng nề nói. Ngày ấy chính mình tận tình khuyên bảo Hiên Viên Mặc, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc căn bản là nghe không vào, hiện tại thiếu một cái đại hoàng tử cùng hắn cạnh tranh, càng thêm cổ vũ hắn dạ tâm. Nương, vô luận tam hoàng tử bên kia có cái gì động tĩnh, thái tử chi vị căn bản là không phải là hắn. Chúng ta liền an tĩnh đãi ở trong phủ đi. Mộ Dung Hy Tuấn một bộ sự không liên quan mình nói. Cha, ta xem sự tình cũng không có kết thúc. Một bên Mộ Dung Hy Kiệt mở miệng nói, chúng ta phái ra đi làm bộ tìm kiếm cửu hoàng tử bọn họ người gửi thư nói có một khác đội nhân mã cũng đang tìm kiếm cửu hoàng tử bọn họ. Ta xem này đội nhân mã 89 phần 10 là tam hoàng tử phái ra đi. Hắn vì cái gì muốn như thế làm? Chu Tiếu Lam có chút khó hiểu hỏi. Hiện tại trong cung ngoài cung đều truyền khắp, mọi người đều cho rằng cửu hoàng tử cùng chúng ta toàn cơ đều đã chết mất, hắn vì cái gì còn muốn phái người đi tìm, đến tuột cùng ở tìm cái gì? Là tìm cửu hoàng tử bọn họ thi thân, vẫn là hắn căn bản là không tin cửu hoàng tử bọn họ đã chết mất. Chu Tiếu Lam nghi vấn cũng là ở đây mọi người nghi vấn, mọi người đều không biết Hiên Viên Mặc vì cái gì sẽ phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Cha, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Mộ Dung Hy Lãng mở miệng hỏi vẫn luôn không nói gì Mộ Dung Hách. Những người khác cũng đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hách, mọi người đều đang chờ quyết định của hắn. Mộ Dung Hách trầm tư trong chốc lát lúc sau mới chấn định mở miệng nói, chuyện này mọi người đều không cần hoảng, mặc kệ tam hoàng tử đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân phái người đi tìm cửu hoàng tử bọn họ, dù sao hiện tại mọi người đều tin cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi gặp nạn chết mất, mặc kệ hắn có hay không hoài nghi, chỉ cần hắn một ngày không có tìm được cửu hoàng tử bọn họ, một ngày liền không có chứng cứ chứng minh bọn họ còn sống. Như vậy tam hoàng tử liền tính tưởng như thế nào cũng làm không được cái gì sự. chính là ta lo lắng tam hoàng tử có thể hay không giống đại hoàng tử như vậy, nếu tìm được cửu hoàng tử bọn họ sau đó trộm phái người đem người giết chết. Chu Tiếu Lam lo lắng hỏi, hiện tại cửu hoàng tử bọn họ tại thế nhân trong mắt chính là đã chết đi người, đến lúc đó hắn liền tính giết chết cửu hoàng tử bọn họ, những người khác cũng sẽ không hoài nghi. Nhị nương, điểm này ngươi có thể yên tâm, cửu hoàng tử cùng toàn cơ bọn họ đều thực an toàn, ta đã làm người âm thầm ở biệt viện phụ cận bảo vệ lại tới, cho dù có người dám đối bọn họ bất lợi, cũng không có cái kia bản lĩnh. Mộ Dung Hi Tuấn tự tin tràn đầy nói, đúng vậy, nương, cửu hoàng tử cùng toàn cơ đều sẽ võ công, hơn nữa võ công đều không thấp, muốn thương tổn bọn họ không phải như vậy dễ như trở bàn tay sự tình, huống hồ bọn họ bên người hầu vệ nha hoàn đều sẽ võ công, cho nên ngươi cùng đại nương liền không cần lo lắng. Mộ Dung Hi Kiệt cũng mở miệng an ủi nói, ta như thế nào có thể không lo lắng đâu, cũng không biết bọn họ ở biệt viện chủ có được không. Lý Diệu Hâm lại lo lắng lại đau lòng nói, phía trước Hi Tuấn không phải nói bọn họ bị thương sao, hiện tại thương có hay không hảo, thân mình như thế nào, có thể hay không có cái gì di chứng, chúng ta hai cái đương nương đương nhiên sẽ lo lắng. Các ngươi chính là phụ người chi nhân. Ta Mộ Dung Hách nữ nhi, ở trên chiến trường giết địch vô số, đổ máu đều không đổ lệ, nàng cũng không phải là giống nhau nữ tử, cho nên các ngươi cũng đừng luôn là thào kia phân tâm. Mộ Dung Hách cũng mở miệng nói, nếu nương cùng nhị nương đều lo lắng cửu hoàng tử bọn họ, không bằng ta ngày mai đi một chuyến biệt viện, gần nhất xem bọn hắn, thứ hai thuận tiện đem trong kinh thành tình huống nói cho bọn họ, nhìn xem cửu hoàng tử tiếp được hai tính toán như thế nào làm. Mộ Dung Hi Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Hách suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói, không, ngươi đừng đi. Hiện tại lúc này muốn càng thêm cẩn thận, khó bảo toàn chúng ta tướng quân phủ không có đem người giám thị, nếu ngươi tùy tiện đi tìm bọn họ, ngược lại sẽ bạo lộ bọn họ tung tích. Ta tán thành cha, Hi Tuấn, ngươi vẫn là lưu tại trong phủ, ta tưởng đại hoàng tử cùng hoàng hậu sự thực mau liền giấu không được, đến lúc đó liền tính chúng ta không có nói cho cửu hoàng tử bọn họ cũng sẽ từ địa phương khác nghe được. Một cái là hoàng tử, một cái là hoàng hậu, thân phận như thế hiển hách, phạm vào tội muốn bỏ qua cũng không có khả năng bỏ mặc. Hiện tại triều đình đã bởi vì bọn họ mà hơi hơi có chút động đãng, một khi hoàng thượng nghĩ kỹ rồi xử trí như thế nào bọn họ, đến lúc đó triều dã trên dưới nhất định một mảnh sôi trào. Mộ Dung Hi Lãng cũng mở miệng khuyên Mộ Dung Hi Tuấn. Hi Tuấn, ngươi đi âm thầm điều tra kia đội tìm kiếm cửu hoàng tử bọn họ nhân mã có phải hay không tam hoàng tử phái ra đi người, nếu thật là tam hoàng tử phái ra đi người, liền phải điều tra tam hoàng tử phái ra đi mục đích. Mộ Dung Hách biết chính mình cái này tiểu nhi tử là ở trong phủ ngốc không được, thế là quyết định tìm chút sự làm hắn đi phân tán một ít lực chú ý. Hảo, ta đã biết, ta ngày mai liền xuất phát. Quả nhiên Mộ Dung Hi Tuấn nghe được có việc có thể làm, lập tức tới tinh thần. Hi Kiệt, ngươi lưu tại kinh thành trung âm thầm lưu ý tam hoàng tử động tĩnh. Mộ Dung Hách đem tầm mắt chuyển hướng đến Mộ Dung Hi Kiệt trên người, đại hoàng tử hiện tại lang đang hạ ngục, tam hoàng tử sẽ không vô động với chung, hắn khẳng định sẽ không cấp đại hoàng tử có xoay người cơ hội, đến lúc đó nhất định sẽ làm ra một chút sự tình tới, ngươi liền lưu ý hắn hành động, còn có hắn sẽ cùng cái gì người âm thầm có liên lạc. Mộ Dung Hi Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đã biết, cha dễ ạt. Hi Lãng. Mộ Dung Hách cuối cùng một cái kêu lên người là Mộ Dung Hi Lãng, mở miệng phân phó, ngươi thường xuyên ở trong cung đi lại, đi hỏi thăm một chút ngày ấy đại hoàng tử ở hoàng thượng tẩm cung đến tột cùng đã xảy ra là cái gì sự. Lúc ấy còn có ai ở, vì cái gì đại hoàng tử bị người mang ra tới thời điểm là té xỉu trạng thái. Là, cha. Mộ Dung Hi Lãng suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Hách hỏi, cha có phải hay không cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Đại hoàng tử tuy rằng dã tâm bừng bừng, chính là đột nhiên bị nói thành làm mưu đồ gây rối, hơn nữa liền hoàng hậu đều bị liên lụy đi vào, chuyện này thoạt nhìn không như vậy đơn giản. Mộ Dung Hách trầm trọng gật gật đầu, đại hoàng tử làm việc từ trước đến nay cẩn thận, huống chi còn có hoàng hậu, nếu không có 10 phần 5 chắc bọn họ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ngày ấy đại hoàng tử thật sự muốn đối hoàng thượng làm chút cái gì sự, như vậy đại hoàng tử cùng hoàng hậu nhất định sẽ bố trí hảo mới có thể hành động, chính là vì cái gì như vậy mau liền thất bại. Hơn nữa hoàng thượng liền thẩm vấn cơ hội đều không có cho bọn hắn liền nhận định bọn họ mưu đồ gây rối đâu, khẳng định là có người ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì. Nhi thần phát hiện có một chút rất kỳ quái, chính là đại hoàng tử bị đánh vào đại lao, hoàng hậu bị giam lỏng, cùng đại hoàng tử có quan hệ đại thần cũng đều bị liên lụy, duy độc đại hoàng tử phủ lại không có bất luận cái gì động tĩnh, không chỉ có không có bị niêm phong, trong phủ người cũng không có đã chịu bất luận cái gì liên lụy, đại hoàng tử phi cùng trong phủ hầu thiếp đều cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Lấy hoàng thượng tính cách, không có khả năng đối đại hoàng tử phủ như thế pháp ngoại khai ân. Mộ Dung Hi Kiệt khó hiểu nói. Chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá ta phía trước ở trong cung nghe nói đại hoàng tử xảy ra chuyện ngày ấy có người nhìn đến đại hoàng tử phi đã từng ở trong cung xuất hiện quá. Mộ Dung Hy lãng mở miệng nói, có thể hay không là đại hoàng tử phi làm cái gì sự, đại hoàng tử mới có thể kế hoạch thất bại, hoàng thượng mới có thể đối nàng cùng đại hoàng tử phủ thủ hạ lưu tình đâu. Nếu là như thế này, đại hoàng tử phi vì cái gì muốn như thế làm? Vì cái gì không giúp chính mình phu quân, ngược lại yếu hại hắn đâu? Lý Diệu Hâm có chút khó hiểu hỏi. Không ai có thể trả lời Lý Diệu Hâm nghi vấn, hiện tại có rất nhiều nghi vấn bày ở trước mặt mọi người. Mấy vấn đề này đều không phải quan trọng nhất, chỉ cần các ngươi hảo hảo điều tra nhất định sẽ có giải đáp. Mộ Dung Hách đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói, tóm lại các ngươi đều phải nhớ kỹ, hiện tại là tam hoàng tử thế lực lớn nhất, các ngươi nhất định phải lưu tâm hắn, hắn nhất cử nhất động đều phải ghi nhớ, vì cựu hoàng tử cùng toàn cơ có thể sớm ngày trở về sau nhật tử có thể bình an quá đi xuống. Chúng ta sẽ... Mộ Dung gia tam tử trăm miệng một lời gật đầu đáp ứng, mỗi người trong lòng đều âm thầm thề nhất định phải trợ giúp Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung toàn cơ diệt trừ chướng ngại, làm cho bọn họ sớm ngày trở về. Chương 540 gửi thư. Chủ tử, có tin. Tiếng long từ bên ngoài đi vào tới, kia vừa mới bắt được tay tin giao cho Hiên Viên Hạo, là từ kinh thành tới tin. Phẩm thư võng. 79. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, lấy quá tin lúc sau liền lập tức mở ra tới. Hồi lâu lúc sau mới một lần nữa đem giấy viết thư gấp điệp lên bỏ vào phong thư, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, làm người đoán không ra hắn lúc này tâm tình, cũng đoán không ra tin thượng nói cái gì nội dung. Là ai gửi thư? Tin thượng nói cái gì? Mộ Dung toàn cơ cùng tiếng lóng lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút tò mò hỏi. Là tướng quân phủ gửi thư. Trong lòng nói đại hoàng tử mưu đồ gây rối bị đánh vào đại lao, hoàng hậu cũng bị giam lỏng ở trong cung, mà tam hoàng tử hiện tại xuẩn rục động. Mỗi ngày đều tiến cung, có đôi khi đi cấp hoàng quý phi vân an, có đôi khi cũng sẽ đi phụ hoàng chỗ đó quan tâm một chút. Hiên Viên Hạo đem tin đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ xem. Mộ Dung Toàn Cơ xem xong tin lúc sau mở miệng hỏi, vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Tam ca ở tin trung hỏi chúng ta cái gì thời điểm trở về? Hiện tại còn không phải thời điểm. Hiên Viên Hạo không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, tuy rằng hiện tại đại hoàng tử bị đánh vào đại lao, hoàng hậu bị giam lỏng. Chính là phụ hoàng rốt cuộc còn không có hạ chỉ làm ra đối bọn họ trừng phạt, tạm thời bất luận đại hoàng tử sẽ không như thế cam tâm mất đi sở hữu, hoàng hậu cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình này vài thập niên tâm huyết phó mặc. Ngươi là nói hoàng hậu cùng đại hoàng tử còn có xoay người cơ hội sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi, nếu phụ hoàng đều nói đại hoàng tử cùng hoàng hậu mưu đồ gây rối, ý đồ mưu hại hoàng thượng, phụ hoàng như thế nào khả năng còn sẽ cho bọn họ xoay người cơ hội, ta tưởng phụ hoàng tạm thời không có làm ra trừng phạt. Là bởi vì phụ hoàng cũng ở quan vọng cục diện, rốt cuộc hoàng hậu tại hậu cung vài thập niên, không có khả năng một chút chính mình thế lực đều không có, liền tính phụ hoàng trong lòng đối bọn họ có hận ý cùng sát ý, cũng không thể không ban. Khoan hoàng hậu sau lưng thế lực. Trước mắt cục diện tuy rằng đối tam hoàng tử có lợi, chính là tựa như ngươi nói vậy hoàng hậu cùng đại hoàng tử như thế nào một chút thế lực đều không có đâu. Hiên Viên Hạo có chút cười lạnh nói, bọn họ sẽ không như thế cam tâm cái gì sự đều không làm, chờ phụ hoàng đối bọn họ trừng phạt. Vậy ngươi là tính toán tiếp tục đang đợi đi xuống sao? Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh hỏi Hiên Viên Hạo, đến tột cùng cái dạng gì thời cơ là thỏa đáng nhất thời cơ đâu? Chờ đến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong đó có một phương chân chính bại trận ta mới có thể xuất hiện dễ ạt. Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt tản ra một loại nói không rõ ánh sáng, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, ta liền phải làm cái kia ngư ông, được đến chân chính ích lợi. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút Hiên Viên Hạo nói, mơ hồ có chút minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Phu quân, ta tưởng ta hiểu được, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sẽ có như thế nào biến cố, ngươi là tưởng chờ đến hết thể trần ai lạc định lúc sau tái xuất hiện. Hiên Viên Hạo ôn nhu cười, duỗi tay giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ tay cười nói, ngươi như thế thông minh, cái gì lời nói ta chỉ cần điểm đến mới thôi ngươi là có thể lập tức minh bạch. Phải không? Bất quá ta cảm thấy ngươi thông minh nhất. Mộ Dung Toàn Cơ nghịch ngậm cười. Vì cái gì? Hiên Viên Hạo buột miệng thốt ra hỏi. Ngay cả một bên tiếng lóng đều có chút không rõ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hai người khó hiểu ánh mắt, hảo tâm mở miệng nói, ngươi đem ta như thế người thông minh cưới về nhà, không phải chứng minh rồi ngươi là thông minh nhất sao? Thì ra là thế. Hiên Viên Hạo bật cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ngay cả tiếng lóng đều có chút buồn cười ở một bên túi lầu cười. Chủ tử, cựu hoàng tử phi, ta trước đi ra ngoài. Sau khi cười xong, tiếng lóng cũng thức thời không hề lưu lại quấy rầy Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Tính toán trước đi ra ngoài. Chờ một chút. Hiên Viên Hạo gọi lại tiếng lóng, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn phân phó. Tiếng lóng, ngươi lặng lẽ hồi một chuyến đại tướng quân phủ, đem ta tình huống nơi này nói cho đại tướng quân bọn họ, thuận tiện cũng ở kinh thành tìm hiểu một chút tam hoàng tử động tĩnh, còn có đại hoàng tử cùng hoàng hậu kia một phương thế lực. Ta minh bạch, ta đi trước chuẩn bị, buổi tối liền sẽ rời đi. Tiếng Lóng gật gật đầu, sau đó rời đi nhà ở. Vì cái gì muốn cho Tiếng Lóng trở về? Đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi không phải có thể bảo hộ ngươi sao? Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, có chút lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo. Tuy rằng Hiên Viên Hạo võ công rất cao, chính là có người ở hắn bên người bảo hộ hắn, ít nhất có thể cho Mộ Dung Toàn Cơ an tâm một chút. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ là bởi vì quan tâm chính mình mới như vậy nói, vì không cho nàng lo lắng, thế là ra vẻ nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ngươi liền như thế không tin phu quân của ngươi năng lực sao? Liền tính không có Tiếng Lóng tại bên người, ta không chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt ngươi, cho nên ngươi liền không cần ở lo lắng. Ta không phải ý tứ này. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng Hiên Viên Hạo hiểu lầm chính mình ý tứ, sốt ruột muốn mở miệng giải thích. Hảo, đừng lo lắng, ta bồi ngươi đi ngoài phòng đi một chút. Hiên Viên Hạo vì không cho Mộ Dung Toàn Cơ ở tiếp tục hồ tư loạn tưởng, chủ động kéo nàng đi ra ngoài phòng. Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa cùng Hiên Viên Hạo đi đến hoa trong vườn, liền nhìn đến Lam Linh Nhi một người ngồi ở đỉnh hóng gió phát ngốc, cùng Hiên Viên Hạo lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi qua đi quan tâm hỏi, như thế nào một người ở chỗ này? Hiện tại thời tiết đều có chút chuyển lạnh, như thế nào không nhiều lắm thêm một kiện quần áo, tiểu tâm sinh bệnh. Ta không có việc gì. Lam Linh Nhi nhợt nhạt cười, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ phía sau Hiên Viên Hạo cười nói, ngươi không cần bồi ta, bằng không cửu hoàng tử muốn trách ta quấy rầy các ngươi. Ta còn không có như thế keo kiệt. Hiên Viên Hạo đi lên trước cười nói, trong khoảng thời gian này nếu không phải Lam tiểu thư lưu lại nơi này bồi Toàn Cơ, làm nàng không đến nỗi cảm thấy như thế nhàm chán, ta cảm ơn Lam tiểu thư đều không kịp. Có như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Cựu hoàng tử là thiệt tình muốn cảm tạ ta sao? Lam Linh Nhi giảo hoạt chớp chớp mắt, có chút nghịch ngầm nói, nếu ngươi là thật sự muốn cảm tạ ta, liền phải nhìn xem ngươi thành ý. Hiên Viên Hạo bật cười gật gật đầu, có chút tò mò hỏi, Lam tiểu thư cứ việc nói, muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Chỉ cần ta làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Lam Linh Nhi không nghĩ tới Hiên Viên Hạo sẽ như thế sảng khoái đáp ứng chính mình, hơi hơi có chút sửng sốt, có chút thiên chân nói, ta còn không có tưởng hảo muốn như thế nào tạ ngươi, bất quá ân tình này trước thiếu, chờ ta nghĩ đến như thế nào làm ngươi cảm tạ ta thời điểm ta lại hướng ngươi đòi lại tới. Hảo, ta đây liền chờ. Hiên Viên Hạo sảng khoái gật đầu đáp ứng, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cười nói, ta còn có việc muốn xử lý, các ngươi chính mình trước tâm sự. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhìn theo Hiên Viên Hạo rời khỏi sau mới xoay người nhìn Lam Linh Nhi, phát hiện trên mặt nàng tuy rằng mang theo tươi cười, chính là tươi cười có một tia cô đơn, làm người có chút đau lòng. Mộ Dung Toàn Cơ chủ động tiến lên giữ chặt Lam Linh Nhi tay, cười nói, Linh Nhi, nếu có cái gì tâm sự có thể cùng ta tán gẫu một chút, mặc kệ là vui vẻ không vui đều có thể cùng ta nói, tựa như trước kia giống nhau không có gì giấu nhau. Ta nào có cái gì tâm tình, ta thực hảo a. Lam Linh Nhi bỏ qua một bên đầu, né tránh Mộ Dung Toàn Cơ tầm mắt, cậy mạnh nói, ta ở nơi này, có ăn, có uống lại không cần phiền thần, còn có cái gì không vui sự đâu. Ngươi cũng đừng lo lắng ta, nhiều quan tâm cửu hoàng tử. Như vậy gió lạnh như đâu? Mộ Dung Toàn Cơ quan sát đến Lam Linh Nhi biểu tình thật cẩn thận hỏi, ngươi là như thế nào tưởng, thật sự từ bỏ sao? Nghe được gió lạnh như tên, Lam Linh Nhi toàn thân chấn một chút, tuy rằng chỉ là chợt lóe lướt qua, chính là vẫn là bị Mộ Dung Toàn Cơ thấy được. Mộ Dung Toàn Cơ biết nàng còn không có thật sự hoàn toàn buông gió lạnh nhiên, đau lòng nàng như vậy thống khổ miễn cưỡng chính mình dễ ác. Lam Linh Nhi điều chỉnh một chút cảm xúc gật gật đầu, làm bộ dường như không có việc gì nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi như thế nào còn sẽ hỏi cái này cũ vấn đề đâu, ta phía trước không phải đã nói với ngươi ta cùng hắn đã không có khả năng sao. Ta cũng là có tự tôn, nếu hắn như vậy chán ghét ta, ta cần gì phải tự thảo không thú vị luôn là quấy rầy hắn đâu. Linh Nhi, không phải như thế, gió lạnh nhiên cũng không chán ghét ngươi, ngay cả cửu hoàng tử đều nhìn ra được hắn đối với ngươi là có cảm tình, hắn chỉ là đương cục giả mê, thấy không rõ chính mình nội tâm chân chính ý tưởng, ngươi lại cho hắn một ít thời gian, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch chính mình thiệt tình. Mộ Dung Toàn Cơ tận tình khuyên bảo khuyên Lam Linh Nhi. Toàn Cơ, ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Lam Linh Nhi bình tĩnh chiều Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, nản lòng thoái chí nói, một ngày nào đó đến tuột cùng là nào một ngày đâu. Khó đến muốn ta chờ hắn cả đời sao. Toàn Cơ, ta mệt mỏi, ta thật vất vả mới hạ quyết tâm muốn từ bỏ, ngươi liền không cần lại dao động ta quyết tâm được không, ta thật sự rất thống khổ. Lam Linh Nhi vẫn luôn động lại thương tâm vào giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, theo nước mắt chảy ra. Nhìn Lam Linh Nhi làm bộ kiên cường dần dần tan rã, nhìn nàng nước mắt, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết nên nói chút cái gì đi an ủi nàng. trước kia luôn là xem nàng thiên chân vô ưu vô lự, trên mặt luôn là mang theo sán lạn tươi cười, bắt đầu hiện tại, nàng trên mặt luôn là có nhàn nhạt yêu thương. Hồi lâu lúc sau, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đau lòng lo lắng ánh mắt, Lam Linh Nhi lau nước mắt, làm bộ kiên cường nói, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy yêu ớt, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn quên. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn ra vẻ kiên cường Lam Linh Nhi có chút dục ngôn lại ngăn, cuối cùng cái gì lời nói cũng không có thời điểm, rốt cuộc chuyện này cũng không phải chính mình khuyên Lam Linh Nhi không cần từ bỏ là được giải quyết sự, mấu chốt vẫn là ở gió lạnh nhiên trên người. Mộ Dung Toàn Cơ do dự mà có nên hay không đi tìm gió lạnh nhiên nói nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ bồi Lam Linh Nhi vẫn luôn đợi cho chẳng vạng, vốn dĩ Mộ Dung Toàn Cơ tính toán cùng Lam Linh Nhi cùng nhau dùng bữa tối, muốn bồi bồi nàng, chính là lại bị Lam Linh Nhi uyển chuyển từ chối. Lam Linh Nhi thực cảm tạ Mộ Dung Toàn Cơ bồi chính mình như vậy lâu, cũng nói như vậy nhiều nói, làm tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Thật sự không cần ta bồi ngươi sao? Mộ Dung Toàn Cơ có chút không yên tâm hỏi Lam Linh Nhi. Tuy rằng nàng đã khóc cũng phát tiết quá tâm trung cảm xúc, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Lam Linh Nhi từ nhỏ vô ưu vô lự sinh hoạt, không có quá lớn thương tổn, mà lần này gió lạnh nhiên sự đối nàng mà nói là một lần thật mạnh đả kích, Mộ Dung Toàn Cơ thật sự lo lắng Lam Linh Nhi sẽ bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Chương 542 Lam Linh Nhi đau lòng. Lam Linh Nhi thực khẳng định gật gật đầu cười nói, ta là thật sự không có việc gì, ngươi nhanh lên trở về bồi cửu hoàng tử đi, bằng không hắn thật sự muốn hận ta. Đổi mới thật nhanh. Lam Linh Nhi nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ còn ở do dự, dùng tay đẩy đẩy nàng, thúc giục làm nàng rời đi. Ta đây về trước phòng, ngươi cũng sớm chút về phòng nghỉ ngơi, còn có khác đã quên ăn bữa tối, ta nghe hạ nhân nói ngươi gần nhất ăn uống không tốt, nếu có cái gì muốn ăn liền phân phó phòng bếp đi làm, ngàn vạn đừng bị thương chính mình thân mình. Mộ Dung Toàn Cơ luôn mãi dặn dò Lam Linh Nhi. Ta đã biết, ta sẽ ăn, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Nghe Mộ Dung Toàn Cơ từng câu quan tâm nói, Lam Linh Nhi trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm, tuy rằng chính mình mất đi tình yêu, chính là lại được đến hữu nghị, tuy rằng mất đi gió lạnh nhiên, chính là có một cái quan tâm chính mình Mộ Dung Toàn Cơ, Lam Linh Nhi cảm thấy cũng không có gì tiếc nuối. Mộ Dung Toàn Cơ luôn mãi đánh giá Lam Linh Nhi vài lần, nhìn đến nàng tựa hồ thật sự tưởng khai, không có gì sự, thế là gật gật đầu, mang theo nha hoàng trước rời đi. Lam Linh Nhi đài đầu nhìn không trung tây hạ hoàng hôn, nhớ tới mọi người thường nói tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Trong lòng không khỏi có chút thương cảm, vừa mới chuẩn bị xoay người về phòng, vừa lúc nhìn đến nhàn tới không có việc gì ra tới giải sầu gió lạnh nhiên, hai người cách một khoảng cách lẫn nhau nhìn nhau, thời gian tựa hồ trở nên yên lặng. Lam Linh Nhi trước hết hoan quá thần, làm bộ dường như không có việc gì chiều gió lạnh nhiên đi qua, lễ phép mà xa cách cùng hắn hơi hơi gật đầu chào hỏi, Lãnh công tử. Lam Linh Nhi kêu một tiếng Lãnh công tử làm gió lạnh nhiên chấn động toàn thân, thói quen Lam Linh Nhi nhiệt tình kêu chính mình gió lạnh nhiên. Hiện tại này một tiếng Lãnh công tử xa cách mà lại xa lạ, làm gió lạnh nhiên thực không thói quen, chính là hắn vẫn chưa nhiều lời cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ta còn có việc, trước cáo tử. Lam Linh Nhi ánh mắt bình tĩnh vô sóng, trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì phập phồng, thật sự đem gió lạnh nhiên trở thành người xa lạ giống nhau từ hắn bên người rời đi, không có một tia lưu luyến. Một cổ thanh hương từ chính mình bên người rời đi biến mất, gió lạnh nhiên đột nhiên cảm thấy có chút không thể thích ứng. Trong lòng vắng vẻ phảng phất mất đi cái gì dường như vậy không thoải mái khắc thường thực mau làm hắn xem nhẹ rớt, đi vào phía trước Lam Linh Nhi đãi quá kia tòa đỉnh hóng gió, bất kỳ nhiên nhìn trong đỉnh một góc rơi xuống một chừng giấy, gió lạnh nhiên không tự chủ được đi qua nhặt lên giấy, mặt trên viết buông tay hai chữ, gió lạnh nhiên tâm lại lần nữa buộc chặt. Một chút, xoay người nhìn về phía Lam Linh Nhi, chính là sớm đã không thấy thân ảnh của nàng. SGNG mới nhất chương toàn văn đọc, SGNG. Gió lạnh nhiên cầm kia tờ giấy như suy tư gì đứng ở đỉnh hóng gió đã phát một hồi lâu ngốc mới thật cẩn thận một lần nữa điệp hảo kia tờ giấy, bỏ vào chính mình ống tay áo, sau đó rời đi đỉnh hóng gió. Nhật tử từng ngày quá khứ, trước kia Lam Linh Nhi luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng đột nhiên xuất hiện ở gió lạnh nhiên trước mặt, sau đó dịu rít nói cái không ngừng, chính là hiện tại rốt cuộc nghe không được Lam Linh Nhi thanh âm, cũng nhìn không thấy nàng bóng người, như vậy an tĩnh làm gió lạnh nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chính là gió lạnh nhiên lại ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nói cho chính mình này chỉ là một loại thói quen, chờ thêm mấy ngày chính mình thói. Quen loại này an tĩnh liền sẽ không có loại này buồn bã mất mát cảm giác. Lãnh công tử, đây là cửu hoàng tử phi làm ta đưa lại đây cho ngươi phẩm nếm điểm tâm. Biệt viện nha hoàn bưng một mâm điểm tâm đặt ở gió lạnh nhiên trước mặt. Này đó điểm tâm, gió lạnh nhiên nhìn quen mắt điểm tâm có chút kinh ngạc hỏi, này đó điểm tâm là ai làm? Nhìn đến gió lạnh nhiên kinh ngạc bộ dáng. Nha hoàn có chút không rõ nguyên do, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời, những việc này phòng bếp làm. cửu hoàng tử nói Lam tiểu thư gần nhất ăn uống không phải thực hảo, cho nên làm người chuẩn bị Lam tiểu thư thích ăn điểm tâm cho nàng khai khai vị. Nguyên lai là phòng bếp lộ. Gió lạnh nhiên có chút thất vọng lầm bầm lầu bầu. Vẫy vây tay làm nha hoàng trước tiên lui hạ, chính mình nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt điểm tâm, nhớ tới phía trước Lam Linh Nhi từng vì chính mình thân thủ làm một phần giống nhau như lúc điểm tâm, nhưng là chính mình phi thường bài xích nàng tiếp cận, cho nên lần nữa cự tuyệt nàng hảo ý, hiện tại nàng cuối cùng từ bỏ, chính mình lại cảm thấy thực mất mát. Bất quá gió lạnh nhiên lại cố ý xem nhẹ như vậy mất mát, trong lòng dùng một loại khác ý tưởng không ngừng nhắc nhở chính mình, đã không có Lam Linh Nhi dây dưa, chính mình cũng không cần cảm giác có bất luận cái gì gánh nặng, ngược lại hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo Thanh, hai ngày này gió lạnh nhiên cùng Linh Nhi bên kia có hay không cái gì động tĩnh? Ta phía trước làm mạng ngươi người đi đưa điểm tâm cấp gió lạnh nhiên, hắn ăn sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh đi vào trong phòng, thế là mở miệng hỏi. Phía trước nghe được kia hai người không hề giao tập, tựa hồ liền lời nói đều không nói, cái này làm cho Mộ Dung Toàn Cơ có chút lo lắng, hai người đều là nàng bằng hữu, nàng không nghĩ nhìn thấy hai người trở nên như thế xa lạ. Bảo Thanh lắc đầu, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Lãnh công tử đem điểm tâm ban thưởng cho mặt khác nha hoàn nô tài ăn dễ ăn. Ai, sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Mộ Dung Toàn Cơ có chút thở ngắn than dài nói, đúng lúc này Hiên Viên Hạo đi đến, nghe được nàng thở dài, đi tới nàng bên người. Còn ở vì gió lạnh nhiên cùng Lam tiểu thư sự lo lắng sao? Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Toàn Cơ mát xa bả vai, phát hiện nàng bả vai thực cứng đờ, không khỏi nhíu mày nghiêm túc nói, ngươi bả vai như thế cứng đờ, có phải hay không cho chính mình áp lực quá lớn? Ta biết ngươi thực lo lắng bọn họ hai người, chính là có một số việc không phải chúng ta người ngoài sốt ruột liền có thể giải quyết, ta hy vọng ngươi ở lo lắng bọn họ thời điểm ngươi cũng có thể chiếu cố một chút thân thể của ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ duỗi tay kéo qua Hiên Viên Hạo tay kéo đến chính mình trước mặt, không cho hắn lại vì chính mình mát xa, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn nói, trước kia ta cảm thấy chính mình thực có khả năng, cái gì sự đều có thể giải quyết, chính là lần này gặp phải loại sự tình này ta là thật sự không có cách nào. Ta có thể nhìn ra được Linh Nhi đối gió lạnh nhiên còn có cảm tình, chính là gió lạnh nhiên lần nữa cự tuyệt thương thấu Linh Nhi tâm, hiện tại chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội làm cho bọn họ có thể thấy rõ lẫn nhau tâm. Loại này cơ hội là khả ngộ bất khả cầu, có lẽ một ngày nào đó gió lạnh nhiên lại đột nhiên minh bạch hắn đối Lam tiểu thư tâm tình đâu. Loại sự tình này cũng không phải là ngươi sốt ruột là có thể cấp tới. Hiên Viên Hạo bình tĩnh khuyên Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu không có loại này cơ hội, không bằng chúng ta liền giúp bọn hắn chế tạo loại này cơ hội đi. Mộ Dung Toàn Cơ đột phát kỳ tưởng nói. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ý tưởng thực hảo, có chút chờ mong nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy ta biện pháp này được không? Chúng ta thỉnh bọn họ cùng nhau dùng nữa, vì bọn họ chế tạo gặp mặt cơ hội. Tuy rằng Hiên Viên Hạo cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ cái này ý tưởng cũng không thể chân chính lệnh gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi cởi bỏ khúc mắc, quay về với hảo, chính là nhìn đến nàng như vậy tích cực muốn trợ giúp bọn họ. Hiên Viên Hạo cũng không biết nên như thế nào mở miệng đả kích nàng tích cực tính, đành phải mỉm cười dung túng nàng. Chỉ cần là ngươi cảm thấy không tồi ý tưởng, ta đều sẽ vô điều kiện chi viện ngươi. Hiên Viên Hạo ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình chân ngồi hạ, ôm nàng eo nhỏ cười nói, ngươi gần nhất vẫn luôn ở vì người khác sự lo lắng, mà ta lại bởi vì kinh thành sự mà không rảnh bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất mệt đi, thực xin lỗi. Chúng ta là phu thê. Cần gì phải nói như thế khách khí đâu. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu, săn sóc nói, ta biết ngươi vội vàng kinh thành sự, vội vàng trong cung sự, chính là ta lại cái gì đều không giúp được ngươi, nếu thật sự muốn so đo, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Một khi đã như vậy chúng ta liền không cần lại nói này đó, ngẫm lại nên như thế nào trợ giúp gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi bọn họ. Không nghĩ làm không khí trở nên như thế trầm trọng, Hiên Viên Hạo cố ý đem đề tài một lần nữa trở lại gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi trên người. Có chút tò mò hỏi, liền tính chúng ta làm cho bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, chính là lấy gió lạnh nhiên lạnh nhạt tính cách, còn có Lam tiểu thư hiện tại muốn từ bỏ ý niệm, gần dựa ăn một bữa cơm cũng không thể thay đổi cái gì đi. Ta đương nhiên biết một bữa cơm cũng không thể thay đổi cái gì, chính là tổng so cái gì đều không làm muốn tốt hơn rất nhiều, huống hồ nếu bọn họ có thể cùng nhau an tĩnh ăn bữa cơm, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này quan sát bọn họ chi gian hỗ động, ngươi không phải nói gió lạnh nhiên kỳ thật đối Linh Nhi là có cảm tình. Chỉ là chính hắn không biết sao, chúng ta nghĩ cách cho hắn biết không phải có thể. So với Hiên Viên Hạo lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ đảo cảm thấy tự tin 10 phần bộ dáng. Nếu ngươi như thế có tự tin, ta đây liền liệu mình bồi quân tử. Hiên Viên Hạo cười nói, không cần liệu mình, chỉ cần hy sinh một chút ngươi bụng thì tốt rồi. Hôm nay cơm trưa ta sẽ tự mình xuống bếp, đến lúc đó ngươi nhất định phải cấp mặt toàn bộ ăn xong là được. Mộ Dung Toàn Cơ giao đại Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, cười bảo đảm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi thân thủ làm, liền tính phi thường khó ăn, ta cũng sẽ toàn bộ ăn xong đi. Nghe được Hiên Viên Hạo như thế ôn nhu nói, Mộ Dung Toàn Cơ phát ra từ nội tâm cười, đối một bên Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngươi đi phân phó phòng bếp, liền nói hôm nay cơm trưa từ ta tự mình chuẩn bị, làm cho bọn họ không cần lộng, lúc sau ngươi lại đi phân biệt nói cho Linh Nhi cùng Gió Lạnh Nhiên, liền nói giữa trưa ta cùng Cửu Hoàng Tử thỉnh bọn họ ăn cơm. Là, tiểu thư. Bảo Thanh gật gật đầu, lập tức đi làm Mộ Dung Toàn Cơ giao đại sự. Cửu Hoàng Tử cùng Toàn Cơ muốn mời ta ăn cơm. Vì cái gì? Đại ở phòng đọc sách Lam Linh Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Bảo Thanh, bọn họ có phải hay không có cái gì sự muốn nói? Ta không biết, tiểu thư chỉ là phân phó ta làm người giữa trưa qua đi cùng nhau ăn cơm trưa, đến lúc đó tiểu thư sẽ thân thủ chuẩn bị tốt cơm trưa. Bảo Thanh làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ là dựa theo Mộ Dung Toàn Cơ giao đại nói. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, có chút cẩn thận hỏi, Toàn Cơ trừ bỏ kêu ta ở ngoài còn hô những người khác sao? Ta không biết. Bảo Thanh cúi đầu né tránh Lam Linh Nhi tầm mắt, nhỏ giọng trả lời. Lam Linh Nhi có chút hoài nghi Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị này đốn cơm chưa cũng không phải đơn thuần muốn thỉnh chính mình ăn cơm, cảm giác trừ bỏ chính mình ở ngoài Gió Lạnh Nhiên cũng sẽ xuất hiện, cho nên trong lòng theo bản năng muốn cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ mời. Chương 542 rời nhà trốn đi. Ngươi nói cho Toàn Cơ, ta thân thể có chút không thoải mái, hôm nay cơm chưa liền tính, chờ ta thân thể hảo lúc sau ta lại thỉnh nàng cùng Cửu Hoàng Tử ăn cơm. 79XS vì né tránh nhìn thấy Gió Lạnh Nhiên khả năng tính, Lam Linh Nhi mở miệng cự tuyệt Mộ Dung Toàn Cơ hảo ý. Chính là hôm nay cơm trưa toàn bộ đều là tiểu thư nhà chúng ta thân thủ chuẩn bị, nếu ngươi không đi, tiểu thư nhất định sẽ phi thường thất vọng, hơn nữa cũng lãng phí hắn một mảnh khổ tâm. Nghe được Lam Linh Nhi cự tuyệt, Bảo Thanh mặt sắc hoảng loạn một chút, bất quá thực mau chấn định xuống dưới nghĩ các loại lý do hy vọng Lam Linh Nhi có thể đáp ứng. Bảo Thanh, phiền toái ngươi thay ta hướng tiểu thư nhà ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Lam Linh Nhi tuy rằng cảm thấy trong lòng có chút thực xin lỗi Mộ Dung Toàn Cơ, chính là vẫn là nhẫn tâm hạ cự tuyệt. Bảo Thanh nhìn đến Lam Linh Nhi thái độ như thế kiên quyết, cũng không hảo lại tiếp tục miễn cưỡng đi xuống, đành phải gật gật đầu tính toán đi về trước nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, làm Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ lại biện pháp. Linh Nhi thật sự như thế kiên quyết không chịu lại đây ăn cơm chưa sao? Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới Lam Linh Nhi cư nhiên sẽ cự tuyệt chính mình, có chút thất vọng nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn lần này Lam Linh Nhi tâm ý như thế kiên định, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi muốn trợ giúp bọn họ chế tạo cơ hội hảo ý thất bại. Mộ Dung Toàn Cơ có chút không nhận thua hỏi Bảo Thanh, kia Gió Lạnh Nhiên bên kia đâu? Ngươi đi hỏi qua sao? Hắn cũng không chịu tới sao? Bảo Thanh gật gật đầu, Lãnh công tử cũng là một ngụm cự tuyệt. Tạm dừng một chút lại lần nữa mở miệng nói, Lãnh công tử còn làm ta thuật lại một câu đối tiểu thư nói, làm tiểu thư cũng đừng lại quản hắn cùng làm tiểu thư sự. Hắn như thế nào có thể như thế nói? Mộ Dung Toàn Cơ có chút tức giận nói, hắn như thế nào liền như vậy cố chấp? Không được, ta nhất định phải đi tìm hắn hảo hảo nói nói chuyện. Còn không có chờ những người khác phản ứng lại đây, Mộ Dung Toàn Cơ liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Toàn Cơ, Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo hô vài tiếng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ đã chạy xa, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, từ Mộ Dung Toàn Cơ đi tìm Gió Lạnh Nhiên. Gió Lạnh Nhiên, ngươi đi ra cho ta. Mộ Dung Toàn Cơ tức giận đẩy ra Gió Lạnh Nhiên trong phòng đại môn, nhìn đến Gió Lạnh Nhiên đang ngồi ở án thư nhìn cái gì đồ vật, lập tức vọt tới hắn trước mặt. Toàn Cơ, ngươi như thế nào lại đây? Có cái gì sự sao? Gió Lạnh Nhiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Toàn Cơ, có chút hùng hổ bộ dáng, khó hiểu đứng lên nhìn nàng. Chúng ta tán gẫu một chút dễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ đem Gió Lạnh Nhiên từ án thư sau hô lại đây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, ngươi như thế nào sẽ như thế ý chí sắt đá đâu? Chẳng lẽ một chút cơ hội đều không cho Linh Nhi sao? Linh Nhi đến tột cùng điểm nào không tốt, làm ngươi như thế trướng mắt. Nàng không có cái gì không tốt, chỉ là ta cũng không thích hắn, ta tâm đã cho một người khác, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Gió Lạnh Nhiên cũng nghiêm túc một khuôn mặt trả lời Mộ Dung Toàn Cơ. Đủ rồi. Mộ Dung Toàn Cơ tức giận nhìn Gió Lạnh Nhiên, liền tính ngươi yêu ta thì tính sao, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu giống nhau, ta thích ta ái người chỉ có một, hắn chính là Cửu Hoàng Tử Hiên Viên Hạo. Ngươi ái Cửu Hoàng Tử đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, ta thích ngươi là của ta sự, cùng ngươi không quan hệ. Cho nên ngươi không cần luôn là can thiệp người ta thích ai đều là ta chính mình sự, người khác bao gồm ngươi đều không thể tả hữu ý nghĩ của ta. Gió Lạnh Nhiên thực kiên định nói, liền tính ta không thích ngươi, cũng không đại biểu ta nhất định phải thích Lam Linh Nhi. Gió Lạnh Nhiên nói là Mộ Dung Toàn Cơ có chút không lời nào để nói, liền ở không khí như thế cứng đờ thời điểm, môn ngoại một tiếng dị vang đánh vỡ xấu hổ không khí. Hai người lập tức chạy ra tới, phát hiện môn ngoại Lam Linh Nhi vẻ mặt khiếp sợ đứng ở chỗ đó. Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất an nhìn Lam Linh Nhi, từ nàng biểu tình có thể thấy được nàng tựa hồ nghe tới rồi chính mình cùng Gió Lạnh Nhiên toàn bộ đối thoại. Ta vừa rồi ở hoa trong vườn nhìn đến ngươi hướng bên này đi tới, tính toán cùng ngươi nói cơm chưa sự, ta không phải cố ý muốn nghe lén các ngươi nói chuyện. Lam Linh Nhi đầu góc trống rỗng, hoảng loạn liền lời nói đều nói không rõ, nhìn đến Gió Lạnh Nhiên lạnh nhạt ánh mắt, đột nhiên xoay người chạy đi rồi. Linh Nhi, Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ liền hô vài tiếng, chính là Lam Linh Nhi cũng đã chạy xa, nàng nôn nóng nhìn Gió Lạnh Nhiên hỏi, làm sao bây giờ? Linh Nhi nhất định là nghe được chúng ta nói chuyện, nàng hiện tại nhất định thực thương tâm. Vừa rồi nhìn đến Lam Linh Nhi xoay người rời đi trong nháy mắt, Gió Lạnh Nhiên nhìn đến nàng trong mắt lệ quang, tâm hơi hơi đau đớn một chút, bất quá trên mặt lại mặt vô biểu tình nhìn nàng chạy đi phương hướng đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, như vậy bất chính hảo, làm nàng hoàn toàn đã chết tâm, ta cùng nàng chi gian rốt cuộc không giao tập, nhật tử lại khôi phục đến trước kia bộ dáng. Mộ Dung Toàn Cơ đã thất vọng lại có chút bất đắc dĩ nhìn Gió Lạnh Nhiên, nếu hắn thật sự đối Lam Linh Nhi một chút cảm tình đều không có, có lẽ hắn hôm nay cách làm chính là đối, không cho Lam Linh Nhi một chút khả năng tính, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng, chính là như vậy cách làm đối Lam Linh Nhi mà nói lại có thật sự thực chịu đả kích. Nếu chỉ là ngươi muốn kết quả, vậy ngươi thành công, ta tưởng hôm nay lúc sau Linh Nhi là hoàn toàn hết hy vọng, ngươi yên tâm hảo, Linh Nhi cũng là một cái rất có lòng tự trọng nữ hài, một khi nàng hạ quyết tâm từ bỏ, liền tính là 10 con ngựa đều kéo không trở lại, ngươi liền chờ hối hận đi dễ ắt. Mộ Dung Toàn Cơ thật mạnh thở dài một hơi, thất vọng xoay người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ từ Gió Lạnh Nhiên sân rời khỏi sau lập tức đi tìm Lam Linh Nhi, lại phát hiện nàng đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Linh Nhi, ta là Toàn Cơ, ngươi tưởng đem môn mở ra hảo sao? Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng Lam Linh Nhi sẽ làm việc ốc, không ngừng vô môn kêu nàng. Lam Linh Nhi không ngừng ở trong phòng hít sâu, muốn ngừng nước mắt, chính là nước mắt lại không chịu khống chế liều mạng đi xuống lạc. Lam Linh Nhi vốn dĩ dùng tay đi lau nước mắt, chính là nước mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp dùng tay háo lau nước mắt. Hồi lâu lúc sau, Lam Linh Nhi tâm tình mới chậm rãi bình phục xuống dưới, chính là nàng còn không có chuẩn bị đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ, tùy ý đứng ở môn sau, cùng Mộ Dung Toàn Cơ cách một phiến môn mở miệng nói, Toàn Cơ, ngươi đi về trước đi, làm ta một người bình tĩnh một chút hảo sao. Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Cuối cùng chờ đến trong phòng người có đáp lại, Mộ Dung Toàn Cơ gấp không chờ nổi hô. Ta hiện tại cái gì lời nói đều nghe không vào, ngươi đi trước đi. Nói xong lúc sau, lãnh Linh Nhi chiều nội thất đi đến, cái gì lời nói đều không nghĩ lại nghe xong. Mộ Dung Toàn Cơ ở môn ngoại đại thật lâu, cũng nói rất nhiều lời nói, chính là trong nhà lại lâm vào yên tĩnh bên trong, Lam Linh Nhi không còn có bất luận cái gì đáp lại, cuối cùng Mộ Dung Toàn Cơ tạm thời từ bỏ trước rời đi, tính toán chờ đến Lam Linh Nhi tâm tình bình phục một ít thời điểm lại đến tìm nàng tâm sự. Linh Nhi vẫn là không có khai môn sao? Liền bữa tối đều không có ăn sao? Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt lo lắng hỏi Bảo Thanh, tâm tình trầm trọng liền trước mắt bữa tối đều ăn không vô đi. Bảo Thanh lắc đầu nói, Lam tiểu thư một bước đều không có rời đi phòng, ta làm người tặng bữa tối qua đi, chính là Lam tiểu thư lại không chịu khai môn. Ai? Mộ Dung Toàn Cơ thật mạnh thở dài một hơi, có chút tự trách nói, ta vốn dĩ muốn đi khuyên nhủ Gió Lạnh Nhiên, không nghĩ tới Linh Nhi sẽ nghe được chúng ta nói chuyện, làm nàng nghe được như vậy đả thương người tâm nói. Tiểu thư, này cũng không được đầy đủ là ngươi sai, ngươi không cần như thế tự trách. Bảo Thanh an ủi Mộ Dung Toàn Cơ, ta tưởng hiện tại Lam tiểu thư chỉ là nhất thời thương tâm muốn bình tĩnh một chút, chờ đến nàng bình tĩnh lại sẽ minh bạch tiểu thư một mảnh khổ tâm. Bảo Thanh nói không sai. Đúng lúc này, Hiên Viên Hạo đi đến, phía trước hắn đã nghe hạ nhân nói qua chuyện này, đoán được Mộ Dung Toàn Cơ nhất định sẽ vì chuyện này cảm thấy áy náy, cho nên cố ý buông trong tay sự lại đây muốn an ủi một chút nàng. Phu quân. Nhìn đến Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ khổ sở chiều hắn vươn tay nói, ta giống như làm Linh Nhi thương càng trọng. Ngươi hẳn là đổi một cái góc độ suy nghĩ, phía trước có lẽ Lam tiểu thư còn đối Gió Lạnh Nhiên có một tia chờ mong, chính là lần này có thể cho nàng chân chính buông không phải cũng là một chuyện tốt sao. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng nói, ta tưởng hiện tại Gió Lạnh Nhiên trong lòng cũng không chịu nổi, rốt cuộc hắn không phải như vậy vô tình người. Ta đây hiện tại hẳn là muốn như thế nào làm. Ta vốn là muốn giúp bọn hắn, chính là không nghĩ tới sẽ làm sự tình trở nên như thế không xong. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt bất lực hỏi Hiên Viên Hạo. Lúc này chỉ có Hiên Viên Hạo có thể cho nàng cảm thấy an tâm. Ngươi liền cái gì đều không cần làm sự tình thuận theo tự nhiên. Hiên Viên Hạo thực bình tĩnh mở miệng nói, hai người bọn họ sự khiến cho chính bọn họ đi giải quyết. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ đến hôm nay chính mình vốn dĩ một mảnh hảo tâm, lại không có nghĩ đến sẽ biến thành như bây giờ, chính mình chỉ là càng giúp càng vội. Hiện tại nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng nghĩ thông suốt, Hiên Viên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hy vọng gió lạnh nhiên cùng Lam Linh Nhi chi gian sự có thể sớm một chút có một cái kết quả, như vậy Mộ Dung Toàn Cơ cũng không cần cả ngày vì hai người sự lo lắng. Lam Linh Nhi dựa vào giường biên không biết ngồi bao lâu, bên ngoài thiên sắc một mảnh đen nhánh, mà trong phòng mặt đồng dạng cũng là một mảnh đen nhánh. Gió lạnh nhiên nói qua những cái đó lạnh nhạt vô tình lời nói nhất nhất hiện lên ở nàng trong đầu. Mỗi một câu cự tuyệt nói đều như là sắc bén đao giống nhau hoa hướng Lam Linh Nhi trái tim, làm nàng đau dần dần mất đi trí giác. Lam Linh Nhi cảm thấy chính mình thật sự vô pháp ở lưu lại đối mặt Mộ Dung Toàn Cơ, cũng vô pháp lại đối mặt gió lạnh nhiên. Trước kia còn sẽ cảm thấy gặp mặt sẽ thực xấu hổ, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên biến mất ở chỗ này. Trong đầu một khi có ý nghĩ như vậy, Lam Linh Nhi cảm thấy chính mình một khắc đều không thể lại đãi đi xuống, lập tức từ giường thượng đứng lên, song chân bởi vì quá dài thời gian không có đi lộ đã ma rớt, cho nên vừa đứng dậy, song chân một trận tê mỏi vô lực lập tức té ngã trên mặt đất, lòng bàn tay cùng đầu gối truyền đến đau đớn làm Lam Linh Nhi cảm thấy phi thường ủy khuất, đã đình chỉ nước mắt lại lần nữa bừng lên. Lam Linh Nhi hít một hơi, kiên cường từ trên mặt đất đứng lên, lau trên mặt nước mắt, chờ đến chân thượng ma đau đớn biến mất lúc sau mới khập khiễng đi đến bên cạnh bàn bậc lửa ánh nến. Nguyên bản đen nhánh phòng lập tức sáng lên, đột nhiên sáng ngời nhà ở làm Lam Linh Nhi có chút không thói quen. Chương 543 hoảng loạn. Lam Linh Nhi xoay người đi đến án thư ngồi xuống, cầm lấy một bên bút do dự mà lên trên giấy viết xuống chút cái gì. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn. Tuy rằng rất muốn đi luôn, chính là nghĩ đến Mộ Dung Toàn Cơ nếu không thấy được chính mình nhất định sẽ phi thường lo lắng, liền tính chính mình muốn rời đi. Cũng nên nói cho nàng một tiếng, miễn cho làm nàng lo lắng. Tưởng tượng đến này, Lam Linh Nhi lập tức trên giấy viết xuống nói mấy câu, sau đó mới đứng dậy đi trở về đến bên cạnh bàn thổi tắt ngọn nến, chậm rãi đi ra phòng. Nhìn bên ngoài cảnh sắc, Lam Linh Nhi trong lòng thập phần hụt hẫng, nghĩ đến gió lạnh nhiên, Lam Linh Nhi trong mắt có một tia do dự, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Đêm đã khuya, trừ bỏ không trung sáng tỏ hạ nguyệt, biệt viện một mảnh yên tĩnh, Lam Linh Nhi tạ bầu trời ánh trăng đi ra biệt viện. Vốn dĩ Lam Linh Nhi muốn đi chuồng ngựa cưỡi ngựa, chính là xa xa liền nhìn đến chuồng ngựa có người nhìn, lo lắng liền xảo đến người khác, Lam Linh Nhi từ bỏ cưỡi ngựa. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Toàn Cơ thiên sáng ngời liền dậy, bởi vì lo lắng Lam Linh Nhi, này một suốt đêm nàng đều không có ngủ ngon, trong lòng luôn là không yên tâm Lam Linh Nhi. Bảo Thanh, ngươi bồi ta đi xem Linh Nhi. Nhìn đến Bảo Thanh bưng đồ ăn sáng tiến vào, Mộ Dung Toàn Cơ xem cũng chưa nhìn đến đồ ăn sáng liếc mắt một cái. Vội vội vàng vàng làm Bảo Thanh bồi chính mình đi tìm Lam Linh Nhi. Là Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hoảng loạn bộ dáng, lập tức đem đồ ăn sáng hướng trên bàn một phóng, lập tức đi theo nàng vội vàng chiều Lam Linh Nhi trụ trong viện đi đến. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Lam Linh Nhi phòng còn đóng lại, cho rằng nàng ở bên trong, thế là ở môn khẩu nói, Linh Nhi, là ta, Toàn Cơ, ngươi khai môn trước làm ta đi vào hảo sao. Mộ Dung Toàn Cơ ở môn khẩu đợi thật lâu cũng chậm chạp không thấy Lam Linh Nhi cho chính mình khai môn. Hơn nữa bên trong một chút thanh âm đều không có, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức cảm giác không thích hợp, dùng sức đẩy một chút phòng môn, không nghĩ tới phòng môn lập tức đã bị đẩy ra. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người lập tức đi vào, phát hiện trong phòng mặt không đáng đáng một người đều không có. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức chạy tiến nội thất, phát hiện giường thượng không có người, chăn bị xếp chỉnh chỉnh tề tề như là chưa bao giờ có người ngủ quá. Tiểu thư, ngươi nhanh lên lại đây. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nghe được Bảo Thanh kêu chính mình. Thế là lập tức chạy ra nội thất, nhìn đến Bảo Thanh trong tay cầm một chưng giấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Đó là cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ đi bước một đi đến án thư bên cạnh, lấy quá Bảo Thanh đưa qua giấy viết thư. Lam tiểu thư đã rời khỏi. Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ đã nhìn đến tin thượng nội dung, chính là Bảo Thanh vẫn là thực nghiêm túc trả lời. Toàn Cơ, ta đột nhiên nhớ nhà, cho nên về trước kinh thành, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi cùng cửu hoàng tử chiêu đãi, chờ đến các ngươi trở lại kinh thành chúng ta gặp lại. Trân trọng, Linh Nhi lưu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn tin thượng nội dung đọc ra tới, nhìn đến Lam Linh Nhi một mình một người trở lại kinh thành, trong lòng lo lắng không thôi, lập tức cầm tin chạy ra sân, lại ở hoa trong vườn đụng phải gió lạnh nhiên. Toàn Cơ, ngươi như thế vội vàng là đã xảy ra cái gì sự? Gió lạnh nhiên nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ hoang mang rối loạn bộ dáng, lo lắng hỏi. Linh Nhi đi rồi, nàng một người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút oán hận nhìn gió lạnh nhiên. Tức giận đem Lam Linh Nhi lưu lại tin ném cho gió lạnh nhiên, oán trách nói, nàng một cái nữ hải tử liền võ công đều không biết, nếu ở trên đường gặp cái gì nguy hiểm nên làm sao bây giờ. Gió lạnh nhiên nhanh chóng nhìn thoáng qua tin nội dung, mày không khỏi nhíu một chút, bất quá thực mau giãn ra làm bộ chấn định nói, nếu nàng nhớ nhà muốn đi về trước, đây là nàng tự do. Nghe được gió lạnh nhiên còn đang nói mát, Mộ Dung Toàn Cơ tức giận đến hung hăng trừng mắt nàng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng nàng là bởi vì nhớ nhà mới rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết nàng là bởi vì bị ngươi bị thương tâm mới rời đi sao? Ngươi như thế nào có thể như thế máu lạnh, ta vừa rồi làm người hỏi qua chuồng ngựa, nàng cũng không có cưỡi ngựa rời đi, nơi này ly kinh thành nói gần không gần, một cái không biết võ công nữ hải tử muốn như thế đi trở về kinh thành ngươi biết yêu cầu bao lâu thời gian sao? Trên đường nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi lương tâm sẽ an tâm sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến gió lạnh nhiên trầm mặc không nói, cho rằng hắn máu lạnh đến một chút đều không để bụng Lam Linh Nhi an nguy, tức giận chạy đi tìm Hiên Viên Hạo nghĩ cách. Chờ đến Mộ Dung Toàn Cơ rời đi, hoa trong vườn chỉ còn lại có gió lạnh nhiên một người thời điểm, hắn mới làm chính mình nội tâm lo lắng hiện lộ ra tới, kỳ thật vừa rồi không cần Mộ Dung Toàn Cơ nói, tưởng tượng đến Lam Linh Nhi một người trở lại kinh thành, nếu trên đường gặp được cái gì sự hắn liền lo lắng không thôi, thế là vội vàng trở lại trong phòng của mình, kêu tới thủ hạ. Ngươi mang theo một ít người đi tìm Lam tiểu thư, nàng tối hôm qua rời đi, bất quá không có cưỡi ngựa, một cái nữ hải tử đi đường là sẽ không đi quá xa, các ngươi cưỡi ngựa đi tìm hẳn là có thể tìm được người lúc sau đem nàng mang về tới. Gió lạnh nhiên vẻ mặt nghiêm túc giao đại xuống tay hạ, suy nghĩ một chút còn nói thêm, nếu nàng không chịu cùng các ngươi trở về, khăng khăng phải về kinh thành, vậy các ngươi liền ven đường bảo hộ nàng, đem nàng an toàn đưa về đến kinh thành trong nhà. Thủ hạ có chút ngoài ý muốn nhìn đến gió lạnh nhiên như thế dáng vẻ khẩn trương, bất quá lại không dám hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu sau đó mới xoay người rời đi. Thủ hạ vừa ly khai, gió lạnh nhiên từ ghế trên đứng lên, bởi vì lo lắng Lam Linh Nhi mà không ngừng qua lại ở trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng đi đến môn khẩu ngắm nhìn, muốn nhìn xem có hay không Lam Linh Nhi tin tức, chính là đợi thật lâu, vẫn là một chút tin tức đều không có. Từ biết Lam Linh Nhi một mình rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ liền lo lắng rời đi phái ra người đi tìm. Lúc này nàng cũng đứng ngồi không yên ở trong thư phòng đi tới đi lui, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lam Linh Nhi không cần xảy ra chuyện. Sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ như thế khẩn trương lo lắng bộ dáng, đi qua đem nàng kéo đến một bên làm nàng ngồi xuống an ổn. Đừng lo lắng, Lam tiểu thư không có cưỡi ngựa rời đi, nếu chỉ là đi bộ đi nói, lấy nàng tốc độ sẽ không đi quá xa, chúng ta phái ra đi người nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng như thế nào như thế ngốc? Liền tính nàng muốn rời đi, không nghĩ muốn đối mặt gió lạnh nhiên có thể cùng ta nói à, ta có thể phái người đưa nàng trở về, vì cái gì muốn chính mình một người lặng lẽ rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ lại tức lại lo lắng nói, liền tính phải rời khỏi cũng không cần lựa chọn buổi tối à, buổi tối thiên sắc như vậy ám, nơi này lại có rất nhiều đường núi, nếu gặp phải cái gì dã thú hoặc là sơn tặc làm sao bây giờ? Sẽ không, nàng sẽ không có việc gì. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ càng nói càng kích động, Hiên Viên Hạo đành phải ôm lấy nàng không ngừng an ủi nàng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Từ buổi sáng đến giữa trưa, mặc kệ là Mộ Dung Toàn Cơ bên này phái ra đi người vẫn là gió lạnh nhiên bên kia phái ra đi người đều không có tìm được Lam Linh Nhi, cái này làm cho mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Như thế nào sẽ không có tìm được người? Gió lạnh nhiên tức giận chất vấn xuống tay hạ, các ngươi đến tột cùng có hay không nghiêm túc tìm, nàng một cái cô nương có thể đi bao xa, các ngươi cưỡi ngựa đều không có tìm được sao? Cho ta tiếp tục tìm. Thủ hạ rời khỏi sau, gió lạnh nhiên bởi vì lo lắng hung hăng đấm một chút cái bàn, tâm tình dần dần trở nên nôn nóng lên. Lam Linh Nhi đi rồi suốt một đêm, bước chân dần dần trở nên trầm trọng lên. Lam Linh Nhi nhìn đến phía trước có một cây đại thụ bên cạnh vừa lúc có một cục đá lớn, thế là bước trầm trọng bước chân đi tới dưới tảng cây nghỉ ngơi, xoa xoa trên trán chảy ra hãn, miệng phi thường càng khác, chính là đi rồi như thế lâu, liền chỗ nhân ra đều không có, muốn thảo nước miếng uống đều không có. Lam Linh Nhi xoa xoa có chút đau nhức tiểu chân, đài đầu nhìn một chút mặt trời chói chang trên cao, mà trở lại kinh thành lộ cảm giác có chút trường lộ từ từ, trong lòng hơi hơi có chút ảo não, liền tính lại như thế nào muốn rời đi, muốn né tránh gió lạnh nhiên, cũng nên cưỡi ngựa rời đi, bằng không lấy chính mình cái này tốc độ còn không biết cái gì thời điểm có thể trở lại kinh thành. Đại ca, ngươi xem, bên kia có cái cô nương, lớn lên cũng không tệ lắm. Đột nhiên có hai cái diện mạo đáng khinh người tránh ở bụi cỏ chung đánh giá Lam Linh Nhi, mà lúc này còn dưới tảng cây nghỉ ngơi Lam Linh Nhi căn bản không có phát hiện nguy hiểm đã chậm rãi tới gần chính mình. Đích sắc lớn lên cũng không tệ lắm. Được xưng là đại ca nam tử gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Lam Linh Nhi có chút quen mắt, một phen giữ chặt chuẩn bị chạy ra một cái khác cái đầu thấp bé nam tử, cái kia nữ người ta giống như ở đâu gặp qua. Đại ca, nữ người đều trường một cái dạng, thoạt nhìn đều như là gặp qua giống nhau. Luôn cái nam nhân sắc mị mị nhìn Lam Linh Nhi, có chút thất thần đáp lời nói. nói có chút gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài bắt lấy Lam Linh Nhi. Chờ một chút. Cao cái nam nhân lại lần nữa bắt lấy lùn cái nam nhân ngăn cản hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, ta nhớ ra rồi, ta phía trước ở cái kia biệt viện gặp qua cái này nữ người. Cái gì biệt viện? Lùn cái nam nhân buột miệng thốt ra hỏi, nhìn đến cao cái nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lam Linh Nhi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi nói sẽ không chính là chúng ta phía trước đưa đồ ăn đi kia tòa biệt viện đi. Cao cái nam nhân gật gật đầu, trong mắt đột nhiên phóng tinh quang, có chút không có hảo ý nói, kia tòa biệt viện chủ nhân phi thường thần bí, phía trước đã không có người trụ, bất quá trong khoảng thời gian này ở rất nhiều người, hơn nữa mỗi lần cho chúng ta đồ ăn tiền đều phi thường hào phóng. Không sai, không sai. Lùn cái nam nhân phụ họa gật gật đầu, trong đầu sinh ra cùng cao cái nam nhân giống nhau ý tưởng, nhìn cao cái nam nhân cười phi thường thần bí, nếu cái kia nữ người thật là từ kia tòa biệt viện ra tới người, như vậy chúng ta liền đã phát. Cao cái nam nhân chiều lùn cái nam nhân gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta trước đem cái kia nữ người cấp bắt lấy, sau đó cấp kia tòa biệt viện người đưa đi một phong thơ, bắt được tiền chuộc lúc sau chúng ta ở quyết định như thế nào xử trí cái này nữ người. Ý kiến hay. Lùn cái nam nhân dùng sức gật gật đầu, phi thường hưng phấn nhìn Lam Linh Nhi, tuy rằng cao cái nam nhân như vậy nói, bất quá hắn biết một khi bắt được tiền chuộc, bọn họ là sẽ không tha đi Lam Linh Nhi, mặc kệ là tiền vẫn là người bọn họ đều phải. Lam Linh Nhi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thiên sắc phát hiện thời gian không còn sớm. Chương 544 bắt góc. Lo lắng thật sự nếu không tiếp tục lên đường đến lúc đó buổi tối cũng muốn tại đây vùng hoang vu dã ngoại qua đêm. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hiện tại nghĩ đến, Lam Linh Nhi cũng không biết chính mình tối hôm qua như thế nào sẽ như vậy lớn mật một người ở chỗ này vùng hoang vu dã ngoại lại đây. Hít sâu một hơi, Lam Linh Nhi vô vỗ trên người thổ, nhìn bốn phía một loại yêu thương cảm giác truyền khắp toàn thân dễ ạt. Lam Linh Nhi mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên từ bụi cỏ chung nhảy ra hai người, không có hảo ý cười nhìn Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi hoảng sợ, nhìn đến hai người bộ dáng trong lòng lập tức dâng lên nguy hiểm cảnh báo, lui về phía sau một bước có chút sợ hãi nhìn hai người, các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt hai người, Lam Linh Nhi gắt gao cắn miệng môi, một đôi con ngươi đã có nước mắt. Tay chặt chẽ bắt lấy chính mình góc áo. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì đâu? Lùn cái nam nhân cười đặc biệt đáng khinh, hai mắt qua lại ở Lam Linh Nhi trên người dao động, làm Lam Linh Nhi đã sợ hãi lại cảm thấy loại này ánh mắt ghê tởm làm người tưởng phun. Không, không chuẩn các ngươi tới gần ta. Bằng không ta sẽ đối với các ngươi không khách khí. Lam Linh Nhi bày ra công kích tư thế, phảng phất chỉ cần kia hai người tới gần chính mình, liền tùy thời tấn công bọn họ. Ha ha ha. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nguyên lai tính cách như thế nóng bỏng a. Lùn cái nam nhân tiếp tục nói đáng kinh nói, hướng phía trước đi rồi một bước, nhìn đến Lam Linh Nhi phòng bị lui về phía sau một bước, cười càng thêm làm người ghê tởm. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi không cần sợ hãi, ca ca sẽ không thương tổn ngươi. Không được lại đây. Lam Linh Nhi sợ hãi toàn thân không khỏi run rẩy lên, nói ra nói cũng có chút lắp bắp, các ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, người nhà của ta sẽ không buông tha các ngươi. Đừng cung nàng nhiều lời. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta mục đích sao? Nhìn đến lùn cái nam nhân lại tính toán đùa giỡn Lam Linh Nhi, cao cái nam nhân có chút không kiên nhẫn nhắc nhở lùn cái nam nhân, còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên động thủ. Các ngươi muốn làm cái gì? Nghe được cao cái nam nhân nói muốn động thủ nói, Lam Linh Nhi sợ hãi trong đầu trống rỗng, đột nhiên xoay người liền chạy, chính là không có chạy vài bước đã bị phía sau hai cái nam nhân cấp bắt được. Tiểu nương tử, ngươi cũng đừng ở dãy rua, các ca ca là sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo các ca ca đi, ca ca bảo đảm sẽ ôn nhu đối đãi ngươi. Lùn cái nam nhân một bên đáng khinh cười một bên hưng phấn nắm chặt Lam Linh Nhi. Nhanh lên buông ta ra, các ngươi nhanh lên buông ta ra. Lam Linh Nhi một bên dùng sức dãy rủa một bên lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng, có hay không người à, cứu cứu ta. Tiểu nương tử, ta khuyên ngươi liền không cần hô, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, liền tính ngươi kêu phá giọng nói cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Lùn cái nam nhân sắc mị mị sờ một chút Lam Linh Nhi bóng loáng gương mặt, nếu không phải có cao cái nam nhân ở một bên ngăn cản, có lẽ hắn đã sớm đối Lam Linh Nhi mưu đổ gây rối. A, đừng đụng ta, các ngươi đều tránh ra. Lam Linh Nhi lên tiếng thét chói tai, lùn cái nam nhân đụng vào quả thực so giết Lam Linh Nhi còn muốn cho nàng khó chịu thống khổ. Ôn muốn chết. Cao cái nam nhân bị Lam Linh Nhi tiếng thét chói tai xảo có chút không kiên nhẫn, tùy tay từ góc áo xả ra một khối dơ bẩn bố liền đem Lam Linh Nhi miệng về chủ. Không cho nàng lại phát ra âm thanh, sau đó đối với lùn cái nam nhân nói nói, trước đem cái này nữ người mang về. Lùn cái nam nhân hướng tới đã xoay người rời đi cao cái nam nhân làm một cái bất mãn biểu tình, sau đó cười hì hì một phen khiêng lên Lam Linh Nhi, mặc kệ nàng như thế nào dãy ruộng, bước chân trầm ổn mang theo nàng rời đi. Gió lạnh nhiên ở trong phòng thật sự ngốc không được, đi đến bên ngoài hoa trong vườn chờ thủ hạ tin tức, lại không có nghĩ đến sẽ ở hoa viên gặp được Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Còn không có Lam tiểu thư tin tức sao? Gió lạnh nhiên có chút xấu hổ mở miệng hỏi. Không có, phái ra đi người đến bây giờ còn trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì Lam Linh Nhi sự đối gió lạnh nhiên sinh khí, cũng không thèm nhìn hắn, thế là mở miệng nói. Đúng lúc này, có người cầm một phong thơ đã đi tới, cửu hoàng tử phi, vừa rồi có người đưa tới một phong thơ. Tin, cái gì tin? Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đoạt lấy tin mở ra tới xem, sau khi xem xong mặt sắc trở nên tái nhợt, phẫn nộ nhìn gió lạnh nhiên, đều là ngươi, toàn bộ đều là ngươi, nếu Linh Nhi có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn Cơ, ngươi không cần kích động, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự? Có phải hay không Lam tiểu thư đã xảy ra cái gì sự? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dáng vẻ phẫn nộ, Hiên Viên Hạo mở miệng hỏi, lấy quá nàng trong tay tin mở ra vừa thấy, biểu tình cũng trở nên trầm trọng lên. Là Linh Nhi đã xảy ra cái gì sự đúng hay không? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo biểu tình trở nên không đúng, gió lạnh nhiên khẩn trương buột miệng thốt ra hỏi, không có phát hiện chính mình đối Lam Linh Nhi xưng hô đã từ Lam tiểu thư biến thành Linh Nhi. Ngươi còn có cái gì tư cách quan tâm nàng, nếu không phải bởi vì ngươi những lời này đó, nàng cũng sẽ không bởi vì thương tâm một mình một người rời đi, hiện tại bị người bắt cóc, thiên a, nàng một cái nữ hải tử không biết sẽ phát sinh cái gì sự, hy vọng những cái đó bọn bắt cóc chỉ là muốn tiền chuộc. Mộ Dung Toàn Cơ tức giận đem tin tạp cấp gió lạnh nhiên. Gió lạnh nhiên xem xong tin, biểu tình biến đổi, lập tức hướng tới bên ngoài lao ra đi. Hiên Viên Hạo tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi đem Linh Nhi cứu trở về tới. Gió lạnh nhiên kích động đẩy ra Hiên Viên Hạo, hung ác nói, nếu những cái đó bọn bắt cóc nếu là dám động Linh Nhi một cây hắn mau, ta muốn bọn họ để mạng lại bồi. Ta làm người bồi ngươi, hiện tại cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, có cái gì mục đích, có phải hay không gần chỉ là muốn tiền chuộc. Hiên Viên Hạo mở miệng nói, không cần. Gió lạnh nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Hiên Viên Hạo, một chút thời gian cũng không dám chậm trễ cưỡi ngựa rời đi. Phu quân, chúng ta cũng nhanh lên phái người đi đem Linh Nhi cứu trở về tới. Dần dần bình tĩnh lại Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng đối Hiên Viên Hạo nói, nhất định phải đem Linh Nhi liền trở về, nhất định không thể làm nàng xảy ra chuyện. Không cần, khiến cho gió lạnh nhiên một người đi là đủ rồi. Hiên Viên Hạo giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ, ngăn cản nàng hỗ trợ. Vì cái gì? Lúc này ngươi như thế nào còn sẽ tin tưởng gió lạnh nhiên nói, nếu không phải hắn nói, hiện tại Linh Nhi cũng sẽ không hám sâu nguy hiểm bên trong. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa kích động hỏi Hiên Viên Hạo. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho bọn hắn chế tạo một cái cơ hội sao? Hiện tại chính là một cái thực tốt cơ hội. Hiên Viên Hạo thong dong nói, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu bộ dáng, cười cười, ngươi vừa rồi không có nghe được gió lạnh nhiên xưng hô Lam tiểu thư ra Linh Nhi sao? Kinh Hiên Viên Hạo như thế vừa nhắc nhở, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy hình như là có như thế một chuyện, có chút kinh ngạc nhìn hắn, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ Linh Nhi gặp được nguy hiểm sẽ không cũng là ngươi cố ý an bài đi? Đương nhiên không phải. Hiên Viên Hạo tưởng cũng chưa tưởng mở miệng phủ nhận, ngươi không cần đem phu quân của ngươi xem như vậy ghê gớm, Lam tiểu thư sẽ rời đi, sẽ gặp được nguy hiểm đều không phải ta có thể khống chế đến. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vừa rồi hỏi vấn đề có chút đột ngột, nếu thật là Hiên Viên Hạo làm, hắn nhất định sẽ nói cho chính mình. Chính là hiện tại Linh Nhi có nguy hiểm, chỉ dựa vào gió lạnh nhiên một người liền có thể đem người cứu trở về tới sao. Tưởng tượng đến Lam Linh Nhi an nguy, Mộ Dung Toàn Cơ không khỏi lại bất an lo lắng lên. Gió lạnh nhiên bản lĩnh ngươi nhất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm hắn sao? So với Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng, Hiên Viên Hạo đảo có vẻ bình tĩnh rất nhiều, ta tưởng thông qua chuyện này gió lạnh nhiên nhất định sẽ phát hiện hắn đối Lam tiểu thư cảm tình, ngươi cứ yên tâm đem Lam tiểu thư an ủi giao cho hắn là được dễ ắt. Nhìn đến Hiên Viên Hạo tin tưởng như vậy bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, lại không thể không tin tưởng Hiên Viên Hạo phán đoán. Gió lạnh nhiên cưỡi ngựa lòng nóng như lửa đốt đuổi tới tin thượng theo như lời địa phương, mà xuất hiện ở trước mắt chỉ là một tòa cũ nát phòng ở phía trước là dùng gạch xây thành sân. Gió lạnh nhiên từ trên ngựa nhảy xuống tới, tuy rằng trong lòng thực sốt ruột Lam Linh Nhi an nguy, bất quá còn không có mất đi lý trí, ở chung quanh đi rồi một vòng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phòng ở phi thường cũ nát, hẳn là trường kỳ không ai cư trú, liền ở gió lạnh nhiên quan sát đến cảnh vật. Chung quanh thời điểm, thứ trong phòng đột nhiên đi ra một người. Ngươi, ngươi là ai? Vóc dáng thấp nam nhân nhìn đến bên ngoài có người, hoảng sợ, có chút hoang mang rối loạn hỏi gió lạnh nhiên. Người đâu? Các ngươi bắt được cái kia nữ người đâu? Gió lạnh nhiên nhìn trước mắt nam nhân, vừa thấy chính là bất nhập lưu tiểu hôn hôn, căn bản là không đem hắn đặt ở trong mắt. Nghe được gió lạnh nhiên nhắc tới nữ người, lùn cái nam nhân mới phản ứng lại đây hắn xuất hiện mục đích, vừa rồi kinh hách cũng đã biến mất, có chút kiêu ngạo nhìn gió lạnh nhiên mở miệng hỏi, bạc mang đến sao? Bạc. Gió lạnh nhiên hừ lạnh một tiếng, biểu tình âm chí nhìn lùn cái nam nhân uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên đem người thả, các ngươi nếu là dám thương tổn nàng một chút, ta sẽ làm ngươi hối hận ở trên đời này xuất hiện quá. Lùn cái nam nhân nhìn đến gió lạnh nhiên có chút dọa người biểu tình trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là hảo mặt mũi kiêu ngạo nhìn gió lạnh nhiên nói, ngươi nếu là dám đối với ta động thủ, ta bảo đảm cái kia nữ người cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nghe được lùn cái nam nhân uy hiếp, tưởng tượng đến bọn họ sẽ đối Lam Linh Nhi động thủ làm Lam Linh Nhi đã chịu thương tổn, gió lạnh nhiên liền mất đi lý trí lập tức tiến lên hung hăng bóp lấy người kia cổ. Các ngươi nếu là dám động nàng lập tức, ta hiện tại liền lập tức vặn gãy ngươi cổ. Gió lạnh nhiên trong mắt tràn ngập sát ý, trong tay kính đạo tăng thêm một ít. Phóng, buông ta ra. Lùn cái nam nhân rẽ rủa một chút, chính là trước sau tránh không khai gió lạnh nhiên tay, theo hô hấp càng ngày càng khó khăn, lùn cái nam nhân mặt sắc cũng chậm rãi mất đi huyết sắc, đồng tử cũng chậm rãi biến đại. Cho ngươi đi tìm chút ăn, như thế nào bên ngoài như vậy xảo. Cao cái nam nhân đẩy ra môn đi ra, vừa lúc nhìn đến gió lạnh nhiên bóp lùn cái nam nhân, cái gì đều không có hỏi chiều gió lạnh nhiên vọt qua đi. Chương 545 nghĩ cách cứu viện Lam Linh Nhi. Nhìn đến có người chiều chính mình xông tới, gió lạnh nhiên bản năng lui về phía sau làm một chút, buông ra tay nhìn trước mắt nhìn đến nam nhân, lạnh giọng nói, nhanh lên đem người giao ra tới. Phỏng vấn. Cao cái nam nhân có chút nghi hoặc nhìn lùn cái nam nhân liếc mắt một cái, thực mau liền minh bạch trước mắt gió lạnh nhiên người muốn tìm chính là chính mình không lâu phía trước chảo trở về Lam Linh Nhi, có chút chột dạ nói, cái gì người? Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe được cao cái nam nhân phủ nhận, gió lạnh nhiên trong lòng giận dữ, hướng phía trước vượt một bước cảnh cáo nói, đừng cho ta chơi hoa dạng, nhanh lên đem người giao ra tới. Thiếu chút nữa bị gió lạnh nhiên bóp chết lùn cái nam nhân được đến tự do như là một lần nữa sống lại giống nhau, chờ đến hơi thở chậm rãi thông thuận lúc sau mới từ trên mặt đất đứng lên trốn đến cao cái nam nhân phía sau, có chính mình đồng bạn, hắn trong lòng sợ hãi cũng bằng phẳng một ít, có chút cáo mượn oai hùng nói, ta đại ca nói nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Nơi này chỉ có ta cùng ta đại ca, ngươi nhanh lên lăn đi. Gió lạnh nhiên căn bản không tin hai người lời nói, thẳng muốn xông vào trong phòng, lại bị cao cái nam nhân ngăn cản. Nơi này là nhà ta, không phải ngươi tưởng sấm là có thể sấm. Cao cái nam nhân tuy rằng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là tráng lá gan ngăn ở gió lạnh nhiên trước mặt ngăn cản hắn. Chúng ta nơi này không có ngươi người muốn tìm, ngươi tìm lầm địa phương. Tìm lầm địa phương. Gió lạnh nhiên cười lạnh một tiếng, căn bản không tin cao cái nam nhân nói. Từ trong lòng lấy ra tin lãnh khốc nhìn hắn nói, này phong thư thượng dành mạch viết làm chúng ta mang theo bạc tới nơi này, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi lời nói. Nhanh lên tránh ra, đừng bức ta động thủ. Nghe được gió lạnh nhiên từng tiếng uy hiếp cảnh cáo, cao cái nam nhân liền tính biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cũng kéo không dưới mặt tới cúi đầu hướng hắn xin tha, huống hồ cao cái nam nhân nhìn đến phía chính mình là hai người, hơn nữa hai người đều có chút võ công, thế là lớn mật chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, kiêu ngạo nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, huynh đệ, thượng. Cao cái nam nhân nói âm vừa ra, liền giơ nắm tay chiều gió lạnh nhiên vọt qua đi, lùn cái nam nhân nhìn đến không ai có thể bảo hộ chính mình, mà cao cái nam nhân đã cùng gió lạnh nhiên đánh lên, hắn liền tự hỏi thời gian đều không có, chỉ là bản năng đi theo cao cái nam nhân chiều gió lạnh nhiên vọt qua đi. Gió lạnh nhiên một cái lắp mình, sau đó tả một quyền, hữu một chân, ba lượng hạ liền đem kia hai người toàn bộ đánh ngã, một đám ngã trên mặt đất cao. Ngay cả lên sức lực đều không có dễ ắt. Gió lạnh nhiên cũng không thèm nhìn tới hai người liếc mắt một cái, từ hai người trên người vượt qua đi, vọt vào trong phòng, chính là trong phòng không đãng đãng một người đều không có. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Liên ở gió lạnh nhiên thất vọng thời điểm đột nhiên nhìn đến ở góc tường địa phương có một đoạn đoạn rất dây cỏ, mặt trên còn có vết máu, gió lạnh nhiên tâm nắm đau một chút. Trong lòng xác định này dây cỏ vết máu chính là Lam Linh Nhi, tưởng tượng đến Lam Linh Nhi bị thương rơi xuống không rõ, phẫn nộ gió lạnh nhiên cầm lấy dây cỏ liền xông ra ngoài. Người ở đâu? Gió lạnh nhiên một phen méo cao cái nam nhân cổ áo hung ác hỏi hắn, các ngươi trộm tới cái kia nữ người ở đâu? Vóc dáng cao đem đầu hướng bên cạnh một phiết, chính là không chịu trầm mặc cũng không trả lời gió lạnh nhiên nói. Gió lạnh nhiên tức giận thật mạnh một quyền đánh tới hắn trên mặt, cao cái nam nhân khỏe miệng lập tức chảy ra huyết tới, mà vẻ mặt bị đánh mặt cũng lập tức sưng lên. Nói hay không? Gió lạnh nhiên lại lần nữa vung lên nắm tay uy hiếp cao cái nam nhân, ánh mắt lơ đãng nhìn đến một bên lùn cái nam nhân run bần bật tránh ở vẻ mặt, lập tức hung hăng đem cao cái nam nhân ném ra, đi bước một chiều lùn cái nam nhân đi đến. Đừng, đừng đánh ta cái gì cũng không biết. Nhìn gió lạnh nhiên đáng sợ biểu tình, lùn cái nam nhân ôm đầu xin tha, ta thật là không biết cái kia nữ người bị nhốt ở chỗ đó, nàng bị chúng ta lão đại cấp mang đi. Lão đại, cái gì lão đại? Nghe được Thích Phương Phỉ rơi xuống, gió lạnh nhiên kích động Ninh Khởi lùn cái nam nhân quần áo hỏi, các ngươi lão đại ở nơi nào? Hắn cái gì thời điểm đem người cấp mang đi? Chúng ta lão đại ở ngươi tới không lâu phía trước liền đem vị kia cô nương cấp mang đi, hắn luôn luôn hành tung bất định, chúng ta cũng không rõ ràng lắm hắn ở đâu. Lùn cái nam nhân đáng thương hề hề nói. Gió lạnh nhiên nhấp miệng suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng hỏi, vậy các ngươi lão đại giống nhau sẽ ở đâu dừng lại, các ngươi ngày thường đều là như thế nào tìm được hắn? Gió lạnh nhiên nhìn đến lùn cái nam nhân ánh mắt lập lòe một chút, lại lần nữa hung ác cảnh cáo hắn, đừng nghĩ chơi hoa dạng, bằng không ta muốn ngươi đẹp.